Băng Tinh dứt lời, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Thiên Long liếc, thân hình như điện, trực tiếp xông về vũ trụ tinh không. Tần Thiên Long tuy nhiên còn muốn ngăn trở, nhưng là thân hình khẽ động về sau, lại hay vẫn là lắc đầu, thở dài, lại phi thân rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất về sau, Tần Thiên Long trợn mắt trừng hướng Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tắc thì cười hì hì lại gần đi lên, cười nói, ai nha Thiên Long huynh chúc mừng, chúc mừng, Thiên Long huynh được này mỹ nữ, tiểu đệ bội phục đã đến a. Ngươi Tần Thiên Long hai mắt như điện, tại Hà Lâm Hoa trên mặt nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa hướng hắn sử suy nghĩ sắc, tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, Quái Vương càng là cũng cho Tần Thiên Long sử suy nghĩ sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, Tần Thiên Long phối hợp địa hướng về đang tại kiến thiết Huyền Thiên Tông chủ cung đi đến, xem đều không có xem Hà Lâm Hoa liếc. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía một bên tiểu hạ, phân phó nói, cho ta đem những người kia đều cho nhìn kỹ nếu ai có cái gì hạnh kiểm xấu, trực tiếp chào. Vâng, công tử. Tiểu hạ lên tiếng, phi thân ly khai. Mà Hà Lâm Hoa cùng Quái Vương hai người, tắc thì cùng nhau phi thân lên, đi theo Tần Thiên Long sau lưng. Ba người một trước hai về sau, rất nhanh phi hành. Vừa mới tiến vào tông chủ cung một chỗ bí mật trong tầng hầm ngầm, Tần Thiên Long tiểu tức giận mắng một tiếng, mắng, Hà Lâm Hoa ngươi hôm nay nhất định phải đem chuyện này cho ta nói rõ ràng ta thành tâm đối đãi ngươi, ngươi vì cái gì nhiều như vậy ta. Ta Tần Thiên Long tự nhận, theo chưa bao giờ làm cái gì thực xin lỗi ngươi Hà Lâm Hoa sự tình. Hôm nay ngươi nếu không để cho ta nói cái tinh tưởng, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Thiên Long hiện tại trong lòng mặt cũng là nổi giận. Hắn với tư cách, xác thực như là hắn trong lời nói đồng dạng. Đối với Hà Lâm Hoa, hắn xác thực là thành tâm tương giao, chưa bao giờ có bất kỳ hư giả chỗ. Mà sự tình hôm nay, mặc kệ từ chỗ nào đến xem, đây đều là một cái âm mưu, một cái thật âm mưu mà hắn Tần Thiên Long, lại bị cái này âm mưu cho thiết kế rồi. Mà cái này âm mưu người vạch ra, rất có thể, tự là Hà Lâm Hoa. Ngoại trừ Hà Lâm Hoa, ai sẽ biết, hắn hôm nay sẽ đi qua. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa thỉnh hắn đi địa phương, càng là Hà Lâm Hoa phòng ngủ của mình. Thử hỏi ngoại trừ Hà Lâm Hoa, còn có người nào buồn sự tại phòng ngủ của hắn ở trong, thiết kế hạ như thế chi âm mưu. Tần Thiên Long lại không khỏi nhớ tới, lúc trước hắn thành toàn Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa sự tình. Sự tình hôm nay, cùng chuyện ngày đó, ra sao hắn chi nói hùa, sao mà chi trùng hợp ta hắn cảm thấy, rất có thể là Hà Lâm Hoa chính mình cảm thấy trong nội tâm không xóa, cho nên mới nghĩ ra như vậy cái âm mưu điểm quan trọng, đến báo thủ thoáng một phát. Ách nhìn xem Tần Thiên Long một bộ phát hỏa nhi bộ dáng. Hà Lâm Hoa kỳ thật hay vẫn là rất lý giải đấy. Dù sao bất kể là ai, cho rất tại một cái âm mưu bên trong, tâm tình đều khó có khả năng quá thoải mái đấy. Huống chi, Tần Thiên Long không phải người bình thường, bị người như vậy thiết kế thoáng một phát, ngay tiếp theo liệp nhân Tần gia trên mặt đều không có hết. Được rồi, tuy nhiên băng tinh rất đẹp, hai người ít ít đó có thời điểm phối hợp phi thường ăn ý, cảm giác đều rất thoải mái, thậm chí còn tại một giờ sau này, hai người cũng đã không có thụ dược hiệu ảnh hưởng. Nhưng hay vẫn là đón lấy đã đến một giờ. Nhưng là, bất kể thế nào nói, được thiết kế rồi, cái kia chính là được thiết kế rồi. Loại sự thật này, là tuyệt đối không cách nào bị che giấu đấy. Có can đảm thiết kế hắn Tần Thiên Long, bất kể là ai, đều muốn trả giá thật nhiều. Bất quá, chuyện này nói như thế nào? Cũng không thể nói là, cái này âm mưu vốn là người khác cầm để đối phó chính mình, kết quả ngươi đuổi xảo nhi rồi, vừa vặn cho đánh lên rồi. Hà Lâm Hoa thưa dạ nói, cái gì kia? Thiên Long huynh, chuyện này cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi mà ta nhìn băng tinh cũng rất không tệ, ngươi lại để cho trong nhà ra mặt, tác hợp, nhiều nữ nhân không phải rất tốt nha. Một mã là một mã Tần Thiên Long vừa giận khẽ nói, trong nội tâm lại càng không xứng rồi, cũng càng thêm nhận định, chuyện này tiểu là Hà Lâm Hoa cho thiết kế, ngươi xem, cái thằng này liền nàng tên gọi là gì cũng biết, không phải chuyên môn thiết kế, còn có thể là cái gì. Bất kể như thế nào, ngươi thiết kế ta, tự là không đúng hôm nay ngươi nếu không để cho ta giải thích rõ ràng. Đợi một chút Hà Lâm Hoa thò tay hô ngừng, trong nội tâm thẳng mắt trợn trắng, nha nha cái phi tốt như vậy tốt một khỏa cải trắng, đã bị ngươi nha cho nhú rồi, hiện tại còn khó chịu đây vốn là người khác tặng cho ta cải trắng được không? Hà Lâm Hoa giải thích nói, cái kia, Thiên Long huynh, chuyện này cũng không phải là ta thiết kế ngươi đấy. Không phải ngươi thiết kế ta, chẳng lẽ là ta thiết kế ngươi hay sao? Thần Thiên Long càng thêm tức giận rồi. Bên cạnh Quái Vương nhìn xem nóng đội, cái này hai người, một cái nhận thức đúng người, một cái không tốt ý tứ nói thật. Cái này nếu nói tiếp, vẫn không thể siêu a Quái Vương nhảy ra ngoài, nói ra, Thiên Long sư đệ, ngươi nghe ta một câu, ta. Phanh. Quái Vương còn chưa nói xong, Tần Thiên Long đã một cước bay đi, đá vào Quái Vương trên mặt. Sau đó, Quái Vương lại tới nữa một cái trước lộn mèo nửa chu, lộn ngược ra sau một chu, lật nghiêng bốn phía, bất quy tắc xoay tròn hai tháng, khục khục, về sau, đầu lại cho tạp đã đến vừa mới kiến tốt đỉnh nhi bên trên. Hơn nữa, đối với quái vương chỗ hiểm phi thường chi quen thuộc Tần Thiên Long mà nói, một cước đi qua nếu đã không chóng mặt quái vương, đều không có ý tứ nói mình là bạc toán môn người đấy. Hà Lâm Hoa nhìn xem im lặng, nói ra, Thiên Long huynh, ta ở đây mới vừa vặn kiến tốt, lại phải trùng tu. Xin lỗi rồi, ta thật sự là Tần Thiên Long chính công tác chuẩn bị lấy xin lỗi đâu rồi, đồng nhiên tỉnh ngộ lại, không đúng nha, chính mình còn ở lại chỗ này nhi chất vấn Hà Lâm Hoa đâu rồi, bọn hắn ở giữa thân phận, như thế nào đột nhiên tầm đó lại tới nữa cái đảo ngược rồi hả? Lập tức, Tần Thiên Long nghiêm sắc mặt, cả giận nói, bây giờ không phải là nói những này nói nhảm thời điểm ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Ách Hà Lâm Hoa tiếp tục do dự, đột nhiên, Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, mỉm cười hướng Tần Thiên Long vừa chắp tay, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi mình không phải là tinh thông bói toán chi thuật sao? Cái này nguyên do trong đó, cố gắng ngươi tính toán, tựu như vậy nhất thanh nhị sở rồi. Ân. Tần Thiên Long có chút kỳ quái, Hà Lâm Hoa mệnh lý, so Tần Thiên Long đều ngạnh, hắn Tần Thiên Long, lại làm sao có thể hội được coi là ra Hà Lâm Hoa thiết kế sự tình đến. Bất quá, Tần Thiên Long xem Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, rồi lại không giống như là giả bộ, chẳng lẽ, chuyện này thật sự cùng hoa tử không có vấn đề gì, là những người khác thiết kế ta. Không đúng chính mình lần đi ra ngoài nhi, hoàn toàn tiểu là ngẫu hứng đến đây, cho dù là thân tín của mình thủ hạ, đoán chừng cũng đều không quá rõ ràng, những người khác lại làm sao có thể sẽ biết. Tốt ta đây là tính tính. Tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tần Thiên Long hay vẫn là thò tay lấy ra âm dương kính, hao thảo, bắt đầu đối lập lấy bói tính toán. Vừa lúc mới bắt đầu, Tần Thiên Long trên mặt biểu lộ còn không cho là đúng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tần Thiên Long trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng tức giận, một tay loay hoay lấy hao thảo, mà đổi thành bên ngoài một tay lại không ngừng mà đối với chỉ quyết véo động lên. Ước chừng đã qua có 10 phút, Tần Thiên Long tức giận địa đem trước người bói toán chi vật đều cho chồng chất đã đến một bên, đống nhiên đứng lên, nổi giận mắng, hảo hảo hảo tốt một cái linh thú tông rõ ràng tính toán đến trên đầu của ta đã đến thật sự là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Nguyên lai thiết kế người của mình là linh thú tông A Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ, hắn tuy nhiên suy tính ra có khả năng là linh thú tông, nhưng cũng không như vậy xác nhận đấy. Hiện tại ngẫm lại, linh thú tông rõ ràng liền Tần Thiên Long đều gặp bọn hắn nói, đoán chừng cái này linh thú tông, về sau cũng không có một ngày tốt lành đã qua. Tần Thiên Long thân là bạc toán môn đệ tử, đối với loại này bói toán chi thuật, tự nhiên là lại quen thuộc bất quá rồi. Bất quá là ngắn ngủn 10 phút thời gian. Tần Thiên Long cơ hồ sẽ đem vừa rồi phát sinh chỗ có chuyện tiền căn hậu quả, đều cho suy diễn đi ra. Linh Thú Tông vì diệt trừ Hà Lâm Hoa, nghĩ ra mượn đao giết người loại này nát điểm quan trọng, đem băng tinh cho đưa đến Huyền Thiên Tông, mưu toan giá họa Huyền Thiên Tông. Kết quả hắn vừa vặn cho chạy tới, vốn chỉ là đi đánh xì dầu công việc, kết quả thật vừa đúng lúc, vừa vặn đời, thay, Hà Lâm Hoa bị thụ phần này mỹ nhân ân, cái này Linh Thú Tông, rõ ràng dám thiết kế hắn Tần Thiên Long, đây không phải đáng chết là cái gì. Được rồi. Tuy nhiên chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có thiết kế đến chỗ của hắn. Nhưng là cuối cùng chuyện đã xảy ra, đã ảnh hưởng đến Tần Thiên Long, thành Tần Thiên Long bị thụ cái này thiết kế, tự là dùng để đối phó hắn. Cái gì một ít coi chừng, nội chúng phó xe các loại, đều là chó má đều là quỷ kéo. Tần Thiên Long đã minh bạch trong đó nhân quả, cũng biết chính mình thật là hoa nguồn Hà Lâm Hoa rồi. Bất quá, Tần Thiên Long cũng là một cái người quang minh lỗi lạc, trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay. Hành lễ bồi tội nói, hoa tử, mới vừa rồi là ta nóng nội, hoa của ngươi, như có chỗ đắc tội, kính xin hoa tử nhiều hơn thứ lỗi. Ha ha ha ha, cái này có cái gì quá không được mà Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, không có việc gì không có việc gì chúng ta ở giữa công việc, nói mở thì ra là rồi. Tần Thiên Long lại quay đầu nhìn như trước động ở trên đỉnh Quái Vương, trong nội tâm thầm than. Tại ở trong đó, Quái Vương cũng là biết rõ tiền căn hậu quả đấy. Kết quả bởi vì quái vương lớn lên thật sự là quá vô sỉ rồi, liền sự tình đều không có nói ra, đã bị đánh choáng luôn. Tần Thiên Long trong nội tâm than nhẹ một tiếng, cái này Đàm Phi sư huynh, làm sao lại lớn lên như vậy vô sỉ? Thật sự là hỏng việc con A. Được rồi, bi thúc quái vương ống. Bởi vì hắn cực độ vô sỉ vận mệnh, tuy nhiên chuyện này bên trên trách nhiệm căn bản không tại hắn, nhưng mọi người hay vẫn là lựa chọn tính địa bỏ qua, hơn nữa đem đoan ức cho khấu trừ tại trên đầu của hắn. Tần Thiên Long lại nhìn về phía gì? Lâm Hoa, chắp tay nói, Hoa hạ, chuyện lần này, là ta sai rồi. Ngay sau, Hoa tử như có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Dễ nói Hà Lâm Hoa ha ha hai câu, chuyện này cũng không tính là quá khứ rồi. Đúng rồi, Thiên Long huynh, cái kia băng tinh, ngươi kế hoạch xử lý như thế nào? Hà Lâm Hoa cười hì hì trêu chọc lấy, cái gì kia? Ta về sau có phải hay không phải sửa cái xưng hô, gọi chị dâu rồi hả? Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu nói, Hoa tử, chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy á Hàn Băng Cung. Như không phải bất đắc dĩ, chúng ta Tần gia cũng không muốn tới có cái gì xung đột đấy. Bất quá hiện tại Tần Thiên Long ngẫm lại chính mình trong lúc vô tình, sẽ đem Hàn Băng Cung tân nhiệm tiểu cung chủ cho ít ít ro ho rồi, trong nội tâm tiểu là một hồi run lên. Đã sớm nghe nói, Hàn Băng Cung bên trong ở, đều là một đám không muốn sống nữ nhân điên. Hiện tại chính mình đem băng tinh cho ít ít ro ho rồi, về sau mình có thể có ngày tốt lành qua sao. Tuy nhiên tại trong quá trình, bề ngoài giống như băng tinh hay vẫn là rất phối hợp đấy. Nghĩ đến những này tâm sự nhi, Tần Thiên Long lại nói, Hoa tử, cái này Hàn Băng Cung người, khả năng có chút bá đạo, không nói đạo lý. Tuy nhiên chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nhưng những cái kia tên điên, khó tránh khỏi không sẽ dính dấp đến trên người của ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện lần này, ta giúp ngươi toàn bộ giải quyết hết, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, cái kia Linh Thú Tông. Linh Thú Tông. Tần Thiên Long nghe được ba chữ kia, sắc mặt phát lạnh, vẻ này tử làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sát ý, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều có chút run sợ, không nghĩ tới à, cái này bình thường tao nhã Tần Thiên Long. Rõ ràng cũng lại đột nhiên thoáng cái tầm đó, phóng xuất ra khủng bố như thế sát ý. Tần Thiên Long không có trả lời thuyết phục Hà Lâm Hoa, mà là trực tiếp theo bên hông lấy ra Ngọc Phù, trực tiếp cùng người liên hệ. Sau một lát, Ngọc Phù truyền được, tại Ngọc Phù phía trên, một cái Hà Lâm Hoa chưa từng gặp qua bóng người xuất hiện ở phù giữa không trung. Công tử, phù giữa không trung, người nọ hướng về Tần Thiên Long thi lễ, cung kính. Tần Thiên Long không nói gì thêm dư thừa nói nhảm, trực tiếp lạnh giọng phân phó nói, Tần Khổ. Lập tức đồn công an có thân tín tin cậy người, đem Linh Thú Tông cho ta khống chế được có người nào đó dám nháo sự nhi, trực tiếp giết. Vâng, công tử. Đạo thân ảnh kia, nhưng lại Tần Thiên Long đại quản gia, Tần Khổ rồi. Tần Khổ nghe Tần Thiên Long phân phó, trong nội tâm hay vẫn là hơi có chút kinh ngạc, hỏi dò, công tử, Linh Thú Tông. Tần Khổ nói xong ba chữ kia, lập tức dừng lại. Hiển nhiên, Tần Khổ là đang chờ Tần Thiên Long giải thích nguyên nhân. Nếu như không có bất kỳ lý do, trực tiếp tiêu động một cái thất cấp tông môn, Tần Thiên Long nhất mạch, vẫn sẽ có chút ít áp lực đấy. Tần Thiên Long âm điệu y nguyên sấm lãnh, nói ra, Linh Thú Tông thiết kế ta. Cái gì? Trong giây lát, cái kia hư ảnh Tần Khổ trên người, tựa hồ cũng thoáng cái tản mát ra kinh người sát khí. Tần Thiên Long là chủ tử của hắn, có người dám thiết kế Tần Thiên Long, cái kia chính là tại thiết kế hắn, tiểu là cùng hắn Tần Khổ gây khó dễ hiện tại đừng nói phạm chuyện này gần kề chỉ là một cái thất cấp tông môn rồi, coi như là bát cấp tông môn. Cựu cấp tông môn, thập cấp tông môn, thậm chí còn cấp 11 tông môn, Tần Khổ. Cũng phải tự mình xuất động, đem người cho khống chế đứng dậy, muốn một cách nói. Tần Khổ thật lạnh lùng nói, công tử yên tâm, thuộc hạ tự mình tiến về trước, Linh Thú Tông không có người đào thoát. Ân. Tần Thiên Long lên tiếng. Tần Khổ còn nói thêm, công tử, quản gia chỗ đó, hay vẫn là cần chào hỏi đấy. Tần Thiên Long nói cho cùng, trong tay sở hữu lực lượng, cũng đều là Tần gia đấy. Lần này điều động lực lượng. Đối phó Linh Thú Tông, vạn nhất nếu như bị có chút không đối phó người cho đã biết, không thể nói trước muốn tại Tần gia bên trong nói Tần Thiên Long nói bậy rồi. Bây giờ đối với Tần Thiên Long mà nói, đây chính là hắn mấu chốt thời kỳ, loại này phiền toái, có thể thiếu một ít, hay vẫn là thiếu một ít thì tốt hơn. Tần Thiên Long gật gật đầu, nói ra, đã biết. Dứt lời, Tần Thiên Long trực tiếp đã đoạn thông tin, lại bắt đầu cùng những người khác liên hệ. Sau một lát, thông tin một trận, đối diện xuất hiện. Đúng là Hà Lâm Hoa bái kiến Tần Phong. Tần Phong hướng về Tần Thiên Long thi lễ, cười nói, công tử hết thể mạnh khỏe. Ta thế nhưng mà nghe nói, gần đây công tử hạ xuống, thế nhưng mà một mảnh an bình a. Tần Thiên Long không cùng Tần Phong quá nhiều khách sáo, nói thẳng, quản gia, ta muốn động binh đối phó một cái thất cấp tông môn. A. Tần Phong có chút kinh ngạc, hỏi, không biết công tử có thể cáo chi nguyên nhân. Bọn hắn tông môn thiết kế ta hiện tại treo chọc Hàn Băng Cung. Tần Thiên Long nói ra, Hàn Băng Cung sự tình, ngươi không cần ra bên ngoài nói, trong đó cụ thể nội dung, ta sẽ tận mau trở về, hướng phụ thân báo cáo. Tần Phong gật gật đầu, biểu thị ra giải, lại hỏi, trong tay lực lượng đủ sao? Có cần hay không trong nhà ra tay? Không nói đến đằng sau, lại để cho Tần Thiên Long treo chọc Hàn Băng Cung cái này một đầu. Gần kề chỉ là thiết kế Tần Thiên Long, cái kia chính là tội không thể xá bất kể thế nào nói, Tần Thiên Long đối ngoại, đây chính là Tần gia người thừa kế. Trong nhà có trong vũ trụ số lượng cực nhỏ vũ khí hạt nhân đại thừa kỳ tu sĩ, có người dám thiết kế Tần Thiên Long, cái kia chính là tại phiến Tần gia tát thai trong chuyện này, nếu như Tần gia nhuyễn ra rồi, cái kiếp nhưng chỉ có ném đi Tần gia mặt. Thần Thiên Long nói, đủ rồi, một cái thất cấp tông môn mà thôi. Ân, vậy là tốt rồi. Tần Phong dứt lời, lại hỏi qua Tần Thiên Long không có chuyện gì khác tình về sau, liền dập máy thông tin. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì ở một bên xem có chút ngẩn người. Ngay tại vừa rồi, Tần Thiên Long bất quá là hai cái thông tin, một đạo mệnh lệnh, sẽ đem toàn bộ Linh Thú Tông cho khống chế. Theo Hà Lâm Hoa chứng kiến, Linh Thú Tông tuy nói là bị khống chế, nhưng trên thực tế đã xong đợi bị khổng lồ Tần gia đối phó lấy, mà bọn hắn hay vẫn là Tần gia cấp dưới tông môn, nếu như vậy còn có thể một lần nữa cho trở mình đứng dậy, đó mới có quỷ. Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Đại trượng phu còn sống ở thế, phải có phần này quyền thế mới được là. Về phần đi đồng tình thoáng một phát Linh Thú Tông, Hà Lâm Hoa cũng không cái kia phần hảo tâm, cái này Linh Thú Tông, nguyên vốn là đến thiết kế Hà Lâm Hoa, kết quả bị đi đánh xì dầu đi ngang qua Tần Thiên Long cho cấp chúng chiêu rồi. Vừa rồi nghe Tần Thiên Long ngữ khí, cái này Hàn Băng Cung, tựa hồ mà ngay cả Tần gia đều không quá muốn trêu chọc. Chính mình nếu chúng chiêu rồi, đoán chừng cuộc sống sau này, thật có thể không sống khá giả rồi. Thiết kế người không thành, ngược lại chính mình đổ hỏng bét, Hà Lâm Hoa còn đi đồng tình, đó mới là choáng váng. Tần Thiên Long hai cái thông tin một rồi, mới lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cười cười, nói ra, hoa tử, dùng Hàn Băng Cung cường thế, nhiều lắm là cả buổi, bọn hắn tuyệt đối sẽ đi tìm đến. Nếu như không muốn chuyện này có quá nhiều người biết rõ, Huyền Thiên Tông bên trên người không có phận sự, nên thanh lý mất, hay là muốn mau chóng thanh lý mất mới tốt. Ách Hà Lâm Hoa cực độ im lặng. Lại nói, những người kia đều là bản thân mời đến xem lễ, kết quả hiện tại xem lễ còn chưa bắt đầu đâu rồi. Chính mình ngược lại là được trước tiên đem người đều cấp đuổi đi, cái này con mẹ nó là chuyện gì à? Hơn nữa, những cái kia loạn thất bát tao tu sĩ, như thế nào nói đuổi có thể đuổi được đi hay sao? Bọn hắn đã đến Huyền Thiên Tông, xem lễ là trong đó một bộ phận, nhưng trọng yếu nhất, hay vẫn là lẫn nhau ở giữa thương lượng. Mình bây giờ nếu là thật một đạo mệnh lệnh xuống dưới, sẽ đem tất cả mọi người cho đuổi đi, đoán chừng Huyền Thiên Tông tại phụ cận thật đúng là muốn xấu. Huống chi, còn có những cái này ngũ cấp, lục cấp cao cấp tông môn, cũng không phải có thể đơn giản trêu chọc đó à. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt đầu, cái này gọi là cái chuyện gì mà. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa đau đầu, cũng lý giải Hà Lâm Hoa khó xử, mỉm cười nói, hoa tử thế nhưng mà có chuyện gì khó xử. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, Thiên Long huynh, thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó a, ta câu nói đầu tiên phân phát bọn hắn, nói dễ dàng, có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy à. Điều này cũng đúng. Tần Thiên Long nhíu mày. Chính hắn cũng muốn, hôm nay chuyện này, muốn thật sự là quá mức lý tưởng hóa rồi. Nhiều người, vậy khẳng định là người nào đều có, muốn tất cả mọi người nghe lời, có thể tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bất quá. Hôm nay hắn tất nhiên phải ở chỗ này, cùng Hàn Băng Cung trực tiếp đối thoại, nếu để cho quá nhiều người biết rõ, đem có chút bắt quái công việc cho nói ra. Không được, thật sự không được, những người này chỉ có thể toàn bộ giết chết. Nghĩ đến giết chữ, Tần Thiên Long trên người, lại đã tuôn ra một cổ cường hoành sát khí. Cảm giác được Tần Thiên Long sát khí trên người, Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng mặt run lên, quay quay cái thằng này sẽ không phải muốn đem tất cả mọi người cho giết chết diệt khẩu a. Tần Thiên Long nếu là thật làm như vậy rồi, xong việc nhi về sau, hắn tự nhiên là vô vô bẩm ông, đánh giám nhi không có đã đi. Có thể Hà Lâm Hoa tại đây, nhưng là phải cho lưu lại một đống lớn phiền toái. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về đối sách, đồng nhiên tầm đó, hắn linh quang lóe lên, mỉm cười nói, Thiên Long huynh, ta nơi này có một cái điểm quan trọng. Có lẽ có thể đem những này loạn thất bát tao người, tất cả đều cho lách vào đi nha. A, cái gì chủ ý? Nói nghe một chút. Thần Thiên Long nói xong, nhiều hứng thú địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa mỉm cười, hỏi, không biết Thiên Long huynh, đối với bát cấp tông môn Kim gia, lực khống chế như thế nào? Kim gia người, hay vẫn là rất tin cậy đấy? Thần Thiên Long mỉm cười nói, muốn là như thế này, cái kia thật có thể xử lý rồi. Hà Lâm Hoa híp mắt cười nói, Thiên Long huynh, nghe nói có người xuất ra xác thực địa chứng cứ đi Kim gia chỉ chứng nhận, Kim gia Kim không sức mẹ là ta giết chết ta. Ân. Tần Thiên Long híp híp mắt, đống nhiên cười nói, hoa tử, ngươi thật đúng là. Tần Thiên Long một suy tư, tự làm rõ ràng Hà Lâm Hoa ý tứ. Hắn nói như vậy, ý tứ chính là muốn lại để cho Tần Thiên Long cắt cử. Kim gia, phái ra một đội nhân mã, trực tiếp đến Huyền Thiên Tông đến bắt Hà Lâm Hoa những cái này chiếm giữ tại Huyền Thiên Tông tông môn, sở dĩ không chịu ly khai. Không có gì hơn bởi vì tại Huyền Thiên Tông dừng lại, có thể cho bọn hắn mang đến thật lớn lợi ích là được rồi. Đến lúc đó, Kim gia người chỉ cần đến bên trên một câu ai như dừng lại, coi là Huyền Thiên Tông đồng đảng, đoán chừng cũng tiểu không ai dám tiếp tục lưu lại Huyền Thiên Tông rồi. Thế nhân su cắt tị hùng, loại hiện tượng này, lại hay vẫn là rất bình thường đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Thiên Long Huynh, chuyện này, có thể hay là muốn lại để cho ngài ra tay, phái ra chính thức tin được người, không dối gạt ngài nói, cái kia kim ra kim không sức mẻ, thật đúng là ta lại để cho người giết. Kim không sức mẻ tiểu tử kia, miệng quá thối, mắng ta, mắng Mai lão, còn muốn cướp của ta thiếp thân thị nữ. Tốt rồi không cần phải nói rồi. Tần Thiên Long cười tủm tỉm nói, kim không sức mẻ người này ta chưa thấy qua, nhưng là phong bình luận xác thực không tốt, giết cũng sẽ giết, không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Bởi vì làm một cái cho má hoàn khố, truy cứu bằng hữu của mình trách nhiệm. Tần Thiên Long tuy nhiên trong mắt người ngoài đánh giá không tệ, nhưng loại này quân pháp bất vị thân công việc, hắn còn làm không được. Cảm ơn Thiên Long lão ca rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói. Tần Thiên Long mỉm cười nói, chuyện này, chính ngươi phối hợp tốt cũng dễ làm thôi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người cùng nhau cười to, thanh âm to. Ân. Ân Quái Vương sâu kín tỉnh dậy, theo đỉnh nhi bên trên rớt xuống, vẻ mặt cầu xin, chạy tới Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long hai người bên cạnh, nói ra, Thiên Long sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa một cước đạp đến Quái Vương mặt nhi lên, Quái Vương lập tức lại không tự giác địa làm một cái lộn ngược ra sau ba vòng, trước lộn mèo một chu, lật nghiêng bốn phía, bất quy tắc xoay tròn 6 tháng, khục khục, tiêu chuẩn động tác về sau, té lăn trên đất. Cha mẹ nó Thanh Hoa tiểu tử, ngươi như thế nào đánh ta? Ta thế nhưng mà tại thay ngươi nói chuyện Quái Vương phiền muộn cộng thêm bi thúc, rít gào nói. Cắt còn dùng ngươi hỗ trợ ai chờ ngươi thuyết minh bạch, cái gì đều đã chậm. Hà Lâm Hoa khinh thường nói. Dứt lời, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Tần Thiên Long, khiêm tốn thỉnh giáo nói, Thiên Long huynh, thằng này chít chít hoa hoa có thể thật là phiền ta đây, vừa rồi nhìn ngươi một cước là có thể đem hắn cho đá ngất đi, không biết Thiên Long huynh ở trong đó có cái gì không kỹ xảo à? Cái này còn không đơn giản. Ta lại đá một lần cho ngươi xem không phải rồi. Tần Thiên Long nói xong, không có hảo ý địa nhìn về phía Quái Vương. Này uy uy hai người các ngươi muốn làm gì? Quái Vương một bộ bị n đầu đại hán m tiểu cô nương bộ dáng. Phanh. Tần Thiên Long một cước đi qua, Quái Vương lại không tự giác địa bắt đầu như là trước lộn mèo hai tuần lễ, lộn ngược ra sau mấy tháng động tác, cuối cùng bẹp một tiếng cho khắc ở cái này mật thất trên tường, gậy cũng gậy không đi ra, còn lốp lấy trực tiếp chóng mặt đồ ăn đấy. Ngươi học xong không vậy? Tần Thiên Long quay đầu hỏi. Hà Lâm Hoa nói, Thiên Long huynh, ngươi vừa rồi động tác quá tiêu sái, quá là nhanh, không thấy rõ ràng. Tần Thiên Long nói, không có việc gì không có việc gì, hiện tại học không được không sao, về sau còn nhiều cơ hội nha. Hà Lâm Hoa cũng gật gật đầu nói ra, điều này cũng đúng. Tần Thiên Long còn nói thêm, kỳ thật, ta trong này, cũng không có gì kỹ xảo, chỉ là đá lần số nhiều, quen tay hay việc mà thôi. Hoa tử ngươi về sau chỉ cần siêng năng luyện tập, tin tưởng nhất định có thể thành công. Thì ra là thế, Hà Lâm Hoa chợt nói. Tần Thiên Long nói ra, hoa tử, kỳ thật đem hắn đá ngất đi, tính toán không được cái gì. Ta hiện tại mỗi lần vừa ra chân, đàm sư huynh trên cơ bản đều chóng mặt mất. Ta hiện đang theo đuổi cảnh giới. Là một cước đá đi, hắn căn bản chóng mặt không được, đáng tiếc, ta hiện tại vẫn không thể làm được thu phát tự nhiên. Tuy vậy, Thiên Long huynh cũng là rất lợi hại được rồi. Hà Lâm Hoa khâm phục vạn phần, tại hạ ở phương diện này, về sau còn nhiều hơn nhiều thỉnh giáo Thiên Long huynh rồi. Tần Thiên Long cười nói, dễ nói chúng ta tỉ thí với nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ nha. Được rồi, đã ngoài phen này đối thoại, cũng không biết Quái Vương nếu thanh tỉnh lấy, hơn nữa nghe một chữ không rơi, sẽ là cái gì cảm giác hay sao? Vấn đề này, kỳ thật rất phát người suy nghĩ sâu xa đấy. Linh Thú Tông, tông chủ trong thư phòng. Đoạn Thiên Thành lẻ loi một mình, ngồi ở trên bồ đoàn, mỉm cười bào chế lấy nước trà, thanh nhàn không màng danh lợi. Hắn động tác, kéo lấy một cổ lại một cổ linh lực, mang theo một ít nước trà trên không trung phiên cuộn, phảng phất hành vân lưu thủy một loại, xinh đẹp dị thường. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời một người lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân, nhị trưởng lão Chu Định Phong tỉnh đến. Vào đi. Đoạn Thiên Thành trên tay động tác nhẹ nhàng trì trệ, phiêu nổi giữa không trung nước trà lập tức hóa thành hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. Chính hắn cũng nhẹ khẽ lắc đầu, phảng phất tại thương tâm cái gì tựa như. Cửa phòng đống nhiên mở ra, một người phi thân tiến lên, đứng ở Đoạn Thiên Thành trước người, chắp tay nói, tông chủ sư thúc. Ân, Định Phong, ngồi xuống đi. Đoạn Thiên Thành thò tay chém ra một cái bồ đoàn. Chu Định Phong lên tiếng, tùy ý địa ngồi xuống, hỏi, tông chủ sư thúc bảo ta đến đây, cần làm chuyện gì? Thế nhưng mà Huyền Thiên Tông sự tình đã có cái gì biến hóa? Hiện tại, tại Chu Định Phong trong nội tâm, hắn bản thân tâm tình vấn đề, tựu là vấn đề lớn nhất. Hắn lần này đến đây, tựu là Đoạn Thiên Cách nói sẵn có thông báo Huyền Thiên Tông sự tình, hắn mới có thể đến đây. Nếu là những chuyện khác, Chu Định Phong mới chẳng muốn phản ứng đây này. Đoạn Thiên Thành mỉm cười nói, biến cố. Có thể có biến cố gì? Bất quá là một cái chính là Tam Cực Tông môn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể trở mình mà vượt thiên đây? Huyền Thiên Tông nội tình huống, bọn hắn cũng là một mực chú ý đến đấy. Huyền Thiên Tông đã có xuất khiếu kỳ tu sĩ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng biết, bất quá, gần kề chỉ là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi, loại này cấp bậc lực lượng, còn dẫn không dậy nổi Linh Thú Tông chú ý. Chu Định Phong cấp bách mà hỏi thăm, tông chủ sư thúc, Băng Tinh nàng. Vừa rồi Thái Thượng trưởng lão truyền tới điệu tin tức, Băng Tinh đã thành công bị hắn tiễn đưa đến đó cái Huyền Thiên Tông Thanh Hoa trong phòng ngủ, trên người còn vẩy lên xuân tình phấn. Tùy tiện là ai đi vào, Băng Tinh đều sẽ bị người cho ít ít cho ho mất, Huyền Thiên Tông, từ giờ trở đi, đã bắt đầu đếm ngược lúc rồi. Đoạn Thiên Thành mỉm cười nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, Chu Định Phong chỉ cảm thấy trong nội tâm thoáng cái. Đã thoải mái rất nhiều, Thái Thượng trưởng lão sẽ không lưu lại cái gì giấu vết ta. Nếu để cho Hàn Băng Cung biết là chúng ta Linh Thú Tông đùa nghịch tâm yêu, chỉ sợ. Đoạn Thiên Thành mỉm cười nói, Thái Thượng trưởng lão có thể sử dụng phân thần chi thuật. Cái này mọi chuyện cần thiết, đều là cái kia người phân thần gây nên, sẽ không lưu lại đầu mối gì đấy. Vừa rồi, Hàn Băng Cung đã có người đến chỗ của ta hỏi thăm, phải chăng biết rõ Băng Tinh hạ lạc. Đoán chừng tối đa cả buổi, những cái kia nữ nhân điên sẽ vọt tới Huyền Thiên Tông, đem một mảnh kia tinh vực toàn bộ hủy diệt. Định Phong Sư Điệt, ngươi cũng đừng nóng lòng. Mà lại tại đây đợi chút đi, theo giúp ta uống một chén trà nước á chỉ cần nửa ngày thời gian, Huyền Thiên Tông bị hủy tin tức, dĩ nhiên là hội truyền đến, đến lúc đó, sư điệt tâm tình đột phá, ta Linh Thú Tông mà nói, thế nhưng mà sâu sắc việc vui a. Chu Định Phong lẩm bẩm nói, cả buổi, chỉ cần cả buổi đáng tiếc, không có thể tự tay tiêu diệt Huyền Thiên Tông. Đoạn Thiên Thành đạo, có việc làm gì nhất định phải tự mình ra tay. Kim gia đối với Linh Thú Tông, có thể vẫn là làm cho rất nhanh a. Chu Định gió rét hừ một tiếng, trong đôi mắt tinh quang bạo phát nói, nửa năm, tối đa nửa năm thời gian đến lúc đó, ta Linh Thú môn tất nhiên có thể tấn cấp là bát cấp tông môn. Đến lúc đó, một cái nho nhỏ kim gia. Thận ngôn Đoạn Thiên Thành trắng rồi Chu Định Phong liếc, cần biết hai vách mạch rừng. Hai vách mạch rừng thì như thế nào? Chu Định Phong cười lạnh nói, hắn kim gia, chẳng lẽ thật có thể liều đến qua ta Linh Thú Tông? Linh Thú Tông nội, cái này hai cái biết rõ thiết kế Huyền Thiên Tông sự tình người. Đang tại vui vẻ lời nói lấy, hồn nhiên không biết, Tần Thiên Long đã giơ lên chiến đao, liếc về phía Linh Thú Tông. Thì ra là thời gian một cái nháy mắt, 6 giờ đã trôi qua rồi. Huyền Thiên tinh lên, sắc trời đã toàn bộ màu đen rồi. Huyền Thiên trong biệt viện, những cái này đến đây xem lễ các tu sĩ, tâm tình cả đám đều rất không thoải mái, phi thường khó chịu. Nhất là những cái kia cao cấp tông môn, càng là tại chửi ầm lên lấy, mẹ hắn, cái này xem lễ nghi thức công việc. Quả thực quá con mẹ nó làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi Huyền Thiên Tông mời người đến xem lễ, thời gian cũng đã quy định săn tốt rồi, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, này thời gian đó là khẽ kéo lại kéo, từ giữa trưa đều lôi đến ban đêm. Không có như vậy chơi người được không? Nếu không phải hiện tại cứ như vậy ly khai, thật sự là quá không có lễ phép rồi, cái này một đám nhiều tu sĩ, hiện tại còn thật không có mấy cái tiếp tục ngồi ở đây nghỉ ngơi. Đương nhiên, trong những người này, cũng không đều là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, vẫn có một ít người rất nhạt định đấy. Thiên Linh Môn Linh Minh, Lang Nguyên Tông Khải Minh hai người, tiêu cực lực ước thúc thủ hạ, không cho bọn hắn tùy tiện nói nhau nhau, bọn hắn vừa rồi nhưng khi nhìn thanh thanh sở sở, Hà Lâm Hoa có thể là theo chân Tần Thiên Long đã đi ra đấy. Bọn hắn hiện tại muốn là theo chân ở chỗ này nói nhau nhau mở, cái kia chính là không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi, không để cho Hà Lâm Hoa mặt mũi, hậu quả kia thế nhưng mà rất nghiêm trọng đấy. Con mẹ nó Thanh Hoa cái này con mẹ nó rốt cuộc là chạy đi đâu. Đến bây giờ cũng không trông thấy cái người ảnh nhi. Cái này sống hay chết, ngược lại là nói lên một tiếng A hiện tại làm phiền lấy ra tại chỗ này đợi hắn khô một tông bình hủ đợi đến trưa, tâm tình rất là khó chịu. Nói đứng dậy, nhưng hắn là phi thường xem thường Huyền Thiên Tông. Cái này Huyền Thiên Tông, bất quá là một cái may mắn đã có một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ cho má tông môn mà thôi, mời khô một. Tháng 10 năm 11, tông đến xem lễ. Khô Mục Tông phái người tới, đã là rất cho hắn mặt mũi. Thế nhưng mà hắn ngược lại tốt, rõ ràng phóng nổi lên bọn hắn bù cầu, lại để cho bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu là bên cạnh một vị ngũ cấp tông môn tu sĩ phụ hòa nói, cái này Thanh Hoa Tông chủ, cũng quá không nể tình coi như là muốn biến cái thời gian, ít nhất cũng có thể đi ra thông báo một tiếng A. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem, hiện tại hắn cũng không trông thấy đi ra nói lên một tiếng đấy. Cái này bình hủ dẫn đầu. Lập tức bình hủ cái này nhất phái nhân mã, nguyên một đám cũng đều lớn tiếng phụ họa, nhao nhao lớn tiếng kêu la lấy, có như vậy một bộ phận không sợ Huyền Thiên Tông, càng là trực tiếp gọi mắng, tuy nhiên lời nói bên trên không dám hướng quá khó nghe giảng, nhưng là cái kia châm ngòi ý tứ, cũng đã rất rõ ràng rồi. Linh minh những người này, an vị tại Bình Hủ bên cạnh, nghe Bình Hủ như vậy chửi bậy lấy, lại là sinh khí, lại là hưng phấn, cái này sinh khí, tự nhiên là bởi vì vi bọn hắn nhục mạ Hà Lâm Hoa, hiện tại Hà Lâm Hoa cùng bọn họ là nhất thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bình Hủ ở chỗ này mắng Hà Lâm Hoa, vậy cũng là mắng bọn hắn a mà hưng phấn, tắc thì là đang nghĩ lấy, cái này Bình Hủ đắc tội Hà Lâm Hoa về sau, hội có hậu quả gì không? Tiểu Hà Lâm Hoa tính nết mà nói, Bình Hủ nếu không chết, đó mới có quỷ. Bất quá, nghe Bình Hủ nhiều người như vậy nhục mạ, Linh Minh không cãi lại vài câu, cũng không quá giống lời nói không phải. Linh Minh khẽ to mày, lớn tiếng nói, Bình Hủ tu sĩ, ngài lời này đã có thể nói không đúng lắm rồi. A, ta ở đâu nói không đúng, ngươi nói ra tới nghe một chút. Bình Hủ hư lạnh một tiếng, âm thanh như chấn lôi, trêu tức địa nhìn về phía Bình Hủ. Lúc trước, Bình Hủ cùng Linh Minh, đây chính là nổi lên xung đột đấy. Bây giờ nghe lấy Linh Minh dám nghi vấn chính mình, Bình Hủ chỉ cảm thấy trong nội tâm bốc hỏa, mẹ hắn, một cái Huyền Thiên Tông, dám vung lão tử mặt mũi, một cái Thiên Linh Môn, dám cùng lão tử chắt đâm nhi, ngày hôm nay nếu không để cho hảo hảo nhốn nháo, thật đúng là cho rằng lão tử dễ khi dễ đây này. Tháng 11 năm 11. Thêm nữa, thủ đả toàn văn chữ chương và tiết thỉnh đến đọc, địa chỉ. Chương 444, khiêu khích, lôi đài chiến, hành hạ. Vạn chữ đại chương. Không tổ một tiểu thuyết internet, vạn tên sách mê đồng thời online. Linh Minh khẽ như mày, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, Huyền Thiên Tông hôm nay khách mới phồn đà, tạp vụ không ít, mà Huyền Thiên Tông bên trong cũng là gần đây bình tĩnh trở lại, sự tình hay vẫn là rất hơn. Thanh Hoa tu sĩ thân là nhất tông chi chủ, trên người trọng trách có thể không nhẹ, có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, hay vẫn là rất bình thường mà. Khải Minh cũng phụ hòa nói, Bình Hủ trưởng lão, Linh Minh môn chủ nói không sai. Thanh Hoa tông chủ có lẽ bỗng nhiên có chuyện gì nhi không thể chạy tới, đây cũng không phải là bao nhiêu ít chuyện nhi mà xem lễ nghi thức tuy nói là hôm nay cử hành, nhưng là Thanh Hoa tu sĩ tông môn có mặt khác chuyện quan trọng, không có thể kịp thời ra mặt, chỉ hoan thoáng một phát, cũng không phải bao nhiêu một chút công việc. Mọi người thân là tu sĩ, chẳng lẽ tiểu thật sự để ý cái này nhất thời nửa khắc thời gian hay sao? Linh Minh, Khải Minh bị Bình Hủ như vậy một chất vấn, đương nhiên là muốn kiên định địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên này được rồi. Bình Hủ nghe Linh Minh, Khải Minh hai người cãi lại, khinh miệt địa cười cười, nói ra, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, có thể có cái đại sự gì vậy? Hắn trong tông sự tình lại đại, có thể to đến qua ta đây. Hắn cái này vô cớ sửa đổi xem lễ thời gian, lại không tự mình đến đây thông chi nhận, tự là đối với ta bất kính đối với ta bất kính, tự là đối với ta Khô Mộc Tông bất kính. Chuyện hôm nay, ta tất nhiên muốn lên bẩm tông môn, lại để cho tông môn tốt dễ sửa trị Huyền Thiên Tông, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông mà thôi. Rõ ràng không đem ta Khô Mộc Tông cho để vào mắt hử. Các người ta thật đúng là không đem ngươi để vào mắt hơn nữa, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì trong tông môn sự tình lại đại, có thể to đến qua ta đi, đây là ý gì? Hai người bọn họ thế nhưng mà biết rõ, Hà Lâm Hoa hiện tại chính cùng, thế nhưng mà Tần Thiên Long A cùng Tần Thiên Long vừa so sánh với, ngươi xem như cái dám. Hơn nữa, một câu nói sau cùng này, nói thật sự là quá độc ác một chút ta. Bất quá là một kiện nhỏ đến không thể tuy nhỏ việc nhỏ nhi, rõ ràng sửng sốt bên trên cương thượng tuyến, cho tăng lên tới coi rẻ tông môn độ cao. Ý tứ này, thị phi được muốn tìm khởi tông môn chiến tranh không thể. Linh Minh vừa chắp tay, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, ngài cái này đã có thể không đúng a? Huyền Thiên Tông Thanh Hoa tông chủ có chút chuyện của mình, vội vàng đi giải quyết, đây cũng là nhân chi thường tình. Ngài rõ ràng như vậy tiểu nói ra, Huyền Thiên Tông không đem Khô Mộc Tông để vào mắt, có phải hay không có chút đã qua? Bình Hủ một vô bản, kêu lên, đã qua. Cái gì đã qua? Chậm trễ ta, đây không phải là không đem ta Khô Mộc Tông để vào mắt, đó là cái gì? Chờ ta vừa trở về, tất nhiên sẽ đem sự tình hôm nay, chi tiết báo cáo bổn tông tông chủ. Đến lúc đó, hết thảy sự cố, chúng ta tông chủ ở đâu, tự nhiên sẽ có kết luận. Ta còn thật không tin rồi, một cái chó má Huyền Thiên Tông, còn có thể cho lật đến bầu trời đi. Bình Hủ nói xong, trên mặt đã mang lên nhe răng cười, hiển nhiên. Bình Hủ trong nội tâm, thật đúng là có như vậy vài phần châm ngòi ly gián ý tứ. Về phần hắn trong lời nói chính là cái kia chi tiết, tất nhiên sẽ đem hôm nay chuyện đã xảy ra tiến hành thêm mắm thêm muối, đem Huyền Thiên Tông nói phi thường không chịu nổi. Bình Hủ lời này vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh có chút thân phận tu sĩ, tông môn, đều không tự giác địa rời xa Linh Minh, Khải Minh còn có Huyền Thiên Tông một chúng tu sĩ. Huyền Thiên Tông hiện tại đắc tội Khô Mộc Tông, hay vẫn là trực tiếp bên trên thuộc lục cấp tông môn. cuộc sống sau này có thể không nhất định sống khá giả rồi. Bọn hắn hiện tại đến cổ động, đơn giản là muốn mượn Huyền Thiên Tông gió đông, định nọt thoáng một phát mà thôi. Hiện tại Huyền Thiên Tông bị cao tầng đối phó, bọn hắn nếu một lần nữa cho lẫn vào đi vào, rất dễ dàng bị người ghen ghét, đến lúc đó, nhưng chỉ có thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Ha ha ha ha. Bình Hủ trưởng lão, ngươi có thể thật đúng là khẩu khí thật lớn a, ta thật đúng là không có suy nghĩ cẩn thận, ta Huyền Thiên Tông đến cùng là địa phương nào, đem Bình Hủ trưởng lão cho đắc tội hung ác rồi hả? Không chung, một giọng nói sâu kín địa truyền đến, sau đó chậm rãi đã rơi vào Bình Hủ trước người, đúng là Hà Lâm Hoa. Cái này tục ngữ nói tốt, diễn kịch muốn diễn cái bầy đấy. Hà Lâm Hoa đã nói, muốn cho Kim gia ra mặt, đem những này loạn thất bát tao tu sĩ đều cho hù dọa đi, đương nhiên là muốn hiện trường trực tiếp bị bắt đến càng thêm rung động một chút. Hiện trường trực tiếp bị bắt, những này loạn thất bát tao tu sĩ nhất định sẽ cho rằng, Hà Lâm Hoa nhất định là xong đời thuận lợi, căn bản sẽ không cùng Huyền Thiên Tông nhắc lên đảm nhiệm quan hệ như thế nào, trực tiếp tránh người. Tần Thiên Long cùng Kim gia trực tiếp cho chuyện, lại để cho Kim gia phái một đội nhân mã đến Huyền Thiên Tông làm ít chuyện nhi. Kim gia đối với chuyện này, có thể nói là cao độ coi trọng, trực tiếp phái một cái phân thần kỳ trưởng lão tới phụ trách chuyện này. Vị trưởng lão kia mang theo chính mình một nhóm người mã, vừa mới một chút truyền tống trận, tiểu lập tức hướng Tần Thiên Long hành lễ, hỏi thăm chuyện cụ thể. Tần Thiên Long tắc thì càng là quyết đoán, đem mọi chuyện cần thiết đều cho đẩy, trực tiếp đẩy 3-6 năm, đổ lên Hà Lâm Hoa trên người, lại để cho Hà Lâm Hoa giải thích. Sau đó, nghe Hà Lâm Hoa giải thích, Kim gia vị trưởng lão kia có thể mơ hồ, trực tiếp xuất hiện cầm xuống Hà Lâm Hoa. Sau đó hù dọa một ít cấp thấp tông môn tu sĩ toàn bộ lui lại. Cái này đều con mẹ nó chuyện gì mà loại chuyện này, rõ ràng lại để cho Kim gia để làm, hơn nữa đến một lần hay là hắn cái này một vị phân thần kỳ đại trưởng lão, quả thực tiểu là cho người một loại nhàn rỗi không có việc gì nhất cả trứng cảm giác. Bất quá, nếu là Tần Thiên Long chuyện phân phó, đừng nói là nhất cả trứng rồi, tiểu là tê cay bên cạnh vãi cả trứng, bọn hắn đều được nghe theo a, kết quả là, vị này Kim gia trưởng lão trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ. Nói thẳng chờ đợi Hà Lâm Hoa phân phó, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nhân thủ đã vào vị trí của mình, Hà Lâm Hoa cũng không do dự nữa rồi, trực tiếp bắt đầu diễn kịch. Cái này diễn kịch, nhất định phải đến nhiều người địa phương diễn mới khi nào, Hà Lâm Hoa nghĩ, trực tiếp tiểu cho bay đến Huyền Thiên Biệt Viện trên không, chuẩn bị ở trước mặt mọi người vụ án phát sinh bị bắt. Thế nhưng mà đến nơi này về sau, Hà Lâm Hoa còn chưa kịp nói cắp đâu rồi, liền nghe được Bình Hủ ở dưới mặt nói ẩu nói tả, miệt thị Huyền Thiên Tông. Con em ngươi hiện tại người nào không biết A Huyền Thiên Tông chính là hắn Hà Lâm Hoa, hắn ở chỗ này tổn hại Huyền Thiên Tông mặt mũi, tựu là tại đánh Hà Lâm Hoa mặt. Ngày hôm nay tại trong biệt viện trong nội viện náo loạn một lần, Hà Lâm Hoa đã nhìn hắn không thuận mắt rồi. Hiện tại ngược lại tốt, náo loạn một lần, rõ ràng còn dám náo lần thứ hai, chẳng lẽ thực đem Huyền Thiên Tông trở thành dễ khi dễ hay sao? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng là sinh khí, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Dứt khoát phái âm ma cổ vương đi cho ẩn từ một nơi bí mật gần đó Kim gia người thông báo một tiếng nhi, nói và muốn trước xử lý một ít việc nhỏ nhi, bay thấp tại Bình Hủ trước mặt, nói như vậy một phen. Ở trong đó nhiều như vậy nhân quả, những người khác đương nhiên cũng không biết rồi. Linh Minh, Khải Minh bọn người chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau, vội vàng chắp tay vân an, bái kiến Thanh Hoa tông chủ. Mà Bình Hủ, tắc thì vẻ mặt miệt thị địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, hừ nhẹ nói, xem Thanh Hoa tông chủ như vậy nhi. Là không tin được bản trưởng lao nói rồi. Địa phương nào đắc tội lao tử rồi hả? Con mẹ nó lao tử tiểu nhìn ngươi không vừa mắt, muốn xuất ngươi, ngươi lại có thể như thế nào đây? Ta nhổ vào. Hừ. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Huyền Thiên Tông nội cất giấu xuất khiếu kỳ tu sĩ, cơ hồ đồng thời đem mục tiêu đã tập trung vào Bình Hủ, tiểu đợi đến Hà Lâm Hoa một câu, tiểu muốn đem Bình Hủ cho trục chết. Bình Hủ cái thằng này, vừa rồi vẫn hùng hùng hổ hổ, nhưng là Hà Lâm Hoa không tại, không có người chủ trì đại cục. Như là khổ lâm, huyền hồn bọn người, cũng không nên nói cái gì. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa đều ra mặt, Bình Hủ hay vẫn là như vậy một bộ tư thế, cái kia quả thực tiểu là tại đánh Hà Lâm Hoa mặt đánh Hà Lâm Hoa mặt, vậy thì là bọn hắn những này thủ hạ làm việc bất lợi, loại chuyện này, bọn hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Nếu như không phải hôm nay còn có những thứ khác quan trọng hơn công việc, Hà Lâm Hoa dám cam đoan, hắn hiện tại tiểu sẽ ra tay. Trực tiếp đem Bình Hủ cho nghiền thành bột phấn. Cười. Có cái gì buồn cười, lão tử chính là muốn áp ngươi, chính là muốn khi dễ ngươi, ngươi con mẹ nó dám nói cái gì. Bình Hủ như trước hay vẫn là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lớn tiếng địa gầm rú lấy, trong giọng nói cản rỡ chi ý, không cần nói cũng biết rồi. Không tự giác, xuống lại ở chung quanh tu sĩ đều hướng về bốn phía thối lui. Bình Hủ lần này làm vẻ ta đây, chọc giận Huyền Thiên Tông, cái kia trên căn bản là có thể khẳng định được rồi. Bọn hắn cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chung quanh, vạn nhất cái này song phương nếu đột nhiên động thủ, cái kia sẽ phải thay bay vạ gió rồi. Giết hắn đi hôm nay nhất định phải làm cho thằng này chết ở Huyền Thiên Tông bằng không, lão tử còn có cái gì mặt. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, trong đầu không ngừng suy tư về chủ ý bỗng nhiên tầm đó. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, cười lạnh nhìn về phía Bình Hủ nói, Bình Hủ trưởng lão, xem ra ngài lần này làm vẻ ta đây, là đối với ta Huyền Thiên Tông có cái gì bất mãn rồi hả? Hảo hảo hảo, chuyện này còn thật trùng hợp, ta Huyền Thiên Tông hôm nay còn bố trí có lôi đài, không biết Bình Hủ trưởng lão, còn có ý tại đây trên lôi đài phân cao thấp. Cái gì? Lôi đài? Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ có phải điên rồi hay không? Cái này Khô Mộc Tông Bình Hủ, thế nhưng mà xuất khiếu kỳ uy tín lâu năm tu sĩ tự là, không phải là bị cao cấp tông môn đẻ thoáng một phát nha. Hơi chút thấp thoáng một phát đầu, cũng đã trôi qua rồi. Trung quanh, một đám tu sĩ khác nghe Hà Lâm Hoa rõ ràng đưa ra muốn thông qua lôi đài tỷ võ, đến giải quyết song phương ở giữa mâu thuẫn, mỗi một cái đều là kinh ngạc dị thường. Cái này lôi đài tỷ võ, tuy nhiên cũng có như vậy một điểm điểm nhi có oán phàn nàn, có cựu oán báo thù ý tứ, nhưng là, một cái ngũ cấp tông môn. Rõ ràng trực tiếp đưa ra cùng lục cấp tông môn tiến hành so đấu, cái này không khỏi cũng quá không lý trí đi à nha. Ngũ cấp tông môn coi như là dù thế nào lợi hại, lại làm sao có thể so qua được lục cấp tông môn. Lôi đài tỷ võ. Ha ha ha ha ha, cấp ý kiến hay Thanh Hoa tông chủ ngươi có thể thật đúng là đại khí a, biết rõ ta muốn giết người, trực tiếp tiểu đưa đao cho đưa tới trong tay của ta đã đến một lời đã định. Bình Hủ không chút do dự, trực tiếp đã định chuyện này. Chấm đã linh minh trong lòng giật mình, Huyền Thiên Tông. Khô Mộc Tông nếu tới như vậy một hồi lôi đài luận võ, Huyền Thiên Tông nhưng là phải thiệt thòi lớn đó a. Hắn nhìn về phía Hà Lâm Hoa, hỏi, Thanh Hoa Tông chủ, vấn đề này, cũng không phải cần phải cần nhờ luận võ mới có thể kết cục, người xem có phải hay không. Không cần nhiều lời rồi, Hà Lâm Hoa không chút do dự cự tuyệt, sau đó hít mắt, nhìn xem Bình Hủ nói ra, Bình Hủ trưởng lão, nếu là lôi đài luận võ, cái kia tự nhiên muốn định cái quy củ, không bằng bên ta ra ba người, ngươi phương ra ba người, tiến hành người bị đánh chết. Ba cục lương thắng, thua một phương, được chịu nhận lỗi, ngươi xem, coi thế nào. Hảo hảo hảo, Bình Hủ cười ha ha đạo, cái này có ý tứ, ta đây nhắc lại một đầu a, ta và ngươi song phương ba người ba tổ, nhất định phải toàn bộ đấu hết một lên lôi đài, sinh tử chớ luận. Bình Hủ ý tứ này, chính là muốn chính thức để cho thủ hạ người đại khai sát giới hơn nữa, hắn còn sợ hai chính mình thắng hai trận, trận thứ ba Huyền Thiên Tông ngưng chiến, sửng sốt quy định sẵn rơi xuống như vậy một nội quy củ. Hà Lâm Hoa híp híp mắt. Nói ra, Bình Hủ trưởng lão nói tất cả, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Lên lôi đài, sinh tử chớ luận. Nếu ai dám đổi ý, đồng đẳng với khiêu khích tông môn. Bình Hủ híp híp mắt, lại đi phía trên này để ép một cái điều kiện. Hà Lâm Hoa không chút do dự, đáp, tốt. Ha ha ha ha ha, Bình Hủ lại càn rỡ địa đại cười, các đệ tử, có nghe hay không? Huyền Thiên Tông Thanh Hoa Tông chủ thật đúng là hào phóng á, rõ ràng đưa đầu người cho chúng ta giết, ha ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Bình Hủ trưởng lão, muốn cười, tốt nhất hay vẫn là chờ một chút lại cười. Vạn nhất dưới tay ngươi người nếu toàn bộ chết sạch, ngươi có thể không nhất định cười được rồi. Ân. Bình Hủ ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Hoa Tông chủ khẩu khí thật lớn á, khoác lác ai cũng biết nói, cái này lên lôi đài, cụ thể sẽ như thế nào, Thanh Hoa Tông chủ trong nội tâm, nhất định đã sớm đoán được mà. Hà Lâm Hoa nói, Bình Hủ trưởng lão, lời ong tiếng ve số ít, xin mời. Tốt, Bình Hủ hừ lạnh một tiếng, thỉnh. Huyền Thiên Tông bố trí xuống lôi đài, cũng không tại Huyền Thiên trong biệt viện bộ, mà là đang Huyền Thiên biệt viện bên ngoài một chỗ trong rừng rậm, tìm một phiến địa phương, bố trí thỏa đáng, an trí xong đặc thủ phòng hộ trận pháp, cũng không tính là lôi đài rồi. Huyền Thiên Tông, Khô Mộc Tông lôi đài cuộc chiến, nâng lên không ít tu sĩ hứng thú. Song phương tu sĩ còn chưa tới tràng, đã có một mảng lớn tu sĩ xuống lại tại lôi đài bốn phía, chờ song phương đại chiến. Hà Lâm Hoa, Bình Hủ chờ một đoàn người đi tới bên bờ lôi đài. Bình Hủ liền lại nhẹ giọng treo chọc nói, Thanh Hoa Tông Chủ, ngươi sẽ không phải muốn là tùy tiện phái ra mấy cái cấp thấp đệ tử chịu chết ta. Ta nhìn ngươi Huyền Thiên Tông nội, cao thủ chân chính giống như không có có bao nhiêu. Hà Lâm Hoa hừ lạnh nói, Bình Hủ tu sĩ quá lo lắng. Ngươi hay vẫn là ngẫm lại, các ngươi cái kia phương tiễn đưa ai lên đài chịu chết nhiều, cho Bình Hủ tu sĩ để cái đề nghị, ngươi tốt nhất là chọn hai cái thực lực thấp một chút đấy. Ngươi ở đây không phải có lưỡng cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ sao? Hai người bọn họ tốt nhất đừng lên, vạn nhất nếu chết một cái đằng trước, Bình Hủ trưởng lão trở lại Khô Mộc Tông, thế nhưng mà không tốt bàn giao a. Đúng rồi, hơi kém đã quên Bình Hủ trưởng lão, Bình Hủ trưởng lão, cái này lôi đài, ngài có thể ngàn vạn không thể lên a. Vạn nhất nếu đi lên, đã bị chết ở tại trên đài. Hà Lâm Hoa như vậy một phen, bên trong châm ngòi ý tứ, là lại rõ ràng bất quá rồi. Hắn hiện tại đã quyết định chủ ý muốn giết người, đã muốn giết, tự nhiên không thể giết những cái này tôm cá nhãi nhép, muốn giết đại bình hủ không cần phải nói rồi, vậy khẳng định là tất sát không thể nghi ngờ. Mà những thứ khác trong những người này, đem cái kia lượng cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tiêu diệt, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bình hủ lần này đến đây, tự nhiên không phải lẻ loi một mình, cũng là mang theo một ít đi theo đệ tử đấy. Mấy cái này đi theo đệ tử, cả đám đều tại nguyên anh kỳ đã ngoài, trong đó càng là có hai vị nguyên anh kỳ đỉnh phong, tới gần đột phá. Hai người này, lần này đến đây, căn bản chính là đi ra du lịch dí tứ, một ít tới gần điểm đột phá nhi tu sĩ, đều bốn phía du lịch, đột phá tâm tình. Loại hiện tượng này, tại từng cái trong tông môn, đều là rất phổ biến, rất bình thường đấy. Phóng mẹ của ngươi cẩu giám thí bình hủ nghe Hà Lâm Hoa lời này, quả nhiên bị tức giơ chân, ngươi chó cái giám thanh hoa, lao tử vốn là còn không muốn làm cho các ngươi cái chết quá khó nhìn, nhưng là hiện tại lao tử đổi chủ ý rồi, tiểu lao tử cùng hai người bọn họ lên, lao tử muốn đem giám đi tới, toàn bộ cho hành hạ chết Đinh Hiểu Lâm, Đỗ Bích Núi, hai người các ngươi, có nghe hay không? Vâng. Cái kia lưỡng cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng nhau xác nhận, sau đó nhe răng cười lấy nhìn về phía Hà Lâm Hoa, vốn là, bọn hắn đã nghĩ ngợi lấy một cơ hội, đi lên sáng thể hiện thái độ, tiên tử trực tiếp đã nhận được như vậy cái đồng ý, đương nhiên là lại cao hứng bất quá. Bình Hủ dứt lời, lại cười lạnh nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, ngược lại là thanh hoa tu sĩ, thân là huyền thiền tông nhất tông chi chủ, loại này lôi đài chi tranh giành, tự không cần tự mình lên. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, ngươi không cần ở chỗ này khích tướng, ta sẽ lên lôi đài, ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Hư Bình Hủ trong đôi mắt lánh mang bắn thẳng đến, thanh hoa tu sĩ muốn trực tiếp cùng ta thi đấu. Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Hà Lâm Hoa cùng Bình Hủ như vậy vài câu đơn giản đối thoại tâm đó, có thể nói là đao quang kiếm ảnh. Song phương trong lúc bất chi bất giác, đã đem lẫn nhau đều cho dồn đến tuyệt trên đường đương nhiên, cái này song phương tâm đó, đến cùng ai thắng ai thua, cũng là lẫn nhau có so đo. Hà Lâm Hoa, Bình Hủ hai người, lại lẫn nhau tán gẫu vài câu, trực tiếp định ra hai người ở giữa thi đấu. Sau đó, Bình Hủ mới đắc ý cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, chúng ta Khô Mộc Tông, cái này cái thứ nhất lên đài tu sĩ, là Đinh Hiểu Lâm Thanh Hoa Tông Chủ, ta khuyên ngươi, hay vẫn là phái một cái thực lực cường một ít người trên đỉnh, bằng không, ngươi ở đây kéo không bên trên bao lâu thời gian, ngươi cũng ít sống không thiếu thời gian a ha ha ha. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Bình Hủ trưởng lão, muốn cười tiểu tranh thủ thời gian cười a ngài còn có thể cười bao lâu thời gian, cái này thật sự rất khó nói. Bình Hủ hư lạnh một tiếng, nói, ít nói nhảm đi, Đinh Hiểu Lâm, ngươi đi lên, giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng huyền thiên tông một cái cất chó ngũ cấp tông môn, rõ ràng cũng dám cùng ta Khô Mộc Tông nghe răng. A đúng rồi, huyền thiên tông hiện tại vẫn chỉ là tam cực tông môn mà thôi a. Thanh hoa tu sĩ cái này vừa chết, huyền thiên tông không biết ngày nào mới có thể trở thành ngũ cấp tông môn rồi. Cái kia gọi Đinh Hiểu Lâm tu sĩ giữ tợn cười một tiếng, phi lên lôi đài, lớn tiếng nói, Bình Hủ sư thúc cứ việc yên tâm, nếu là liền huyền thiên tông những này tiểu nhân vật đều không giải quyết được, sư điệt ta chết đi cũng là đáng đời. Huyền thiên tông nội, Hà Lâm Hoa chính là cái chỉ mới có đích âm thuộc tính tu sĩ, Bình Hủ lời này ý tứ, là 100% muốn giết chết Hà Lâm Hoa rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn chính mình một chuyến thủ hạ, mỉm cười nói, Xuân, ngươi đi lên cùng hắn chơi đùa à, nhớ kỹ. Đừng làm cho hắn cái chết quá dễ dàng rồi. Vâng, công tử. Xuân lên tiếng, thanh tú động lòng người địa trên mặt, cái kia một đôi tinh trong mắt, hiện lên một đạo hàn mang, bay người lên trên lôi đài. Vừa rồi, Bình Hủ bọn người nhục mạ Hà Lâm Hoa thời điểm, Xuân tiểu muốn đem những người này đều cho giết cái sạch sẽ, chỉ là khổ nổi không có Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, không có ra tay mà thôi. Hiện tại Hà Lâm Hoa cho nàng như vậy cái giết người cơ hội, nàng nếu có thể lại để cho Đinh Hiểu Lâm dễ dàng địa chết rồi, đó mới có quỷ. Đinh Hiểu Lâm nhìn xem xinh đẹp Xuân, chép miệng ba miệng, thở dài nói, đẹp quá nữ tu, vị này nữ tu, xin hỏi ngươi thật sự muốn cùng ta thi đấu. Đao kiếm không có mắt, lên lôi đài, ngươi thế nhưng mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xuân âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết quá dễ dàng đấy. Nghe xong Xuân lời này, Đinh Hiểu Lâm tiểu bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy một cái nữ tu, nếu là muốn đảm đường song tu bầu bạn, cũng không phải sai. Đinh Hiểu Lâm lời này cũng chỉ là tiếc hận mà thôi. Đã lên lôi đài, không phải ngươi chết, chính là ta vong, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Lòng mang nhân từ người, vĩnh viễn đều là cái chết nhanh nhất. Đinh Hiểu Lâm hướng về Xuân vừa chắp tay, nói ra, tại hạ Đinh Hiểu Lâm, Khô Mộc trong tông môn chấp sự, thực lực nguyên anh, kỳ đỉnh phong, binh khí hạ phẩm pháp bảo khóa thiên lăng. Đinh Hiểu Lâm vừa mới nói xong, chung quanh vây xem những tu sĩ kia mỗi một cái đều là kinh ngạc dị thường, hô to gọi nhỏ, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng tham gia loại này lôi đài chiến, bọn hắn có thể là thật không có nghĩ đến, bọn hắn cũng không giống như Hà Lâm Hoa người chung quanh đồng dạng, đối với ở giữa đối thủ, cũng đã hiểu được. Hiện tại đột nhiên nghe được Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ rõ ràng lên lôi đài, đương nhiên muốn hô to gọi nhỏ đấy. Không phải đâu. Khâu Mộc Tông rõ ràng phái ra Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, cái này còn có xấu hổ hay không? Lợi hại như vậy cá nhân, khi dễ một cái con gái yếu ớt, không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi đi à nha. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, một đám vây xem tu sĩ bắt đầu kêu to lại để cho Đinh Hiểu Lâm lăn xuống đi. Trên lôi đài Đinh Hiểu Lâm nghe trong nội tâm ứa ra hỏa, mẹ hắn, giống như hắn cũng rất cam tâm tình nguyện lạc thủ tối hoa, hắn hiện tại ngược lại là nghĩ đến đem Xuân cho bắt trở về, trực tiếp nuôi nhốt đứng dậy, làm cái đỉnh lô cái gì, thế nhưng mà cũng không có khả năng a. Đều cho lão tử câm miệng, ai con mẹ nó còn dám nói láo, tựu là cùng ta Khô Mộc Tông là địch rốt cục, tông môn đệ tử bị mắng một hồi về sau, bình hủ gầm lên giận dữ, sở hữu tiếng phản đối chiều đều cho biến mất. Hôm nay, tới chỗ này tham gia xem lễ nghi thức, ngoại trừ Khô Mộc Tông bên ngoài, đều là ngũ cấp trở xuống đích tông môn, Khô Mộc Tông muốn là muốn cưỡng chế như vậy thoáng một phát, lại cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đợi đến lúc sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất về sau, Xuân mới lạnh lùng địa tự giới thiệu mình, Xuân, Nguyên Anh Trung Kỳ, không cần vũ khí. Không cần vũ khí. Đinh Hiểu Lâm nói ra, đã ngươi một lòng chịu chết, đây cũng là trách không được ta rồi. Dưới lôi đài mặt, Bình Hủ cười ha ha nói, hảo hảo một cái không cần vũ khí Thanh Hoa Tông chủ, ta còn thật phục ngươi rồi, xinh đẹp như vậy nữ tử, ngươi rõ ràng cam lòng lại để cho hắn bên trên đi chịu chết đấy. Ngươi phần này nhì tâm địa. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Bình Hủ trưởng lão, chúng ta tông môn sự tình, ngươi còn không cần lo lắng, ngươi tốt nhất hay vẫn là ngẫm lại, Đinh Hiểu Lâm chết rồi, ngươi làm như thế nào dạng cùng các ngươi tông chủ bàn giao a đối với trong chốc lát Bình Hủ trưởng lão cũng phải chết, vấn đề này, ngược lại thật sự không cần Bình Hủ trưởng lão đau đầu đấy. Hư Bình Hủ hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy, cái này đã không có gì hay nói rồi. Hiện tại Hà Lâm Hoa trong mắt hắn, vậy thì là một người chết. Cùng một người chết nói chuyện, hắn cũng không hứng thú kia. Linh Minh vẻ mặt lo lắng đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hỏi, Thanh Hoa Tông Chủ, Xuân Trưởng Lão thật sự không có việc gì. Ta nhớ kỹ, hắn hình như là ngài thiếp thân thị nữ. Hà Lâm Hoa mỉm cười, cũng không nói gì. Mà Khải Minh, tắc thì đem Linh Minh lôi đã đến một bên, khoảng cách gần truyền âm, những người khác không biết Xuân có bao nhiêu lợi hại, hắn làm sao có thể không biết. Lúc trước, tự là Hà Lâm Hoa vị này thị nữ. Ngạnh xanh xanh địa tại Chu Hảo cổ cái kia chỉ xuất khiếu kỳ linh thú thủ hạ đối công mấy cái hiệp mà không thương. Tiêu gần kề nương tựa theo cái này một đầu, Xuân cũng đã tại đây chàng thi đấu trung lập tại thế bất bại. Trên lôi đài, Đinh Hiểu Lâm bỗng nhiên tầm đó, thân hình khẽ động, trong tay chém ra một đạo màu xanh da trời cắt lăng. Màu xanh da trời cắt lăng tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận thủy linh lực, hướng về Xuân bụng dưới phóng đi. Đinh Hiểu Lâm cái này là muốn đối với Xuân tới cái nhất kích tất sát đối với tu sĩ mà nói, ngực đầu cũng đã không thể xem như chỗ hiểm, chính thức chỗ hiểm, chỉ có chứa đựng linh lực, Nguyên Anh bụng dưới vùng đan điền vừa vỡ, Nguyên Anh vừa vỡ, một người tu sĩ dù thế nào cường đại, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem bỗng nhiên phi công mà đến Đinh Hiểu Lâm, Xuân thần thức khẽ động. Lập tức, toàn bộ trên lôi đài, đã tuôn ra nghiêm chỉnh phiến khủng bố thực nhân hoa đằng, trực tiếp xông về Đinh Hiểu Lâm. Bất quá, tuy nhiên chứng kiến chung quanh xuất hiện nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng, Đinh Hiểu Lâm lại cũng không có coi trọng. Tại hắn xem ra, giải quyết một cái Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay, nơi nào sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Phốc phốc phốc phốc. Màu xanh da trời cắt lăng liên tiếp đánh nát mấy đóa thực nhân hoa đằng, Đinh Hiểu Lâm nhìn xem cắt lăng khoảng cách Xuân càng ngày càng gần, trong nội tâm trận trận tiếc hận, đáng tiếc, như vậy một mỹ nữ, sẽ chết dưới tay hắn. Bất quá, hắn còn không có cảm khái xong, đồng nhiên tầm đó, Đinh Hiểu Lâm chỉ cảm thấy bốn phía trở nên một phiến hắc ám, mà thân thể của hắn bốn phía càng là hiện đầy một loại đặc thù dinh dính chất lỏng, những này chất lỏng rõ ràng trong nháy mắt liền đem hắn quanh người hộ thể linh lực cho cắn nuốt cái không còn một mảnh, bắt đầu ăn mòn lấy nhục thể của hắn. Đây là cái gì quỷ biểu diễn? Đinh Hiểu Lâm trong nội tâm vừa sợ vừa giận, không hề nghĩ ngợi, quanh người bạo liệt ra nghiêm chỉnh phiến linh lực, những này thủy linh lực hóa thành các loại hình dạng, hướng về bốn phía sông phệ mà đi. Mở cho ta! Đinh Hiểu Lâm nhất âm thanh giống to, chỉ nghe bốn phía một mảnh phốc phốc thanh âm. Thân thể của hắn rốt cục thoát ly loại này hắc ám. Bất quá, hắn hoảng sợ phát hiện, ngay tại vừa rồi cái này trong lúc bất chi bất giác, hắn một đầu cánh tay, đã bị vừa rồi cái loại nảy kỳ quái chất nhảy cho triệt để ăn mòn mất hiện tại, tay trái của hắn cánh tay, đã thành un tùn bạch cốt. Cảm giác như thế nào đây? Công tử không cho ta trực tiếp giết ngươi, bằng không, ngươi trốn không thoát đến. Xuân Thanh âm lạnh lùng, giống như cắn nuốt sạch Đinh Hiểu Lâm một đầu cánh tay với hắn mà nói, là một kiện nhỏ đến không thể tuy nhỏ việc nhỏ nhi một loại. Đồng thời, Xuân Linh Thạch âm thầm vận chuyển, tại linh lực thúc dưới tóc, toàn bộ lôi đài lại lần nữa huyễn hóa thành một mảnh ăn thịt người hoa hải. Bốn phía các tu sĩ thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Vốn là tại suy đoán của bọn hắn ở bên trong, Đinh Hiểu Lâm dưới một kích này, Xuân cũng sẽ bị trực tiếp giết chết. Không nghĩ tới, cái này kết quả lại cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn trái lại, Xuân không chỉ có không có chết mất, ngược lại một kích bị thương Đinh Hiểu Lâm. Cái này, đây là thực nhân hoa đằng. Bình Hủ hoảng sợ địa chỉ vào trên lôi đài Xuân, hỏi, đây là chỉ có di tích bên trong mới tồn tại đặc thù thực vật thực nhân hoa đằng. Nàng làm sao có thể hội khống chế thực nhân hoa đằng? Điều này sao có thể? Khô Mộc Tông chủ tu công pháp là một thuộc tính công pháp, đối với một ít đặc thù một thuộc tính thực vật, tự nhiên cũng là có nghiên cứu đấy. Loại này năm đó chỉ dựa vào lấy một cây, tiêu diệt tuyệt nghiêm chỉnh phiến tinh vực khủng bố thực nhân hoa đằng, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua đấy. Chỉ có điều, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, loại này đã khâm định vi diệt sạch thực nhân hoa đằng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bình Hủ trưởng lão thật đúng là có vài phần kiến thức à. Không tệ, cái này là thực nhân hoa đằng. Hà Lâm Hoa lạnh lùng nói, Đinh Hiểu Lâm, hội một điểm điểm nhi bị cắn nuốt mất, hóa thành thực nhân hoa đằng chất dinh dưỡng. Ngươi Bình Hủ do dự một lát, trực tiếp phi thân lên, hướng về trên lôi đài phóng đi. Hắn sở dĩ đồng ý lôi đài chiến, hoàn toàn cũng là bởi vì, hắn tự dùng vi bọn hắn thực lực của những người này, có thể lực gáp toàn bộ Huyền Thiên Tông, mới có thể như vậy càng rỡ. Nhưng là hiện tại, phát hiện Đinh Hiểu Lâm căn vốn không có thủ thắng nắm chắc về sau, Bình Hủ đầu tiên nghĩ đến, tự là bảo toàn Đinh Hiểu Lâm. Đinh Hiểu Lâm là trong tông môn rất có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ tu sĩ một trong, nếu như hắn bởi vì này sao một cái chó má lôi đài chiến mà chết ở chỗ này, vậy hắn sau khi trở về, 100% hội bị phạt. Vèo một tiếng, Linh Minh thân hình lóe lên, đã chắn Bình Hủ trước người, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, lôi đài cuộc chiến, thế nhưng mà tuyệt đối không thể làm vượt đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta đem sự tình hôm nay bên trên bẩm cao cấp văn minh, tài quyết Khô Mộc Tông sao? Lôi đài cuộc chiến, tuyệt đối không để cho người thứ ba nhúng tay. Loại chuyện này, tại cả người tu sĩ văn minh ở trong, cơ hồ là một loại tức thành quy định rồi. Nếu ai trái với rồi, sẽ phải chịu cao cấp văn minh tài quyết. Nếu như nếu một cái tông môn trái với, cái kia nên đón cái này tông môn, tự là diệt tông. Đương nhiên, trên thực tế, loại này lôi đài cuộc chiến, cũng không có theo như lời cái kia sao thần thánh. Loại này lôi đài chiến ở giữa giằng co, đều là thuộc về dân bất lực, quan không truy xét loại hình. Nếu như không có người kiện lên cấp trên, tự nhiên cũng không có người hội đã điều tra. Loại này lôi đài chiến, tại càng nhiều nữa thời điểm, là tông môn cùng tông môn tầm đó, lẫn nhau giao dịch một loại thẻ đánh bạc. Ngươi Bình Hủ nhìn hằm hằm lấy Linh Minh, cả giận nói, Linh Minh, ngươi là muốn khiêu khích ta, thừa nhận chúng ta Khô Mộc Tông lửa giận sao? Linh Minh mỉm cười, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, ngài lời này đã có thể không đúng. Ta hiện tại chỉ là tại giữ gìn lôi đài chiến công chính mà thôi, chưa nói tới khiêu khích cái gì. Sự tình hôm nay, ta sẽ chi tiết bẩm báo cao cấp tông môn, Bình Hủ trưởng lão, ta Linh Minh tự nhận, tại cao cấp tông môn còn có thể tìm được mấy cái che chở người của ta. Bình Hủ trừng mắt Linh Minh, mới lại hậm hực địa lui trở về, ngựa khí xâm lãnh địa nhìn xem Hà Lâm Hoa đạo, Thanh Hoa tông chủ, dừng tay a nói điều kiện của ngươi. Không có có điều kiện. Hắn phải chết, ba người các ngươi. Hôm nay đều phải chết. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía Bình Hủ, hình như là đang nhìn một chỉ vô chi nhảy đáp con rệp. Ngươi cho lão tử chờ. Bình Hủ không có chút nào phong độ địa chửi ầm lên. Trên lôi đài, Đinh Hiểu Lâm trên người mồ hôi lạnh, là một hồi lại một hồi đi xuống đất lưu, toàn thân đập vào bệnh sốt rét. Hiện tại, hắn đã không có chút nào vừa rồi chấn định tự nhiên, mà là hoảng sợ không thôi. Hắn thần thức bao trùm chỗ, cảm giác bốn phía một mảnh kia phiến thực nhân hoa đằng, kinh hãi không thôi, sợ những cái này thực nhân hoa đằng đột nhiên thoát ra, bắt hắn cho toàn bộ cắn nuốt sạch. Vừa mới bắt đầu, Đinh Hiểu Lâm còn nghĩ đến Bình Hủ ở dưới mặt thương lượng một phương, bắt hắn cho cứu đi đấy. Nghe Bình Hủ một phen thương lượng không có kết quả về sau, Đinh Hiểu Lâm cũng không hề báo bất luận cái gì hy vọng, hai mắt lạnh lùng, hét lớn một tiếng, kêu lên, đi chết đi. Siêu siêu siêu. Đinh Hiểu Lâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy bốn phía trong giây lát xuất hiện N hơn thực nhân hoa đằng, lại lần nữa đem Đinh Hiểu Lâm cho nuốt đi vào. Đinh Hiểu Lâm quá sợ hãi, lại lần nữa phá tan chạy ra, rồi lại là một đầu cánh tay biến mất vô tung vô ảnh. Một lần, hai lần, ba lượn, bốn lần. Đồng dạng sự tình, đều đang không ngừng địa tái diễn. Đinh Hiểu Lâm sau khi đi ra, bất kể là muốn vào công, hay vẫn là muốn chạy trốn, chỉ cần hắn khẽ động, cũng sẽ bị thực nhân hoa đằng trực tiếp cho nuốt mất. Đinh Hiểu Lâm hai chân, đầu, ngực bụng đều một điểm điểm biến mất không thấy gì nữa, bị cắn nuốt cái không còn một mảnh. Thẳng đến cuối cùng, Đinh Hiểu Lâm cốt đầu nội tạng cũng bị toàn bộ cắn nuốt sạch, chỉ lưu lại một nguyên anh thời điểm. Đinh Hiểu Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa, hét lớn, đi chết đi đều đi chết đi à. Nói xong, Đinh Hiểu Lâm nguyên anh, như là thổi hơi cầu giống như, càng biến càng lớn. Giống. Đông nhiên tầm đó, một tiếng thu giống, một chỉ linh thú lao hổ đông nhiên xuất hiện, trong miệng một đạo lôi điện bắn ra đến Đinh Hiểu Lâm trên người. Lập tức, Đinh Hiểu Lâm nguyên anh bể vài khối, vài cọng thực nhân hoa đằng nhau nhau bay ra, đem những cái kia nguyên anh khối vụn cho nuốt xuống. Hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Phía dưới một mảnh vây xem tu sĩ nguyên một đám trong nội tâm rét run. Nữ nhân này, rõ ràng có thể thoáng cái sẽ đem người cho giết chết, lại lạnh giọng không có làm như vậy, đơn giản chỉ cần một điểm điểm nhi đem người cho hành hạ chết rồi. Cái này tâm tư của nữ nhân, thật sự là quá ác độc. Đinh Hiểu Lâm đã chết, Xuân Phi thân xuống lôi đài, hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, mới lại nhìn về phía Bình Hủ Đạo, Bình Hủ trưởng lão, ván này, xem ra là chúng ta Huyền Thiên Tông thắng. Hứ các ngươi thắng thì đã có sao. Người cái Thanh Hoa, rõ ràng dám giết ta Khô Mộc Tông đệ tử, đợi cho ngày sau, ta Khô Mộc Tông tất nhiên xua binh xuất mã, san bằng ngươi Huyền Thiên Tông. Bình Hủ sắc mặt trắng bệnh, tức giận nói. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Bình Hủ trưởng lão, loại này khoác lác, ngươi hay vẫn là để sau hãy nói vậy. Ván kế tiếp, là Bình Hủ trưởng lão tự mình lên, hay vẫn là cái kia gọi Đỗ Bích núi bên trên đi chịu chết. Bình Hủ bên cạnh Đỗ Bích núi nghĩ đến Đinh Hiểu Lâm vừa rồi cái kia thê thảm chết kiểu này, toàn thân dùng mình một cái, không tự giác địa hướng về bên cạnh né tránh. Bích núi, ngươi bên trên đi chơi ta cũng không tin, Huyền Thiên Tông nhiều như vậy tu sĩ, mỗi người đều có thể khống chế được thực nhân hoa đằng. Bình Hủ lời này, nhưng lại nói cho Hà Lâm Hoa, không thể lại để cho mùa xuân đài rồi. Hà Lâm Hoa cười lạnh nói, Bình Hủ trưởng lão yên tâm. Ta Huyền Thiên Tông tuy nhiên tông môn không lớn, nhưng là giải quyết hết một ít cái rác rưởi mà thôi, những người này tay, ta Huyền Thiên Tông hay vẫn là già khởi đấy. Ngươi Bình Hủ trong lòng thầm giận, kích đạo, Thanh Hoa Tông chủ, trong chốc lát ta và ngươi hai người một trận chiến, ngươi có thể không thể quên a. Hà Lâm Hoa nói, có thể quang minh chính đại địa hành hạ đến chết ngươi, ta như thế nào lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Bích núi ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau điểm lên cho ta đi. Bình Hủ quay đầu lại lần nữa hét lớn. Cái này là Đỗ Bích núi mắt nhìn mình trốn không được nữa, chỉ có thể ấp úng, mọi cách không muốn trên mặt đất đài đi. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía sau mình, mỉm cười nhìn về phía Huyền Hồn nói, Huyền Hồn trưởng lão, phiền thoái ngươi đi lên, bắt hắn cho thanh lý mất ta, nhớ kỹ, đừng làm cho hắn cái chết quá là nhanh. Vâng, tông chủ. Vừa đuổi tới Huyền Hồn lên tiếng, không chút do dự bay người lên trên lôi đài. Bình Hủ nghe xong Huyền Hồn cái tên này, trong lòng kinh hãi. Lại hướng về trên lôi đài Huyền Hồn xem xét, thần thức dò xét, mẹ hắn, cái này Huyền Hồn khí tức trên thân, có thể không phải là xuất khiếu kỳ. Lại để cho Đỗ Bích núi Nguyên Anh kỳ tu vi, đi khiêu chiến xuất khiếu kỳ. Bình Hủ tuy nhiên cho rằng Đỗ Bích núi thực lực quả thật không tệ, nhưng còn không đến mức có thể chơi như vậy cái vượt cấp khiêu chiến. Bình Hủ quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cả giận nói, Thanh Hoa, ngươi đây là ý gì? Bích núi bất quá là Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi. Ngươi như thế nào phái xuất khiếu kỳ Huyền Hồn lên rồi? Ngươi đây không phải. Hà Lâm Hoa quay đầu lại, lạnh giọng cười nói, Bình Hủ trưởng lão, ngươi kích động như vậy làm gì? Vừa rồi ngươi không phải nói, không cho ta phái một ít cấp thấp đệ tử đi lên chống đỡ mấy sao? Ta cái này không chọn chúng ta trong tông môn người lợi hại nhất lên rồi. Bình Hủ cả giận nói, lan mẹ của ngươi xuất khiếu kỳ đánh Nguyên Anh kỳ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Chúng ta không thể so với rồi. Bình Hủ trưởng lão, thỉnh chú ý tố chất. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, vừa rồi chúng ta thế nhưng mà cũng đã nói rồi, ba chàng thi đấu, phải đánh xong Bình Hủ trưởng lão, Khô Mộc Tông sẽ không liền như vậy cái khí độ đều không có a. Ngươi Bình Hủ bị Hà Lâm Hoa như vậy một kích, trong nội tâm là có khổ nói không nên lời. Hắn cái này muốn tiếp tục không ngừng, chẳng phải là tự nhận Khô Mộc Tông không có có khí độ rồi hả? Hiện tại, vì cái này Khô Mộc Tông khí độ, cái này Đỗ Bích núi, chỉ sợ là cần phải hy sinh mất. Đồ chó hoang Thanh Hoa, lão tử trong chốc lát nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bình Hủ hung dữ địa trừng mắt Hà Lâm Hoa, hận không thể hiện tại sẽ đem Hà Lâm Hoa cho chụp chết. Hà Lâm Hoa âm thanh lạnh lùng nói, Bình Hủ trưởng lão, chú ý tố chất. Bốn phía, những cái kia vây xem tu sĩ nghe nói, cái kia đứng tại trên đài xinh đẹp nữ tu tiểu là Huyền Thiên Tông tân tấn xuất khiếu kỳ tu sĩ huyền hồn, cả đám đều hưng phấn tới cực điểm. Xuất khiếu kỳ tu sĩ, xuất khiếu kỳ tu sĩ rõ ràng lên một lượt lôi đài rồi hả? Lần này lôi đài chiến, quy mô không khỏi quá hùng vĩ hơi có chút nhi a. Trên lôi đài, Đỗ Bích núi cắt cảm thấy huyền hồn khí tức trên thân, toàn thân đều như nhũn ra, con em ngươi a cái thằng chó này bình hủ, tùy tiện phái một người bên trên đi tìm cái chết không phải là rồi hả? Rõ ràng lại để cho lão tử lên sân khấu, mạng của lão tử làm sao lại khổ như vậy a? Đỗ Bích núi chiến chiến căng căng địa nhìn xem huyền hồn, nịnh nọt địa cười. Huyền hồn tiền bối, cái kia. Ta hôm nay nhận thua, đừng đánh. Đi cái này cất chó, còn khô một tông đây này như thế nào đừng đánh. Bại hoại đánh A xem hành hạ A. Một đám vây xem quần chúng cùng một chỗ ồn ào, sâu sắc bất mãn, khó được chứng kiến một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ ra tay, tên kia sao có thể lại để cho hắn cho chạy thoát. Về phần hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia quản bọn hắn chuyện gì, cái chết cũng không phải bản thân. Đỗ Bích núi đối với chung quanh nghi vấn âm thanh mắt điếc tai ngơ, không nói hai lời, quay đầu liền hướng hạ bay đi, lại nói, muốn chết cũng không phải như vậy cái muốn chết pháp a. Mắt thấy Đỗ Bích núi đã sắp chạy ra lôi đài phạm vi, chỉ thấy huyền hồn bỗng nhiên đưa tay ra, hướng về Đỗ Bích núi hư bắt thoáng một phát, lập tức, Đỗ Bích núi cả người đều dừng lại xuống. Sau đó, huyền hồn hư không hướng về sau một cẩm, chỉ thấy Đỗ Bích núi giống như một chỉ con gà con nhi giống như, lại bị huyền hồn cho nói ra trở về, tiện tay ném vào trước mắt. Không được, tông chủ đại nhân nói rồi, để cho ta giết ngươi. Hơn nữa, vẫn không thể cho ngươi cái chết quá nhanh, quá thoải mái. Huyền hồn thanh âm, giống như đến từ 18 tầng địa ngục một loại, Đỗ Bích núi chỉ cảm thấy, quanh người phảng phất lộ vẻ hàn băng. Thêm nữa, thủ đả toàn văn chữ chương và tiết thỉnh đến đọc, địa chỉ. Tiểu thuyết xinh đẹp, ít novel, đều ở, nói cho ngài bằng hữu. Chương 445, hành hạ đến chết, diễn tập, vạn chữ đại chương. Cảnh giới bất đồng tâm đó. Cường đại giai vị áp chế, có thể nói là cực độ khủng bố đấy. Điện thoại ghé thăm. Lưỡng người tu sĩ, một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong, một cái vừa mới đột phá xuất khiếu kỳ, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, hai người tầm đó đều không chuẩn bị lấy có thể so sánh tính. Trừ đi một tí đặc thù tình huống bên ngoài, muốn vượt cấp khiêu chiến, vĩnh viễn đều không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cho dù là Xuân, cho dù nàng thành nguyên anh kỳ đỉnh phong, trong tay khống chế được ngàn vạn thực nhân hoa đằng, nhưng là muốn hoàn thành vượt cấp khiêu chiến lại hay vẫn là như vậy buồn cười. Giai vị sai biệt, một cái cảnh giới đại biểu cho một cái toàn bộ thế giới mới, xuất khiếu kỳ thực lực cùng ánh mắt, căn bản không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng đấy. Đỗ Bích núi hiện tại toàn thân rét run, tâm như chết cho, quay mắt về phía vừa mới đi vào xuất khiếu kỳ huyền hồn, trong lòng của hắn thậm chí đều đã bỏ đi bất luận cái gì chống cự ý niệm trong đầu, một lòng chờ chết. Vô liêm sỉ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho dù chết, cũng muốn cho ta chết tốt lắm xem một chút, cho ta tự bạo dưới lôi đài mặt. Bình hủ chứng kiến Đỗ Bích núi chật vật bộ dáng, ở dưới mặt tức giận đến bên trên nhảy hạ trọn. Đã xong hai cái cùng hắn đi ra lịch lãm rèn luyện, rất có thể đột phá đến xuất khiếu kỳ đệ tử, một cái đã bị chết, một cái khác cũng chết chắc rồi. Hiện tại Bình hủ chỉ muốn tại trong chốc lát cùng Hà Lâm Hoa trong quyết đấu, hành hạ đến chết mất Hà Lâm Hoa, vãn hồi một điểm nhi mặt, cũng làm cho hắn có thể ở trong tông môn khỏi bị quá lớn chỉ trích. Hiện tại, dù sao Đỗ Bích núi 100% là chết chắc rồi, tả hữu đều là chết, Đỗ Bích núi nếu cái chết quá mất mặt, cái kia ném hay vẫn là khô một tông mặt, cho nên, hắn mới sẽ trực tiếp lại để cho Đỗ Bích núi buông tha cho chống cự, tự bạo xong việc. Một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ tự bạo chi huy, coi như là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không dám coi như không quan trọng a. Tự bạo. Lao ra hỏa này rõ ràng nhanh như vậy tiểu muốn cho ta chết. Đỗ Bích núi sững sờ ở trên lôi đài, ngẫm lại bình hủ bình thường là người. Lại nghĩ tới sớm trước kia đã từng bị Bình Hủ khi nhục qua sự tình, không khỏi trong lòng nộ lên, chửi ầm lên nói, Bình Hủ ngươi cái lao trách chủng, bình thường đã làm không biết bao nhiêu chuyện thất đức, hiện tại còn lại để cho lão tử chịu chết. Ngươi chờ sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phóng mẹ của ngươi cẩu dám thí, Bình Hủ trong lòng lửa giận càng lớn, ngươi thân là Khô Mộc Tông đệ tử, cho dù chết cũng muốn cái chết đường đường chính chính, ngươi hiểu hay không? Tự bạo cho lão tử nhanh lên tự bạo. Tự bạo mẹ của ngươi cái bức, ngươi là tên con kiếp. Tại trong tông môn cưỡng gian rồi giết chết mới nhập môn nữ đệ tử, bị lao tử bắt gặp một lần, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy giết người diệt khẩu ngươi. Tổ tông Đỗ Bích núi trong nội tâm cũng là càng ngày càng hung ác, trực tiếp bắt đầu hướng mặt ngoài run liệu rồi. Còn có, ngươi cùng tông chủ nhị phu nhân ở giữa công việc, ngươi thật đúng là cho rằng không có người biết rõ. Ngươi trông coi đan phòng đan dược chí ít có một thành vào miệng của ngươi túi. Còn có, Đỗ Bích núi không ngừng mà ra bên ngoài run liệu, Bốn phía các tu sĩ nghe âm thầm lấy làm kỳ, mỗi một cái đều là tò mò chằm chằm vào bình hủ, hò hét điệu thảo luận lấy, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường Khô Mục Tông đại trưởng lão, lại có thể biết làm ra nhiều như vậy dơ bẩn công việc đến. Tuy nhiên từng trong tông môn, cũng khó khăn miễn sẽ có như vậy một ít dơ bẩn công việc, nhưng là có thể cho làm đến bình hủ loại tình trạng này, hơn nữa bị người toàn bộ cho tung ra, cái kia còn thật không có bao nhiêu. Ngươi nói láo, bình hủ nghe Đỗ Bích núi không ngừng mà đem hắn làm chuyện thất đức cho run lên đi ra, rốt cục thẹn quá hóa giận, lại lần nữa phi thân lên, xông về lôi đài. Trận này có ý tứ cho hay, Linh Minh lại làm sao có thể khiến nó nhanh như vậy tiểu cho ngừng. Linh Minh không nói hai lời, trực tiếp đem bình hủ cho ngăn lại, trêu tức địa cười nói, bình hủ trưởng lão, ngài như thế nào kích động như vậy hả? Ngài phải biết rằng, cái này lại hướng mặt trước, nhưng chỉ có lôi đài rồi. Ngài lấy lẫn vào trên lôi đài sự tình, nhưng là sẽ cho ngươi Khô Mục Tông mang đến tai họa ngập đầu a. Ngươi bình hủ tức giận địa trừng mắt Linh Minh, trong hai mắt lộ vẻ vẻ hoán độc, Linh Minh, ngươi thực muốn cùng ta Khô Mục Tông là địch. Bình hủ trưởng lão, ngươi đại biểu không được Khô Mục Tông, a đúng rồi. Cái này trường lão nhị chữ, cũng không biết ngươi còn thừa gánh chịu nổi thừa đảm đương không nổi rồi. Ta vừa rồi nghe quý tông đệ tử những lời này, không nghĩ tới bình hủ trưởng lão lại có thể biết làm ra nhiều như vậy có ý nghĩa công việc, thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. A Linh Minh trong mắt, vẫn là vẻ mặt trêu tức chi ý. Lần này Đỗ Bích núi trước mặt mọi người vạch trần bình hủ vụng trộm làm không ít chuyện, Khô Mục Tông coi như là vì làm cho ngoại nhân xem, hắn cái này trưởng lão cũng nhất định là không làm được rồi. Về phần có thể hay không có cái gì cái khác xử phạt, cái kia thật đúng là khó mà nói, nếu không xử phạt bình hủ, cái kia nhưng chỉ có ném đi toàn bộ Khô Mục Tông không nớt, đến lúc đó, Khô Mục Tông tại tu sĩ văn minh bên trong, đã có thể xấu. Hơn nữa, xem Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dạng này cường thế bộ dáng, cái này bình hủ có thể không có thể còn sống trở về, vậy cũng đều là lưỡng nói sao. Bình hủ nếu chết rồi, hắn có thể không tin, Khô Mục Tông thật sự sẽ vì như vậy một cái tên xấu chiêu lấy trưởng lao xuất đầu. Khi dễ người chết, loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, chỉ cần là cá nhân, vậy thì có thể làm được. Tốt. Tốt ngươi lao trách chủng, ngươi rõ ràng còn muốn hôn tay giết ta. Ngươi giết được ta, ngươi giết được đều ở chàng sở hữu tu sĩ sao. Ngươi cái này lao trách chủng, bình thường đừng dùng vi chuyện của mình làm đến cỡ nào nghiêm cẩn. Phải biết rằng, toàn bộ Khô Mục Tông đều nhìn xem ngươi đây này. Đỗ Bích núi nói xong, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Thanh Hoa Tông chủ. Bực này không đức không có đức hạnh không tín người, mặc kệ nói rất đúng nói cái gì, đều không thể tin người xem, hiện tại cái lôi đài này chiến, coi như là Huyền Thiên Tông thắng như thế nào. Nói xong lời cuối cùng một câu, Đỗ Bích núi trong đôi mắt, đã lộ vẻ khẩn cầu ý tứ. Bây giờ đang ở cái này sống chết trước mắt, Đỗ Bích núi hoàn toàn quên hết hết thảy, trực tiếp đối với bình hủ chửi ầm lên. Hắn như vậy một phen mắng to, đến cùng có làm được cái gì ý, vừa rồi còn nhìn không ra, nhưng là hiện tại xem xét. Thằng này lại là muốn trực tiếp làm thối bình hủ, đến đả đảo bình hủ lập hạ đích lôi đài chiến, để mà đào thoát cánh mạng rồi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lạnh lùng địa lắc đầu, nói ra, bình hủ trưởng lão là người, đó là bình hủ trưởng lão sự tình. Vừa rồi bình hủ trưởng lão thế nhưng mà thay thế lấy Khô Mục Tông đáp ứng lôi đài chiến, há có thể đổi ý. Huyền hồn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ giết người chuyên đơn giản như vậy, còn muốn ta đến dạy ngươi? Vâng, tông chủ. Huyền hồn lên tiếng. Tiện tay bàn tay lớn một chảo, một đạo cường hoành linh lực trực tiếp chui vào Đỗ Bích núi trong bụng, nàng lần này, nhưng lại trực tiếp đem Đỗ Bích núi Nguyên Anh cho giam cầm ở. Sau đó, tại Đỗ Bích núi tiếng kêu gào ở bên trong, huyền hồn tiểu như cùng là một cái đao phủ giống như, từng đao mà đem Đỗ Bích núi cho phanh thây, cắt thành một phấn. Cuối cùng thời điểm, huyền hồn càng là một kích đi qua, trực tiếp đem Đỗ Bích núi Nguyên Anh cho đạp thành nát bấy, Khô Mục Tông lại là một cái Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đã bị chết ở tại trên lôi đài. Giết chết Đỗ Bích núi, huyền hồn phi thân xuống lôi đài, tại Hà Lâm Hoa trước mặt hỏi an. Sau đó, Hà Lâm Hoa phất phất tay, huyền hồn tiểu thành thành thật thật địa đứng ở Hà Lâm Hoa cái này một đám thân tín mặt sau cùng đi. Những cái kia vây xem các tu sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, nhất tông chi chủ bên người đi theo ai, cũng tiểu tượng trưng cho người này tại tông môn ở trong quyền thế, lực lượng lớn đến bao nhiêu. Vị trí càng là gần phía trước. Nói rõ càng là tiếp cận tông môn hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng là, huyền hồn thân làm một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, lại bị Hà Lâm Hoa cho đuổi tại mặt sau cùng, hơn nữa nhìn bộ dáng kia hay vẫn là thành thành thật thật, liền khẩu đại khí cũng không dám ra ngoài, điều này nói rõ cái gì? Tại Huyền Thiên Tông nội, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, rõ ràng liền Huyền Thiên Tông hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn đều vào không được. Nói đùa gì vậy nha? Đỗ Bích núi vừa chết, bình hủ lạnh lùng địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. tràn ngập sát khí, cả giận nói, Thanh Hoa tu sĩ, ba chàng lôi đài chiến, trước hai trận đã xong, cái này trận thứ ba, vừa rồi ngươi thế nhưng mà nói, muốn cùng ta tự mình đi đến một lần, không biết Thanh Hoa tông chủ, là dám bên trên hay vẫn là không dám lên. Hà Lâm Hoa hời hợt nói, cái gì dám lên không dám lên hay sao? Cái này ba chàng lôi đài chiến, nguyên vốn là ta định ra, lại có cái gì có dám hay không hay sao? Ngược lại là Bình Hủ trưởng lão, nếu như ngươi nếu sợ đã bị chết ở tại trên lôi đài, ngược lại là có thể hiện tại trở về đi. Bất quá, ba cục lương thắng, ngươi vẫn phải là hướng ta Huyền Thiên Tông chịu nhận lỗi, sau đó mới có khả năng đi. Ha ha ha ha ha, ta chết tại trên lôi đài. Ngươi một chỉ nguyên anh sơ kỳ con kiến nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta nói ra loại này khoác lác. Ha ha ha ha ha, Bình Hủ hay vẫn là vẻ mặt sắc ý, nếu như hôm nay không là vì Hà Lâm Hoa, vì vậy lôi đài chiến, hắn cũng sẽ không cho Khô Mộc Tông tổn thất hai gã tinh anh đệ tử, còn bị người phát nổ nhiều như vậy nội tình, như vậy thân bại danh liệt. Sau khi trở về, Bình Hủ có thể tưởng tượng, nên đón Bình Hủ, nhất định là cả đời bế tử quan vận mệnh. Như là cưỡng gian rồi giết chết tông môn nữ đệ tử, tham ô đan dược cái gì, những này kỳ thật đều rất tốt nói, duy chỉ có cái kia cùng tông chủ nhị phu nhân sự tình, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Có thể tưởng tượng, Khô Mộc Tông tông chủ, lần này sẽ cỡ nào phẫn nộ. N. Hà Minh lao bả cùng tông môn đại trưởng lão, đầu của hắn bên trên đeo đỉnh đầu nón xanh, hơn nữa còn không biết đeo bao lâu thời gian đấy. Đến lúc đó, nếu là hắn có thể có quả ngon để ăn, cái kia mới là lạ. Là hắn đều là vì vậy bà Thanh Hoa. Bình Hủ ngưng cười, lạnh lùng nói, Thanh Hoa tông chủ, may mắn ngươi nguyện ý lên lôi đài, muốn bằng không thì ta có thể không ngại hiện tại sẽ đem ngươi Huyền Thiên Tông người cho giết cái sạch sẽ. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp bay người lên trên lôi đài, nói ra, Bình Hủ trưởng lão, nói nhảm đừng nói nữa, đi lên chịu chết đi. Hà Lâm Hoa cái này vừa lên đài, chung quanh vây xem các tu sĩ nguyên một đám lại hưng phấn, cái này có lầm hay không? Huyền Thiên Tông tông chủ Hà Lâm Hoa lại có thể biết tự mình lên lôi đài lấy người đánh nhau. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa tuy nhiên là nhất tông chi chủ, nhưng là thực lực cũng không cao lắm, đây chính là phụ cận sở hữu tinh vực trên cơ bản cũng biết sự tình, hắn đây chỉ có nguyên anh sơ kỳ trên thực lực đài là có ý gì. Còn có, trong miệng hắn kêu Bình Hủ bên trên đi chịu chết lại là có ý gì. Hẳn là hắn là cùng với Bình Hủ đối địch. Bình Hủ là ai? Đây chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ á Hà Lâm Hoa như vậy chơi. Đây chẳng phải là muốn chết tìm không ra địa phương. Bình Hủ trong nội tâm vui vẻ, lên lôi đài, lớn tiếng nói, Thanh Hoa tông chủ sảng khoái nhanh chịu chết đều vội và như vậy. Hà Lâm Hoa một lên lôi đài, Bình Hủ cũng đã đem Hà Lâm Hoa trở thành một người chết, một cái nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, đối với một cái đằng trước xuất khiếu kỳ tu sĩ, cái này còn dùng được lấy so sao. Nhìn xem vừa rồi, Đỗ Bích núi chống lại huyền hồn, căn bản liền dãy rùa hai cái khí lực đều không có, đã bị huyền hồn cho tiêu diệt. Cái này là sai biệt, cái này là cảnh giới ở giữa sai biệt hiện tại, Bình Hủ thậm chí đều cảm thấy, hắn đều không cần ra tay, trực tiếp phóng ra ngoài lấy khí thế, là có thể đem Hà Lâm Hoa đè té trên mặt đất. Bình Hủ trưởng lão, đến cùng ai chết ai sống, nhưng là phải đánh qua mới có thể biết đấy. Hà Lâm Hoa lạnh mắt thấy Bình Hủ, chỉ một ngón tay, đạo, Bình Hủ trưởng lão, mời. Thanh Hoa tông chủ, ngươi cũng mời. Bình Hủ dứt lời, trên người bỗng nhiên thả ra xuất khiếu kỳ tu sĩ uy áp. Hướng về Hà Lâm Hoa áp tới. Hắn muốn trực tiếp dùng uy áp đem Hà Lâm Hoa đè ngược lại, sau đó nhìn Hà Lâm Hoa run rẩy quỳ ở trước mặt của hắn, một điểm điểm nhi bị hắn tra tấn mà chết. Khí thế như núi, dùng để hình dung một vị xuất khiếu kỳ tu sĩ, kỳ thật cũng không phải rất chuẩn xác. Cái gọi là khí thế như núi, cũng không quá đáng tiểu là giống như một ngọn núi cho người áp lực mà thôi. Nhưng là, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ dùng khí thế áp người thời điểm, chỗ uy áp sinh ra, có thể tuyệt đối không phải một ngọn núi. Dùng một cái tinh cầu, một cái tinh hệ để hình dung, có lẽ càng là thích hợp. Thoáng chốc tầm đó, mọi người chỉ cảm thấy Bình Hủ trên người tựa hồ sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, tựa hồ thoáng cái trở nên rất là cao lớn, phi thường muốn không thể thành. Hư cảm giác được đập vào mặt khí thế, Hà Lâm Hoa không tránh không né, trực tiếp lên tiếp. Nếu đổi lại một loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có lẽ sẽ đối với Bình Hủ uy áp khủng bố không thôi, trực tiếp quỳ xuống. Nhưng là Hà Lâm Hoa càng há lại một loại nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trên bờ vai nằm sấp lấy rùa khổng lồ trên đầu còn có sâu độc trạng thái hơi không thể gặp âm ma cổ vương, một chỉ xuất khiếu sơ kỳ rùa khổng lồ, hơn nữa một cái phân thần sơ kỳ hoàng tiểu nha, tùy tiện cái nào xuất mã, đều có thể đem cái này uy áp cho đỡ được. Giống giống. Hà Lâm Hoa trên bờ vai, tiểu quy quy phi thường bất mãn địa giống giống lên hai tiếng, tỉnh lại, vừa rồi theo bình hủ sát khí trên người, rốt cục đánh thức cái này chỉ rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ mở to mắt về sau, chỉ là giống giống lên hai tiếng, sẽ đem bình hủ trên người xuất khiếu kỳ uy áp cho triệt tiêu cái không còn một mảnh xuất khiếu kỳ uy áp, tới dọa chế xuất khiếu kỳ tu sĩ, đó cũng không phải là như thế nào có tác dụng đấy. Ân. Hà Lâm Hoa đối diện, bình hủ cảm giác được bản thân uy áp rõ ràng một chút tác dụng đều không có lên, sắc mặt biến hóa, điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể miễn dịch khí thế của hắn uy áp. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, bình hủ cũng không biết dù thế nào, trong nội tâm tiểu phát ra một tia lo lắng, cũng bắt đầu suy tư, cái này thanh hoa đến cùng có cái gì lực lượng, rõ ràng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, tiểu dám khiêu chiến xuất khiếu kỳ chính mình. Muốn nói hắn thật sự một chút cậy vào đều không có, bình hủ thế nhưng mà tuyệt đối không tin hẳn là, thằng này thật sự có cái gì cậy vào, có thể dùng nguyên anh sơ kỳ tu vi, sửng sốt giết xuất khiếu kỳ chính mình. Đây rất không có khả năng a. Bất quá, nếu là không có cái gì nắm chắc, hắn lại thế nào dám đi lên lôi đài chịu chết. Hiện tại, chính thức lên lôi đài về sau, bình hủ cũng thanh tỉnh một ít. Hắn phát hiện, chính mình vừa rồi thật là rất có chút ít khuyết thiếu cân nhắc rồi. Cũng trách hắn vừa rồi trong nội tâm đã bị lửa giận cùng sát ý hoàn toàn bao phủ, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Dưới lôi đài phương, chung quanh một chúng tu sĩ cũng đều nhất nhất nín hơi, tập trung tư tưởng suy nghĩ chằm chằm vào trên lôi đài. Tại trong mắt của bọn hắn chứng kiến, gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa cùng Bình Hủ đứng thẳng rằng co mà thôi. Nhưng là, tại trong lòng của bọn hắn tuy nhiên cũng loang thoáng địa cảm thấy, trên lôi đài chuyện đã xảy ra, có lẽ không có bọn hắn chứng kiến đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa một đám thủ hạ bên cạnh, Linh Minh đẩy bên cạnh người nọ, hỏi, các ngươi tông chủ như vậy, thật sự không có cái gì ngoài ý muốn a? Thanh Hoa tông chủ yếu là đã xảy ra chuyện gì nhi? Thật vừa đúng lúc, Linh Minh đẩy người này, lại đúng là đổi đã qua dung mạo Khổ Lâm. Khổ Lâm quay đầu, không nói hai lời, xuất khiếu kỳ đỉnh phong uy áp nhằm vào lấy Linh Minh áp tới. Linh Minh cảm nhận được Khổ Lâm khí tức trên thân, chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, suýt nữa không có muốn sặc khí. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong lại có thể biết là xuất khiếu kỳ đỉnh phong uy áp, tuy nhiên lúc trước Khổ Lâm cũng ở trước mặt hắn như ẩn như hiện lộ ra qua một ít lực lượng, nhưng hắn có thể thật không ngờ, Khổ Lâm thực lực lại có thể biết mạnh mẽ như vậy đại. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Khổ Lâm lạnh lùng hỏi Linh Minh nói. Linh Minh cười khổ lắc đầu, nói, tiền bối thực lực cao thâm, vạn bối tuyệt đối không phải đối thủ của ngài. Khổ Lâm nói, ta đánh không phá công tử nhà ta phòng ngự, cũng ngăn không được công tử nhà ta công kích. Khổ Lâm lời này, cũng không phải là tại cố ý nâng cao Hà Lâm Hoa, mà là đang ăn ngay nói thật. Lúc trước âm ma cổ vương luyện chế tốt băng phong sâu độc về sau, Hà Lâm Hoa đã từng mang theo âm ma cổ vương cùng Khổ Lâm đánh qua một hồi. Kết quả Khổ Lâm cái kia cái gọi là siêu cường phong ngự, tại băng phong sâu độc công kích phía dưới, đâm một cái tự phá, căn bản không có bất cứ cái gì lo lắng về phần Hà Lâm Hoa phong ngự. Rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn, đoán chừng chỉ có chính quy nhi phân thần kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng công phá. Mặt khác bất luận cái gì phân thần kỳ trở xuống đích tu sĩ ra tay, đều khó có khả năng công được phá Hà Lâm Hoa phòng ngự. Ừ ngực một tiếng, Linh Minh gian nan địa nuốt nhổ nước miếng. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng công không phá được Hà Lâm Hoa phòng ngự, ngăn không được Hà Lâm Hoa công kích, cái này Hà Lâm Hoa thực lực, mạnh như thế nào? Cái này Hà Lâm Hoa không khỏi cũng quá kinh khủng một ít ta. Linh Minh tại dưới đài gian nan suy tư về, mà trên lôi đài, Bình Hủ đang cùng Hà Lâm Hoa rằng có 2 phút về sau. Rốt cục hay vẫn là dẫn đầu đã phát động ra. Trải qua vừa rồi một hồi suy tư cùng điều chỉnh, Bình Hủ trong nội tâm đã yên ổn không ít. Hà Lâm Hoa hắn cho dù có dù thế nào lợi hại cậy vào cái kia thì thế nào. Nói cho cùng, hắn bất quá là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi. Chỉ cần mình trực tiếp ra tay, một kích phía dưới, tựu đầy đủ đem Hà Lâm Hoa cho nghiền thành nhục bởi như vậy. Mặc dù sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui thú, nhưng lại hội thiếu đi rất nhiều biến cố. Suy tư minh bạch về sau, Bình Hủ cũng bất chấp thân phận của mình, cường hoành linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, trong tay vung vẩy lấy một đầu đằng cây roi, hướng về Hà Lâm Hoa đâm thẳng đi qua. Tiểu Quy Quy. Hà Lâm Hoa nhẹ giọng hạ lệnh. Giống giống Tiểu Quy Quy lên tiếng, cơ hồ ngay tại lập tức, một đạo cự đại mai rùa linh lực thuẫn chắn Bình Hủ trước người. Đằng cây roi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại hay vẫn là bị mai rùa linh lực thuẫn cho ngăn trở. Đồng thời, đập nện tại mai rùa linh lực thuẫn bên trên về sau. Đằng cây roi tiểu như cùng là đập nện tại sắt thép bên trên sợi bông một loại, vô lực đến cực điểm. Khúc khúc cường đại linh lực phản chấn, chấn Bình Hủ quanh người linh lực phiên cuộn, nhẹ ho hai tiếng, hăng hái lui về phía sau, kinh hoàng tại chính mình trước người bố trí rơi xuống đằng giáp tấm chắn. Đồng thời, Bình Hủ hoảng sợ biểu lộ xuất hiện ở trên mặt, trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi địa suy tư về. Cái này khối màu thủy lam linh lực mai rùa, rốt cuộc là cái quái gì? Cường đại như vậy lực phòng ngự, mạnh như vậy phản kích lực đạo, coi như là một loại xuất khiếu kỳ tu sĩ, chỉ sợ đều xa xa không bằng a. Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là dựa vào cái này một khối mai rùa linh lực thuẫn, cũng đã dựng ở thế bất bại. Bình Hủ trưởng lão, ngươi như thế nào đừng đánh? Hà Lâm Hoa trên mặt lộ ra trêu tức biểu tình, một cái nho nhỏ xuất khiếu kỳ tu sĩ, rõ ràng dám một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích chính mình, vũ nhục chính mình, hắn đã làm như vậy rồi, vậy thì phải có bị mất chuẩn bị tâm lý. Thanh Hoa tông chủ, chúng ta, giữa chúng ta, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Bình Hủ đỉnh lấy đằng giáp hộ thuẫn, gian nan địa nuốt lấy nước bọt, hỏi. Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là trên người cái này một bí mật, tiểu đầy đủ lại để cho hắn trong lòng run sợ được rồi. Gần kề chỉ là nguyên anh sơ kỳ, trên người thì có thể ngăn lại xuất khiếu kỳ công kích biện pháp, phía sau của hắn, làm sao có thể không có gì hậu trường. Chính mình làm sao lại mắt bị mù rồi, bất chi bất giác, tiểu cho đắc tội rơi xuống một nhân vật như vậy. Được rồi, không nói đến Hà Lâm Hoa trên người, đến cùng còn có hay không cái gì hắn bí mật của hắn, coi như là Hà Lâm Hoa không có gì bí mật, cái này hộ thuẫn cũng gần kề chỉ là tạm thời mà thôi, hắn giết chết Hà Lâm Hoa, cuộc sống sau này có thể sống khá giả được. Chỉ sợ không chỉ là cuộc sống của hắn sống khá giả không được, Khâu Mộc Tông cũng muốn bị liên lụy, gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Bình Hủ trưởng lão, giữa chúng ta, nguyên bản không có bất kỳ hiểu lầm đấy. Chỉ tiếc, ngươi lần nữa nhục ta Huyền Thiên Tông, nhục ta Thanh Hoa một lần, hai lần, ba lượt. Ngươi thật đúng là cho rằng, ta Huyền Thiên Tông tiểu là quả hờ mềm, ngươi muốn niết tiểu niết sao? Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa nhìn xem Bình Hủ, giống như là đang nhìn một người chết một loại. Bình Hủ trưởng lão, ngươi an tâm địa đi thôi. Làm sự tình gì, luôn muốn trả giá thật nhiều đấy. Mạng của ngươi, ta thu. Bình Hủ bị Hà Lâm Hoa như vậy một phen, cũng cho đem nóng tính kích lên đây. Tốt ngươi cái Hà Lâm Hoa, ta coi như là nhục mạ Huyền Thiên Tông thì thế nào? Ngươi giết ta Khô Mộc Tông hai gã tinh anh đệ tử, hiện tại còn muốn giết ta. Ha ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi sao có thể đủ giết được ta? Hà Lâm Hoa cùng Bình Hủ phen này đối thoại, lại để cho phía dưới một chúng tu sĩ nhóm hô to gọi nhỏ, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang Bình Hủ, tại một đạo công kích về sau, rõ ràng hướng về Hà Lâm Hoa cúi đầu, xem bộ dáng là tại cầu xin tha thứ. Mà Hà Lâm Hoa rõ ràng căn bản không có phản ứng, còn gọi dầm dĩ lấy ngạnh muốn giết Bình Hủ xuất khiếu kỳ tu sĩ hướng Nguyên Anh kỳ tu sĩ cầu xin tha thứ, Nguyên Anh kỳ tu sĩ không đồng ý, còn tuyên bố không phải muốn giết tên kia xuất khiếu kỳ tu sĩ, cái này có phải hay không có chút không đúng lắm a, cái này song phương quan hệ trong đó. Có phải hay không có lẽ điên đảo thoáng một phát mới xem như hợp lý hay sao? Trên lôi đài, Bình Hủ nổi giận ra tay, trong tay một đầu đằng cây roi, vũ giống như ảo ảnh một loại, ba ba địa đánh vào mai rùa linh lực thuẫn thượng diện. Bất quá, mặc kệ Bình Hủ ra sao dùng sức, cái này linh lực thuẫn đều như trước kiên quyết địa dựng đứng tại Bình Hủ trước mặt, căn bản không có một tia tiêu tán ý tứ. Liên tiếp chém ra trên trăm cây roi về sau, Bình Hủ rốt cục lại dừng tay, đầu đầy đại hãn địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa. Hự hự điệu thở hổn hển, trong nội tâm tràn đầy khủng bố. Không có khả năng, không có khả năng, điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa trước người cái này linh khí hộ thuẫn coi như là dù thế nào lợi hại, cũng khẳng định có cái gì chỗ thiếu hụt mới đúng. Nhưng là vừa rồi hắn phen này thăm dò, cái này linh khí hộ thuẫn lại căn bản không có bất luận cái gì chỗ thiếu hụt, hắn hiện tại đem hết toàn lực, rõ ràng cũng công không phá được Hà Lâm Hoa bên ngoài thân chính là cái kia linh khí hộ thuẫn. Hà Lâm Hoa trên mặt, như trước hay vẫn là trêu tức dáng tươi cười. Bình Hủ trưởng lão, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đánh bất động vậy sao? Là thì như thế nào? Cho dù ta giết không được ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể giết được ta? Bình Hủ ôm cuối cùng một tia may mắn, trước người nhô lên một cái đằng giáp hộ thuẫn, thử thăm dò Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, huyền âm kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước người. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay Bình Hủ phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, thiên môn ngự kiếm quyết, đi chết đi. Vừa mới nói xong. Hà Lâm Hoa trước người huyền âm kiếm 1/2, 2/3, sau đó càng phân càng nhiều, đợi đến cuối cùng phân thành trên trăm đạo thời điểm, sở hữu huyền âm kiếm toàn bộ hóa thành một điểm ánh sáng, hướng về Bình Hủ thẳng tiến lên. Bình Hủ nhìn xem những cái kia huyền âm kiếm tốc độ cùng ý lực, cười ha ha, ha ha ha, tiểu loại này nhược đến không thể lại yếu đích công kích, rõ ràng còn muốn. Bình Hủ lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy quanh người linh lực đống nhiên xuất hiện một loại kỳ quái biến hóa. Sau đó, trước người linh lực ngưng tụ ra đến đằng giáp hộ thuẫn phảng phất bị cái gì tập kích giống như, lập tức nghiền nát, tiêu tán thành phiêu linh linh lực. Hắn cuống quýt trong lại ngưng tụ ra từng đợt linh lực, ngưng tụ nổi lên linh khí hộ thuẫn, nhưng là những này linh khí hộ thuẫn cũng tại ngưng tụ lên một khắc lập tức lại bị đánh mảnh vỡ, biến thành phiêu linh linh lực. Phốc phốc phốc phốc. Bình hủ chưa kịp còn muốn ra cái gì ngăn cản biện pháp, thân thể cũng đã bị trên trăm chuôi huyền âm kiếm đâm ở bên trong, mà bị đâm trúng địa phương, lại đúng là bụng của hắn. Xuất khiếu kỳ nguyên anh, tuy nhiên đã có nhất định được lực phòng ngự, nhưng là loại này lực phòng ngự, tương đối mà nói, thật sự là quá yếu. Chỉ ở trong khoảng khắc, trên trăm chuôi huyền âm kiếm sẽ đem bình hủ nguyên anh cho cắt thành vô số phần, toái không thể lại nát mà nguyên anh nghiền nát, đối với một người tu sĩ cũng tiểu ý nghĩa. Hồn phi phách tán. Ngươi bình hủ không thể tin được địa rỗi ngón tay Hà Lâm Hoa thoáng một phát, còn không có kịp phản ứng, trong thần thức sở hữu sáng rọi tiểu toàn bộ biến mất không thấy. Sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, bình hủ thân thể trực tiếp bạo liệt thành một mảnh đục, cái chết không thể chết lại. Phía dưới một mảnh tu sĩ, cả đám đều xem trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được, xuất khiếu kỳ tu sĩ a đường đường xuất khiếu kỳ tu sĩ, đánh một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cả buổi không có đánh chết. Cuối cùng cái này nguyên anh kỳ tu sĩ chăm chú chỉ là một cái phản kích, sẽ đem cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ cho đánh chết, xem ra hay vẫn là hồn phi phách tán đấy. Mẹ ruột liệt đến cùng ai là xuất khiếu kỳ, ai là nguyên anh kỳ a như thế nào từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy, trận này thi đấu căn bản chính là dùng tới khiêu chiến tâm lý của bọn hắn cực hạn hay sao. Cái này Thanh Hoa không khỏi cũng quá kinh khủng một chút ta. Không được, về sau cùng Huyền Thiên Tông tuyệt đối không thể ở vào mặt đối lập lên. Nếu không tiểu cái này Thanh Hoa một người, tiểu đủ bọn hắn chịu được. Ngay một khắc này, sở hữu tu sĩ trong đầu lập tức đều toát ra ý nghĩ này, những cái kia vốn là cùng bình hủ chỗ được không tệ, còn quát mắng qua Huyền Thiên Tông người mỗi một cái đều là mỗi người cảm thấy bất an, mà những cái kia mắng nhất hung mấy người chung quanh, càng trở nên không có một bóng người. Những người khác trốn lấy bọn hắn, quả thực giống như là tại trốn tránh ôn dịch một loại. Những cái kia Khô Mục Tông đệ tử chứng kiến dẫn đội đến đây, có xuất khiếu kỳ thực lực bình hủ đều bị người cho dễ dàng địa giết chết, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra, vụng trộm địa hướng về sau di động, muốn như vậy ly khai, bọn hắn hiện tại đều là sợ rồi, bình hủ lợi hại như vậy, đều bị người giết đi, ai biết bọn hắn có thể hay không thuận tay đã bị xử lý mất. Đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Trên lôi đài, Hà Lâm Hoa một phát lời nói, Xuân lập tức ra tay, một mảnh thực nhân hoa đằng đem Khô Mục Tông một chúng đệ tử đều cho nuốt xuống. Xuân cái này ra tay, thật sự là quá mức đột ngột rồi, những đệ tử này thậm chí cũng không kịp phản ứng, đã bị toàn bộ nuốt xuống. Chung quanh một mảnh tu sĩ thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là gian nan địa nuốt lấy nước miếng, khủng bố quả thực quá kinh khủng. 10 cái Khô Mục Tông tu sĩ, mỗi người thực lực đều tại nguyên anh kỳ, rõ ràng bị người một kích diệt sạch hơn nữa, nhìn xem những cái kia bay tới đãng đi thực nhân hoa đằng, rất rõ ràng, cái kia gọi, quính, Xuân thị nữ còn không có sử xuất toàn lực, nàng nếu sử xuất toàn lực, đem chúng quanh cho biến thành một mảnh hoa hải, bọn hắn chẳng phải là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Hà Lâm Hoa phi thân xuống lôi đài, trước cùng quen thuộc Linh Minh, Khải Minh bọn người từng cái hỏi tốt, mới lại nhìn về phía Xuân nói, đem người đều cấp phóng xuất. Xuân lên tiếng, những cái kia thực nhân hoa đằng toàn bộ há hốc miệng ra, càng làm người cho phun ra. Những người này sau khi đi ra, nhìn xem quay chúng quanh ở xung quanh người thực nhân hoa đằng, nguyên một đám vừa sợ lại sợ, hướng phía Hà Lâm Hoa vị trí không ngừng dập đầu, hô to tha mạng. Hiện tại, bọn hắn trong nội tâm cái kia cái gọi là đại tông môn mặt mũi, sớm đã bị bọn hắn cho ném đến không biết địa phương nào đi, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất ta. Những người này cầu xin tha thứ một hồi, Hà Lâm Hoa mới cười tủm tỉm nói, lần này lôi đài cuộc chiến, ba cục lương thắng, các ngươi Khô Mục Tông liên bại ba chàng, thua không thể thua nữa dù thế nào, xem bộ dáng của các ngươi, giống như hiện tại đã nghĩ chạy đi, muốn trốn nợ hay sao? Chịu nhận lỗi, chẳng lẽ đều không cần sao? Chịu nhận lỗi. Những người này nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, lập tức liền cuống quýt địa cho Hà Lâm Hoa dập đầu xin lỗi, mỗi một cái đều là khúm núm nịnh bợ bộ dáng. Những người này dập đầu có 5-6 phút, Hà Lâm Hoa mới không thú vị địa khoát khoát tay, phân phó nói, phái một ít đệ tử, đem bọn hắn đều cất bước ra cái gọi là Khô Mục Tông, không gì hơn cái này mà thôi. Dạ dạ là. Những cái kia Khô Mục Tông đệ tử cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa trong lời nói vẫn còn mắng, chửi Khô Mục Tông, cả đám đều hưng phấn mà đứng, cũng không kịp địa trốn chạy để khỏi chết đi. Đợi đến lúc những người này không có ảnh nhi rồi, Hà Lâm Hoa mới lại quay đầu nhìn về phía Xuân, hỏi, bình hủ sự tình, ngươi nói cho Tần Tiểu Phương có hay không? Hồi công tử, trước kia đã thông chi. Xuân cung kính địa trả lời thuyết phục. Lâm Hoa lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Tần Tiểu Phương làm người cùng Tần gia bá đạo, mấy cái này Khô Mục Tông đệ tử lần này cho dù chạy thoát trở về, đoán chừng nửa trên đường cũng sẽ bị thú liệp giả công hội phái người thư giết chết. Một chút tiểu nhân vật mà thôi, những này đều không cần Hà Lâm Hoa đau đầu đấy. Hà Lâm Hoa ánh mắt lại ở chung quanh những này vây xem tu sĩ trên mặt quét qua, phi thân đứng ở trên lôi đài không, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị tu sĩ, chư vị ở xa tới là khách, ta Huyền Thiên Tông dùng lễ đai chi, cũng không cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Lúc trước bổn tông có một ít chuyện riêng, khả năng có cái gì chỗ đắc tội, kính xin chư vị thứ lỗi rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, hướng về bốn phía đánh cho một cái ấp. Nếu là không có lúc trước Hà Lâm Hoa cường thế giết chết Bình Hủ sự tình, chung quanh mấy cái này tu sĩ, có lẽ còn sẽ có một ít ý kiến, cằn nhằn bên trên hai câu cái gì đấy. Nhưng là hiện tại, mấy cái này tu sĩ trong nội tâm ở đâu còn dám có ý kiến gì à, cả đám đều kẹp lấy cái đuôi, không ngớt lời nói. Không dám. Hà Lâm Hoa đợi đến lúc không có người nói chuyện, mới còn nói thêm, ta Huyền Thiên Tông, đối đãi bằng hữu, hội như mùa xuân đồng dạng ôn hòa, nhưng là đối đãi địch nhân, nhất định sẽ như mùa đông đồng dạng rét lạnh. Chư vị muốn đem Huyền Thiên Tông làm bằng hữu hay vẫn là làm địch nhân, tin tưởng chư vị tâm lý nắm chắc. Làm bằng hữu, đến ta Huyền Thiên Tông, tất nhiên sẽ cực kỳ chiêu đãi, làm địch nhân đấy. Ta Huyền Thiên Tông gần đây vừa vặn nhàn rỗi vô sự, nhất định sẽ đi các vị tông môn từng cái bái phỏng. Nghe Hà Lâm Hoa cái này uy hiếp lời nói, một chúng tu sĩ nhóm tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không dám có chút ý kiến, nguyên một đám lặng im không nói. Hôm nay có Khâu Mộc Tông Bình Hủ một chuyến, đến ta Huyền Thiên Tông về sau, bổn tông tự mình chiêu đãi, mệnh đệ tử cực kỳ hầu hạ. Nhưng là Bình Hủ lại ba lần bốn lượt địa nhục ta Huyền Thiên Tông, Bình Hủ đã như vậy làm vẻ ta đây, cái kia tự nhiên là không muốn cùng ta Huyền Thiên Tông làm bằng hữu, nếu không muốn làm bằng hữu, cái kia chính là địch nhân. Vũ nhục người khác người vĩnh viễn phải giết, Bình Hủ hôm nay chi tử vì sao? Mong rằng chư vị đều có thể nhớ kỹ, miễn cho ngày sau tái phạm đồng dạng sai lầm, lại nói không thỉnh, chỉ có thể dùng nắm đấm rồi. Hà Lâm Hoa lời nói này vừa ra, những tu sĩ kia trong lòng bất mãn chi ý càng lớn, ngươi lời này là có ý gì? Nghe ngươi ý tứ này, như thế nào hình như là tại uy hiếp người tựa như. Cho dù ngươi Huyền Thiên Tông dù thế nào cường thế, dù thế nào lợi hại, cũng không thể như vậy răn dạy người a. Ngươi cho rằng chính ngươi là thất cấp tông môn hay vẫn là bát cấp tông môn, rõ ràng như vậy càng rỡ. Thanh Hoa Tông chủ nói rất đúng, ta Định Hương môn nguyện ý cùng Huyền Thiên Tông ký tên đồng minh hiệp nghị, ngày sau cùng nhau tiến thối. Đột nhiên, một vị dáng người của kịch tu sĩ đứng dậy, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra. Đồng thời, cái này của kịch tu sĩ trên mặt, cái kia mồ hôi là cạch cạch cạch đi xuống đất chảy, phảng phất đã đoạn tuyến nhi chân châu tựa như. Vừa rồi đi theo Bình Hủ mắng Huyền Thiên Tông, mắng Hà Lâm Hoa những cái này trong đám người, ngoại trừ Bình Hủ, phải kể là hắn mắng nhất dữ tợn, vừa rồi mắng chính là hung. Nhưng là hắn hiện tại thế nhưng mà sợ muốn chết rồi, chỉ sợ Hà Lâm Hoa vừa ra tay, tiểu thuận tay đem hắn cũng giết đi. A, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, đây không phải Đỗ Phong trưởng lão sao? Đỗ Phong trưởng lão không phải cùng Bình Hủ trưởng lão quan hệ rất không tệ nha, hiện tại như thế nào không chỉ có không là Bình Hủ trưởng lão ấm ức, hoàn nguyện ý thay thế tông môn cùng ta Huyền Thiên Tông ký kết công thủ đồng minh rồi. Đỗ Phong tuy nhiên thân là ngũ cấp tông môn trưởng lão, nhưng đối mặt Hà Lâm Hoa như thế chất vấn, lại hay vẫn là dùng mình một cái. Hắn tự tay bay sượt trên đầu mồ hôi lạnh, run rẩy nói, Thanh Hoa tông chủ, cái kia, cái này, tại hạ cùng với Bình Hủ lão tặc quan hệ kỳ thật cũng không khá lắm. Vừa rồi nghe xong Đỗ Bích núi nói lên, không nghĩ tới Bình Hủ lão tặc lại có thể biết là loại này không biết xấu hổ người, ta xấu hổ cho hắn làm bạn a, mà Thanh Hoa tông chủ rất rõ đại nghĩa, Huyền Thiên Tông tất nhiên cũng là chúng nghĩa chi tông môn. Ta Định Hương môn tự nhiên ưa thích cùng Huyền Thiên Tông như vậy tông môn ký kết công thủ đồng minh rồi. Đỗ Phong vừa mới nói xong, chung quanh vừa rồi những cái kia mắng Huyền Thiên Tông, Hà Lâm Hoa mắng vô cùng hung ác mấy cái tông môn, cũng đều nhất nhất kêu la. Đúng đúng đúng, chúng ta không nghĩ tới Bình Hủ lão tặc lại có thể biết là cái loại nầy hỗn đản. Thanh Hoa tông chủ, kính xin cùng ta tông môn ký hiệp nghị, ai chúng ta tông chủ ngưỡng mộ Thanh Hoa tông chủ đã lâu, đã sớm muốn cùng Huyền Thiên Tông tương giao, thỉnh Thanh Hoa tông chủ ngày gần đây đi ta tông phỏng vấn. Trời ạ, ta như thế nào hội nhận thức Bình Hủ cái này lao trách chủng, đây quả thực là sỉ nhục ga, may mắn mà có Thanh Hoa tu sĩ trượng nghĩa ra tay, vạch trần cái này lao trách chủng chân diện mục, giết cái này khốn nạn, bằng không, ta còn không biết cũng bị hắn cho giấu kín bao lâu à. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia một chúng tu sĩ nói xong đủ loại kiểu dáng lý do, hướng Hà Lâm Hoa quanh co lòng vòng địa lấy lòng xin lỗi. Hà Lâm Hoa nhìn phía dưới những tu sĩ kia trò hề, trên mặt lộ ra tự đắc dáng tươi cười, cười nói, chư vị thật đúng là nhiệt tình ai những chuyện này, sau đó chư vị cùng ta Huyền Thiên Tông trưởng lao thương nghị, các ngươi thấy thế nào? Phía dưới những cái này tu sĩ gặp Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống, vội vàng từng cái ứng vâng xưng tốt, đối với Hà Lâm Hoa đại hát bài hát ca tụng, bộ dáng kia, thật giống như mỗi một cái đều là Hà Lâm Hoa quy tôn tử tựa như. Bình Hủ sự tình đã xong, cái này đến đây xem lễ tu sĩ, cũng bởi vì lôi đài cuộc chiến, cơ hồ đều tụ tập, Hà Lâm Hoa mục đích cũng đã đạt tới. Nghĩ nghĩ. Hà Lâm Hoa trên tay âm thầm làm một động tác, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ẩn nút trong bóng tối Kim Gia mọi người một vừa hiện thân, hướng về Hà Lâm Hoa bay tới. Mà vị kia đầu lĩnh Kim Gia trưởng lão, càng là khoa trương địa hét lớn, mau mau cho ta xông đi lên, bắt lấy Thanh Hoa, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì làm ra một bộ thất kinh, muốn chạy trốn bộ dáng, còn liên tiếp đả thương hai gã Kim Gia đệ tử, cuối cùng rốt cục bị vị kia Kim Gia trưởng lão một lần hành động bắt. Kim Gia trưởng lão bắt được Hà Lâm Hoa về sau, lập tức lại diễn kịch tựa như lớn tiếng nói, Thanh Hoa tiểu nhi, hôm nay cuối cùng là đem ngươi cho bắt được. Bên trên giữa không trung, cái này đột nhiên ở giữa biến cố, chỉ nhìn phía dưới một chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, sờ không rõ ý nghĩ. Mẹ hắn, hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con a? Như thế nào chuyện phát sinh nhi đều như vậy người phi thường mê mang đấy. Vừa rồi cái này Hà Lâm Hoa mới giết chết Bình Hủ, dùng lực lượng một người, khuất tùng một chúng tu sĩ, ra sao hắn uy phong, tiêu sái. Nhưng là cái này chỉ ở trong nháy mắt, vốn là cao cao tại thượng Thanh Hoa, rõ ràng đã bị những này không biết từ chỗ nào nhi chui đi ra người cho lập tức bắt lấy, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có chạy thoát. Những này trong lòng người không khỏi nghĩ đến, những người này đến tột cùng là người nào. Xem Thanh Hoa bộ dạng, chớ không phải là phạm vào chuyện gì. Tại mô phỏng đối thoại tập luyện thời điểm, Hà Lâm Hoa liền nghĩ đến, những tu sĩ này nhất định sẽ đưa ra như vậy cái vấn đề. Cho nên, Hà Lâm Hoa làm hoảng sợ hình dáng, ở đằng kia vị Kim Gia trưởng lao trong tay không ngừng dãy rủa lấy, lớn tiếng mắng, các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt ta? Trải qua một phen tập luyện, Kim Gia trưởng đã sớm nhớ kỹ lời kịch nhi, nhai răng cười trong mang theo một tia tức giận địa mắng to, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi còn muốn bỏ cái gì vào trang? Ta Kim Gia Kim không sức mẻ, tự là bị ngươi thiết kế giết chết, ngươi còn tưởng rằng ta không biết sao. Chương 446, diễn kịch, hành động, vạn chữ đại trương. Kim Gia trưởng lão lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, Kim Gia Kim không sức mẻ. Vũ trụ văn minh lớn như vậy, những tinh vực khác người có lẽ không biết cái này Kim Gia Kim không sức mẻ thân phận, nhưng bọn họ đều là Huyền Thiên Tông tới gần tinh vực người. Đối với Kim Gia Kim không sức mẻ đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông sự tình tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, bọn hắn đội chuyện này cũng không giống như là bình thường cấp thấp tu sĩ đồng dạng, gần kề chỉ là phù ở mặt ngoài rất hiểu rõ, mà là theo thuộc về rất hiểu rõ. Điện thoại ghé thăm. Lúc trước Kim Gia Kim không sức mẻ, Linh Thú Tông Âu Diệp Văn đã bị chết ở tại Huyền Thiên Tông, tuy nhiên Huyền Thiên Tông đối ngoại tuyên bố là khổ hóa dư nghiệt nhất mạch phái tới sát thủ gây nên. Nhưng là sự tình này bên trong lộ ra cổ quái, bọn hắn làm sao có thể không tin tưởng. Tại phân tích của bọn hắn bên trong, làm ra chuyện này rất có thể tiểu là Huyền Thiên Tông chính mình, nhưng là vì chuyện này cùng bọn hắn tầm đó căn bản không có bất luận cái gì trực tiếp lợi ích quan hệ, cho nên bọn họ đều là việc không liên quan đến mình cao cao đã phủ lên. Sau đó, bọn hắn cũng không biết Huyền Thiên Tông vận dụng cái gì quan hệ, dù sao là thuyết phục một ít cao tầng, theo cao hướng thấp che cái nắp, nhưng lại từ phía trên áp chế thoáng một phát Kim Gia cùng Linh Thú Tông. Mà bọn hắn cũng đều chú ý thoáng một phát Kim Gia cùng Linh Thú Tông phản ứng, Kim Gia cái kia Kim không sức mẻ, tại Kim Gia bên trong, thuần túy chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ăn chơi thiếu gia, cũng không có bao nhiêu hậu trường, chiếm là Kim Gia dòng chính tại cấp thấp văn minh nội làm mưa làm gió. Lần này đi Huyền Thiên Tông, căn bản chính là có người tại cố ý hãm hại hắn một loại, hắn cái này vừa chết, trừ hắn ra cái kia nhất mạch hơi chút có một ít thanh âm bên ngoài, toàn bộ Kim Gia căn bản không có truy cứu ý tứ. Mà bây giờ, Kim Gia lại đột nhiên ra mặt, dùng lý do này, bắt Hà Lâm Hoa. Ở trong đó, có phải hay không ý nghĩa cao cấp văn minh ở trong, có đi một tí biến hóa. Đối với Hà Lâm Hoa đến cùng có hay không thiết kế giết Kim không sức mẻ, những tu sĩ kia cả đám đều đã không hề chú ý. Mặc kệ Hà Lâm Hoa đến cùng có hay không thiết kế Kim không sức mẻ, dù sao hắn hiện tại đã bị Kim Gia cho bắt lấy, cho dù không phải hắn làm, Kim Gia cũng có thể tìm ra một đống lớn lý do, ngạnh đem cái này mũ cho khấu trừ tại Kim Gia trên đầu. Bọn hắn hiện tại chính thức suy tư, ngược lại là Hà Lâm Hoa tại cao cấp văn minh bên trong hậu trường rốt cuộc là ai, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhìn xem phía dưới một mảnh tu sĩ đều yên tĩnh muốn chết, như là đang suy tư có chút vấn đề, Hà Lâm Hoa cảm thấy có lẽ hơi chút nhắc nhở bọn hắn thoáng một phát, lại để cho bọn hắn xéo đi nhanh lên. Kết quả là, Hà Lâm Hoa vừa lớn âm thanh giải thích, vị tiền bối này, cái kia Kim Gia Kim không sức mẻ, ta cùng với hắn xa ngày không đoán, ngày gần đây không thủ, giết hắn làm gì. Chuyện này, rõ ràng tiểu là khổ hóa dư nghiệt cho làm xuống vị tiền bối này, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đoan uổng người tốt ta. Im miệng vị kia Kim Gia trưởng lao tiếp tục lưng cong lời kịch, lớn tiếng kêu lên, còn nói không phải ngươi. Có mọi người trực tiếp coi trọng ta Kim Gia làm chứng, lấy ra bằng chứng, ngươi còn muốn nói xạo. Hừ Thanh Hoa tiểu nhi, mặc kệ ngươi đứng phía sau ai, hiện tại chứng cơ vô cùng xác thực, ta còn thật không tin rồi, hắn còn có thể cứu được ngươi. Vị này Kim gia trưởng lão vừa mới nói xong, phía dưới cái kia cả đám cũng rốt cục đều tỉnh ngộ đi qua, đúng vậy bọn hắn bây giờ còn ở nơi này muốn những này làm gì. Kim gia đã xuất mã bắt Thanh Hoa, trong tay còn nắm bằng chứng, hôm nay bất kể như thế nào, Thanh Hoa đều tuyệt đối trốn không thoát, bọn hắn hiện tại nhất chuyện gấp gáp nhì, là muốn tranh thủ thời gian cùng Hà Lâm Hoa phủi sạch quan hệ mới đúng à. Nghĩ tới đây, những cái kia mới vừa rồi còn kêu to cùng với Hà Lâm Hoa ký kết cái gì hiệp nghị, mời hay ghé thăm tông môn, nguyên một đám lại thay đổi làn điệu, nhất là cái kia Đỗ Phong, càng lớn tiếng địa gọi mắng, vị tiền bối này, cái này Thanh Hoa tiểu nhi, ta sớm trước kia xem hắn, vậy thì không phải người tốt ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng còn giết chết bên trên thuộc tông môn đại trưởng lão, quả thực tiểu là tội ác tày trời á, vị tiền bối này, ta đề nghị ngài hiện tại sẽ đem Thanh Hoa tiểu nhi giết xong việc nhi, loại này tai họa lưu tại trên thế giới, cũng là một loại lỗi a. Đỗ Phong phen này lên án công khai, lập tức nên đón một mảnh tiếng phụ họa, tại bọn hắn xem ra, Hà Lâm Hoa hiện tại bị Kim gia trực tiếp bắt được tay cầm, ai cũng cứu không được hắn, về sau cái này Thanh Hoa tiểu tính là không chết, một thân tu vi chỉ sợ cũng không giữ được, nói không chừng còn phải cả đời giam cầm. Hắn hiện tại, đã xem như một cái không có hàm răng láo hổ, ai tại sao phải sợ hắn ai, cho nên, bọn hắn cũng đều theo Đỗ Phong, trực tiếp gọi mắng. Hà Lâm Hoa ở phía trên nghe được vừa tức vừa cười, mẹ hắn, mấy cái này cất chó, thực không phải cái biểu diễn. Mới vừa rồi còn nói cùng với chính mình hảo hảo kết giao đâu rồi, cái này thời gian một cái nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người quay lại đầu thường, bắt đầu hướng phía Hà Lâm Hoa khai hỏa nhi rồi. Hà Lâm Hoa tưởng tượng muốn trêu chọc Đỗ Phong, lớn tiếng kêu lên, Đỗ Phong trưởng lão, ngài không phải vừa rồi còn nói rồi, muốn cùng ta Huyền Thiên Tông ký tên công thủ đồng minh sao? Hiện tại kính xin Đỗ Phong trưởng lão thò tay tương trợ a. A Phi Đỗ Phong hung hăng địa nhổ nước miếng, có chút kinh hoàng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa bên cạnh cái vị kia Kim gia trưởng lão, kêu lên, Thanh Hoa tiểu nhi, ngươi ăn nói lung tung, ta Định Hương môn lúc nào nói muốn cùng ngươi ký kết công thủ đồng minh rồi hả? Quả thực tiểu là nói bậy, ta Định Hương môn chẳng muốn cùng loại người như ngươi con người làm ra ngũ. Cái này Đỗ Phong cái này há mồm, thật đúng là có đủ kỳ lạ quý hiếm, dù sao bất kể thế nào lấy, hắn đều có thể cho nói ra lý nhi đến. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười cười, trực tiếp tại trong lòng thông chi xuân, làm cho nàng sửa sang lại thoáng một phát Định Hương môn tài liệu. Chờ thêm bên trên một đoạn nối khố gian, Huyền Thiên Tông cần phải đi tìm tìm hắn xui không thể. Vị kia Kim gia trưởng lão gặp Hà Lâm Hoa không nói gì nữa, lại nghe nghe phía dưới một mảnh kia tu sĩ lên án công khai, lớn tiếng nói, ta đại biểu Kim gia tuyên bố, từ ngày hôm nay, Huyền Thiên Tông liệt vào ta Kim gia đối địch tông môn, còn có các ngươi ở đây những người này, nếu như trong vòng 5 phút đồng hồ không ly khai, hết thể coi là Huyền Thiên Tông đồng lưu, liệt vào ta Kim gia cựu địch, toàn lực thảo phạt chi. Xoát một tiếng, cơ hồ ở này vị Kim gia trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía dưới những tu sĩ kia tiểu như là thủy triều một loại, rất nhanh địa hướng về bốn phía lui tán mà đi. Tuy nhiên Kim gia trưởng lão những lời này đã kích mặt nhi thật sự là quá quảng một chút nhi, nhưng là những tu sĩ này lại không có một cái nào dám mở miệng phản đối, cùng Kim gia đối nghịch là địch. Nói đùa gì vậy? Kim gia là bát cấp tông môn, thu thập bọn hắn cái này một ít cấp thấp tông môn, chỉ sợ không cần tự mình ra tay, tự có vô số cấp dưới tông môn bang bọn hắn cho thu thập. Một nhóm người này đi thật đúng là nhanh, ngay tại Kim gia trưởng lão nói dứt lời về sau một phút đồng hồ, bốn phía phương viên trăm dặm ở trong, cơ hồ tiểu nhìn không tới mặt khác tông môn tu sĩ rồi, chỉ có Thiên Linh môn, Lăng Nguyên tông cái này hai cái tông môn tu sĩ miễn cưỡng giữ lại. Vừa rồi phát sinh một màn này, thật sự là lại để cho Linh Minh, Khải Minh hai người có đủ hãi hùng khiếp vía đấy. Kim gia rõ ràng ra tay, trực tiếp bắt Hà Lâm Hoa. Trong lúc này đạo đạo, bọn hắn nhưng khi nhìn không quá rõ ràng. Khải Minh còn hơi chút đỡ một ít, hắn chỗ hiểu rõ sự thật, giết chết Kim gia Kim không sức mẻ, Linh thú tông Âu Diệp Văn, tiểu là Hà Lâm Hoa, không có bất kỳ ngoài ý muốn, mà ở Linh Minh trong nhận thức biết, giết chết Kim gia Kim không sức mẻ, thế nhưng mà Tần Thiên Long nội thị Mai Phong Tiếu hành động này, đến cùng ý vị như thế nào. Hơn nữa Linh Minh, Khải Minh hai người đều còn biết, Tần Thiên Long bây giờ đang ở cái này Huyền Thiên Tông nội, Kim gia rõ ràng phái người tới bắt lấy Hà Lâm Hoa, chẳng lẽ sẽ không sợ Tần Thiên Long tìm phiền phức của bọn hắn. Còn có, căn cứ Khổ Lâm theo như lời, Hà Lâm Hoa hiện tại coi như là đối chiến xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng là dễ dàng, vừa rồi lại làm sao có thể sẽ bị vị này Kim gia trưởng lão một lần hành động bắt. Còn có, Hà Lâm Hoa cái kia một đám thủ hạ, vì cái gì nhìn xem Hà Lâm Hoa bị bắt chặt, rõ ràng một điểm động tác đều không có, cũng còn tại dưới mặt đất đứng đấy đang trông xem thế nào. Chuyện này, thấy thế nào như là sớm thiết kế tốt. Chuyện này bên trong đạo đạo, hai người bọn họ là như thế nào lý đều lý không rõ. Cuối cùng, hai người dứt khoát không hề đa tưởng, trực tiếp kiên định địa giữ lại, ủng hộ Hà Lâm Hoa. Đợi đến lúc người chung quanh đều tan hết, Linh Minh, Khải Minh hai người mới đánh bạo, chắp tay hướng về Hà Lâm Hoa thủ hạ hỏi, chư vị Huyền Thiên Tông tu sĩ, xin hỏi đây là... Khổ Lâm quay đầu nhìn lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Linh Minh, Khải Minh hai người liếc, nói ra, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Linh Minh, Khải Minh hai người tuy nhiên bị Khổ Lâm như vậy gian dạy, nhưng chỉ là trên mặt cười xấu hổ. Theo Khổ Lâm vừa rồi triển lộ ra đến thực lực, hai người bọn họ tiểu tuyệt đối không dám ở Khổ Lâm trước mặt tạc đâm như đấy. Khổ Lâm dừng một chút, mới còn nói thêm, công tử để cho ta chuyển cáo các ngươi, thủ hạ đều quản thúc tốt rồi, đối với ai cũng mới có lợi. Còn có, hai người các ngươi bây giờ còn có thể ở tại chỗ này, công tử cũng thật cao hứng, về sau có các ngươi chỗ tốt. Dễ nói Linh Minh, Khải Minh hai người chê cười đồng ý, còn muốn hỏi mấy thứ gì đó, nhưng nhìn xem Khổ Lâm, Xuân, Phá Luân bọn người thần sắc cũng đều ngậm miệng lại. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ đã qua. Không chung, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa hướng về kia vị kim gia trưởng lao truyền âm nói, vị tiền bối này, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Phía dưới trong những người này, ngoại trừ ta Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Thiên Linh Môn, Lăng Nguyên Tông người bên ngoài, còn muốn làm phiền tiền bối hỗ trợ thanh lý mất. Kim gia trưởng lão lên tiếng, mới lại hướng về bốn phía hơn 10 người kim gia đệ tử lớn tiếng phân phó nói, sở hữu kim gia đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh chết chưa ly khai mặt khác tông môn tu sĩ, không được sai sót. Kim gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, hơn 10 người kim gia đệ tử từng cái phi thân mà ra, chia nhau bay về phía bốn phía. Trên mặt đất, phụ cận trong rừng rậm, vốn là còn cất giấu một ít rất có bát quái tâm lý, muốn theo ở bên trong lấy được một ít tin tức tu sĩ. Cái này cuối cùng nhất kết quả, tự là bọn hắn tin tức gì đều không có được, ngược lại là bởi vì này nhất thời rất hiếu kỳ, ném đi tánh mạng. Hơn 10 phút về sau, kim gia đệ tử đem ẩn nút ở chung quanh chờ xem kịch vui mặt khác tông môn đệ tử đều giết đi cái sạch sẽ, mới lại trở lại bẩm báo. Chung quanh đã không có cái gì ngoại nhân, kim gia trưởng lão mới buông lỏng tay ra, mỉm cười nói, Thanh Hoa tông chủ, hôm nay trận này đùa giỡn, ngươi cảm thấy diễn rất đúng hay không có thể. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói ra, coi như cũng được á, hôm nay việc cấp bách, chính là muốn đem người cho thanh lý sạch sẽ. Chỉ cần thanh lý sạch sẽ rồi, kỳ thật sự tình, đều không sao cả. Vị tiền bối này, nhìn ngươi cùng các vị kim gia các huynh đệ làm việc vừa vặn, quay đầu lại ta nhất định sẽ tại Thiên Long huynh bên cạnh, vi chư vị nói tốt vài câu. Cái kia sẽ phải đa tạ rồi, kim gia trưởng lão cũng không sĩ diện cái láo, chắp tay vấn an. Tần Thiên Long đã sẽ để cho bọn hắn nghe theo Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, vậy thì nói rõ, Hà Lâm Hoa tại Tần Thiên Long trong suy nghĩ, địa vị hay vẫn là rất cao đấy. Mà bọn hắn những này bắt cấp tông môn người, đừng nhìn tại cấp thấp văn minh trước mặt cao cao tại thượng, nhưng ở Tần Thiên Long trước mặt, liền cái giấm đều không tính là hơn nữa, hắn cũng luôn cảm thấy, Tần Thiên Long hôm nay lại để cho hắn xử lý sự tình, tựa hồ có chút quỷ dị, liên quan đến đi một tí che giấu. Tham dự che giấu sự tình người, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là thành chính thức thân tín, hoặc là chết. Bọn hắn, đều không muốn chết. Hai người chuyện phiếm gian, đột nhiên, chỉ thấy cách đó không xa Huyền Thiên trong biệt viện bỗng nhiên bạo nổi lên một đạo hoàng quang, sau đó, chỉ thấy một cái cự đại nắm đấm trống rông xuất hiện, trực tiếp hướng về kia vị kim gia trưởng lão kích đánh qua. Người nào? Vị kia kim gia trưởng lão quá sợ hãi, trong giây lát quay đầu lại, trước người đứng lên một đạo linh khí hộ thuẫn. Bất quá, cái kia nắm đấm lực đạo thật sự là quá mức cường hoành rồi. Hắn cái này vội vàng gian lập lên linh khí hộ thuẫn, rõ ràng lập tức bị kích phá, thành mảnh vỡ. Sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, mình đã bị tức sóng đẩy hướng một bên, mà Hà Lâm Hoa trước người, cơ hồ tại đồng thời, xuất hiện một mặt mai rùa linh lực thuẫn. Hoàng Tiểu Nha. Hà Lâm Hoa kinh hoàng địa quát to một tiếng, lại để cho âm ma cổ vương ra tay, nhưng không ngờ âm ma cổ vương lại gọi nói, công tử, lão nô không thay đổi ra tay, trước mắt người này, nàng là nhị phu nhân nột. Nhị phu nhân. Hà Lâm Hoa nghe xong, cái này nhị phu nhân, nói có thể không phải là Kỳ Nhị Yến Na mà. Vừa nghĩ tới lại là Kỳ Nhị Yến Na cùng cái kia kim gia trưởng lão tại giao đấu, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có gấp chết, hét lớn, dừng tay cho ta cái kia lão già họng hẹm lao tử cảnh cáo ngươi vợ của ta nếu bị thương một căn nhi tóc, ta cho ngươi chết không yên lành. Rầm rầm rầm phanh. Phù giữa không trung, Kỳ Nhị Yến Na cùng vị kia kim gia trưởng lão liên tiếp mấy cái tiếp xúc, thân hình rất nhanh chớp động gian, hai người đã giao mấy tay, bất phân thắng bại. Xoát một tiếng, Hà Lâm Hoa bên cạnh ảnh tử nhoáng một cái, Kỳ Nhị Yến Na đã xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, lo lắng nhìn xem Hà Lâm Hoa, hỏi, lão công, ngươi có sao không vậy? Ta vừa mới nghe người ta nói ngươi bị người bắt lấy, tiểu tranh thủ thời gian đã tới. Trước mắt Kỳ Nhị Yến Na sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân thời khắc đều chớp động lên điện hoa. Mà ở trên người của nàng, cái kia từng đợt hùng hậu thổ linh lực, quả thực có thể làm cho người đấu kỵ đến nổi giận bất quá. Cứ như vậy trước mắt một cái như là chiến thần một loại mỹ nhân, lặng lặng yên nhìn xem Hà Lâm Hoa. Tuy nhiên Kỳ Nhị Yến Na ánh mắt không phải tàng bình thản, tựa như nước trong. Nhưng là cái kia trong đó yêu thương, Hà Lâm Hoa lại vẫn có thể đủ cảm giác nhất thanh nhị sở. Ách, Hà Lâm Hoa không khỏi chịu nghẹn lời. Lại nói, cái này cái gọi là kế hoạch, hắn nói cho hắn một chuyến thủ hạ, lại đã quên thông chi Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na rồi. Đoán chừng là cái này vừa rồi nhất phái diễn trò, cũng không biết cái đó người đệ tử tin là thật, chạy tới thông chi Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na nghe nói mình gặp nguy hiểm, tiểu vội vàng địa chạy tới cứu hắn. Nana, ta không sao. Hà Lâm Hoa động tình địa nắm Kỳ Nhị Yến Na hai tay, trong hai mắt lộ vẻ yêu thương. Lao công, ngươi không có chuyện là tốt rồi. Kỳ Nhị Yến Na cũng nghiêm túc trả lời. Đột nhiên, chỉ nghe xoẹt xẹt một hồi tiếng vang, chỉ thấy Hà Lâm Hoa tóc dựng thẳng lên, toàn thân một mảnh cháy đen, trên đầu còn bất chợt địa bốc lên một cổ khói xanh. Người xung quanh, xem nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cái này, đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa há miệng, phun ra một điếu thuốc đến, im lặng địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, Nana, xin nhờ lần sau chúng ta nắm tay thời điểm, ngươi có thể hay không sẽ đối ta phóng điện, cảm ơn. Người Yến Na lên tiếng, buông lỏng ra Hà Lâm Hoa, nói ra, ta đã quên. Đã quên. Đã quên. Cỡ nào hời hợt một câu a, con mẹ nó Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bỉ, thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy tự hướng ta phóng điện, quả thực quá không cho mình mặt mũi. Không được quay đầu lại, nhất định phải tìm một cơ hội, bắt lấy cái này tiểu nương bỉ, hung hăng địa đối với nàng thi dùng côn hình. Kỳ Nhị Yến Na tắc thì căn bản không nhìn Hà Lâm Hoa, lại quay đầu nhìn về phía này vị kim gia trưởng lão nói, không được khi dễ ta lão công. Vị kia kim gia trưởng lão phi thường chi mê mang, lại nói, hiện tại đây rốt cuộc là một loại gì tình huống à? Hắn như thế nào cảm thấy, chính mình dù thế nào đều theo không kịp sự tình phát triển bước đi rồi hả? Trước mắt nữ nhân này là ai? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Theo nàng khí tức trên thân xem, rõ ràng chỉ có xuất khiếu kỳ sơ kỳ tu vi, nhưng vì cái gì có thể cùng phân thần kỳ chính mình liều mạng cái tương xứng? Thanh Hoa Tông Chủ, xin hỏi vị này chính là kim gia trưởng lão có chút sờ không rõ ý nghĩ, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, do hỏi. Ách, Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, phu nhân ta. A, thì ra là thế. Vị kia kim gia trưởng lão nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trong nội tâm lại càng thêm kinh ngạc. Xem Hà Lâm Hoa trên người bí mật đã không ít, nhưng là hắn cái này lão bà trên người bí mật, chỉ sợ không cần hắn ít hơn nhiều a. Khí tức bây giờ còn gần kề chỉ là xuất khiếu sơ kỳ, nhưng thực lực lại thẳng bức phân thần kỳ, loại này quái dị hiện tượng. Hoa tử ca ngươi không sao chớ. Xa xa, Hồ Vũ Phỉ cũng bay tới, vội vàng địa thò tay bắt được Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Kỳ Nhị Yến Na, giải thích nói, vốn ta khá tốt tốt, chuyện gì đều không có. Nhưng là na na thứ nhất, ta cứ như vậy rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, chỉ chính mình đặc lập độc hành tiểu tóc, còn có trải qua lôi điện cải tạo về sau bên ngoài tiêu nội non làn da. A khanh khách Hồ Vũ Phỉ tiểu hồ ly giống như cười cười, nói ra, ai bảo ngươi đại sự nhi, việc nhỏ nhi đều không cùng chúng ta nói, ngươi đúng là đáng đời. Này uy uy, Hồ Vũ Phỉ có hay không có lầm, ta hiện tại thế nhưng mà trọng thương người bệnh. Hà Lâm Hoa nhìn xem một bên sau lưng mọc lên hai cánh Kỳ Nhị Yến Na, chỉ cảm thấy sau lưng nàng không phải cánh, là một thân gai nhọn hoắt, ta hiện tại bất kể là tinh thần hay vẫn là, đều rất được thương. Ngươi đúng là đáng đời. Hồ Vũ Phỉ còn chưa hết giận địa tại Hà Lâm Hoa trên người véo a một bả. Bên cạnh, Kỳ Nhị Yến Na cũng lạnh lùng nói, lão công, ngươi quá yếu, thật làm cho tâm. Hà Lâm Hoa im lặng. Con em ngươi cái gì ta cho ngươi quan tâm? Vốn mọi chuyện đều tốt tốt, chuyện gì đều không có, kết quả ngươi thứ nhất, sự tình tiểu phức tạp hóa được không? Lao tử sắp tới bị thụ mấy lần thương, giống như đều là ngươi cho động tay. Kỳ Nhị Yến Na ngươi cái tiểu nương bỉ, ngươi cằn nhằn cái gì? Ta nói ngươi quá yếu, lại để cho ngươi Yến Na lại lạnh lùng địa lập lại một lần. Ai ai ai, Hoa Tử Ca, Nana, hai người các ngươi tại sao lại nhao nhao đi lên? Thực không cho ngươi bất lo. Hồ Vũ Phỉ thò tay lôi kéo Hà Lâm Hoa một bả, nói ra, Hoa Tử ca ca, ngươi cũng thực đúng vậy. Nana không hiểu chuyện, ngươi cũng không biết nhường cho một chút. Người chung quanh nhìn xem trận này đột nhiên xuất hiện biến cố, mỗi một cái đều là vẻ mặt không hiểu thấu, nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì mà vốn là phi thường nghiêm túc, phi thường lại để cho người không hiểu nổi thế cục, như thế nào cuối cùng diễn biến thành tiểu vợ chồng cãi nhau. Bất quá, cái này cãi nhau tiểu vợ chồng, thân phận có thể không thấp a. Kết quả là, một đám người đều phi thường sáng suốt địa ho nhẹ hai tiếng, nhao nhao hóa thành tương du đảng. Kim gia trưởng lão mang theo một đám kim gia đệ tử, trở về hướng Tần Thiên Long hồi báo cho, Linh Minh, Khải Minh hai người mang theo một chúng đệ tử, một bên chỉa điểm điểm thưởng thức phong cảnh, một bên hồi Huyền Thiên biệt viện rồi, mà Hà Lâm Hoa một chuyến thủ hạ, tắc thì nguyên một đám qua lại phiêu đãng, chỉ đường không phát hiện. Huyền Thiên tinh lên, một hồi vốn là tập qua trò hay, cuối cùng thành Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na cãi nhau trò hay. Bất quá, cũng may trước kia trước mục tiêu đã đạt tới, cũng là không sao cả rồi. Mà ở song lâm tinh lên, Tần Khổ Tắc thì vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn xem cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, nghiêm túc nói ra, hai vị đều là công tử thân tín, hai người các ngươi tiểu phụ trách đem Linh Thú Tông triệt để cho vây đứng dậy, không thể để cho một người chạy trốn. Cảnh Long Đức âm thanh hung dữ nói, Khổ quản gia, chuyện này không cần ngươi kêu gọi. Những cái này âm mưu quỷ kế, rõ ràng dám dùng đã đến công tử trên người, bọn hắn thật đúng là đương ta cảnh Long Đức là không khí hay sao? Cho dù ta thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn tiêu diệt hắn một lượng cái phân thần kỳ tiểu tạp chủng, còn không thành vấn đề. Mai Phong Tiếu tắc thì hỏi, công tử chỗ đó hiện tại còn an toàn? Tân Khổ nói, công tử nói, có Hà công tử tại Huyền Thiên tinh lên, an toàn của hắn tuyệt đối không ngại. Tân Khổ tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt biểu lộ, lại hay vẫn là phi thường lo lắng, dù sao, Tần Thiên Long tự ngươi nói đó là một sự việc nhi, mà hắn rốt cuộc là hay không an toàn, cái kia lại là một sự việc nhi. Huyền Thiên Tông nói trắng ra là, chẳng qua là một cái tam cực tông môn mà thôi, Tần Khổ làm sao có thể yên tâm hạ. Mai Phong Tiếu lông mày rung rung hai cái, nói ra, Khổ quản gia, thật sự không được, thỉnh cung trong mấy vị trưởng lão đi ra ngoài, bảo hộ thoáng một phát công tử á trời đất bao la, công tử an toàn lớn nhất. Tuy nhiên Hà công tử nói không chừng thật sự có bảo hộ công tử năng lực. Tần Khổ nói, ta đã phân phó đi xuống, hai vị trưởng lão chuẩn bị lập tức khởi hành. Mai Phong Tiếu gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Cùng lúc đó, toàn bộ Linh Thú Tông tinh vực, trong lúc vô tình, cũng đã đại binh tiếp cận. Thần Thiên Long lực lượng đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Vấn đề này, có lẽ theo Tần Thiên Long hiện tại khống chế lấy cái này phiến tinh vực bên trong, có thể bày ra đi ra. Hiện tại, Tần Thiên Long thụ ra tòa quỷ thác, khống chế lấy một mảnh thập cấp tinh vực chi địa. Mà thập cấp tinh vực ý vị như thế nào? Ý nghĩa tại đây một mảnh tinh vực ở trong, có được lấy ít nhất 7 tên hợp thể kỳ tu sĩ mà 7 tên hợp thể kỳ tu sĩ, gần như chỉ là một cái thấp nhất số liệu mà thôi. Dựa theo bình thường số liệu suy tính, một mảnh thập cấp tinh vực ở trong, có hợp thể kỳ tu sĩ, ít nhất đã ở 50 tên đã ngoài mà dựa theo quy định, cái này 100 tên hợp thể kỳ tu sĩ, đều là Tần Thiên Long cấp dưới, Tần Thiên Long có thể điều động, đương nhiên, Tần Thiên Long đến tuột cùng có thể hay không điều động được, cuối cùng vẫn phải là xem Tần Thiên Long buồn sự đấy. Tần Thiên Long có thể phục người, cái kia tự nhiên có thể điều động được e giờ. Y nếu như Tần Thiên Long uy tín không đủ, những cái kia hợp thể kỳ tu sĩ không thèm điều nghĩa đến hắn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá, tương đối mà nói, Tần Thiên Long đối với chính mình hạ hạt cái này phiến thập cấp tinh vực, khống chế chi lực hay vẫn là rất không tệ đấy. Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế cái này danh xưng, cũng không phải là bạch đeo đích. Có như vậy cái danh xưng che chở, cho dù là cùng Tần Thiên Long không hợp nhãn như người, làm việc nhi thời điểm cũng phải nghĩ kỹ. Theo Tần Khổ nhận được tin tức thời điểm, Tần Khổ sẽ đem Tần Thiên Long bị Linh Thú Tông thiết kế, muốn đối phó Linh Thú Tông sự tình trước thông chi cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, sau đó, Tần Khổ tiểu người sử dụng quyền lực trong tay, theo bên trên hướng phía dưới hạ đạt mệnh lệnh. Vì để phòng Linh Thú Tông sớm nhận được tin tức, Tần Khổ trực tiếp đem đánh Linh Thú Tông lý do nói cho cấp dưới tông môn, nghiêm làm cho bọn hắn tuyệt đối không chuẩn để trước tiết lộ. Vạn nhất nếu tiết lộ đi ra ngoài, bất kể là điều tra đến đó cái tông môn, diệt môn. Những cái kia cấp dưới tông môn nghe xong vây khốn Linh Thú Tông lý do, coi như là những cái kia cùng Linh Thú Tông có một ít quan hệ người, cũng đều nhao nhao mắng, chửi ngốc, không chút do dự cùng Linh Thú Tông chặt đứt liên hệ. Mẹ hắn, cái này Linh Thú Tông cao tầng có phải hay không một đám ngốc à, ngầm mưu quỷ kế, cuối cùng rõ ràng sửng sốt chơi đã đến Tần Thiên Long trên đầu. Tần Thiên Long đó là cái gì người, cũng là ngươi một cái chính là thất cấp tông môn có thể thiết kế hay sao? Chờ diệt môn a. Cho nên, một đầu lại một đầu điều động tin tức tuy nhiên đều đang không ngừng dưới mặt đất chuyện, biết được tin tức này tông môn cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng lại căn bản không ai dám sớm nói cho Linh Thú Tông, thẳng đến Linh Thú Tông quanh thân một ít cái lớn nhỏ thế lực cũng đều nhất nhất đã nhận được tin tức, Linh Thú Tông nội như cũng là một mảnh yên lặng, căn bản không có người thẳng đến, Tần Thiên Long đã hướng lấy bọn hắn chém ra liêm đao. Theo trên hướng xuống, thập cấp tông môn, cửu cấp tông môn, bát cấp tông môn, thất cấp tông môn. Cái này một mảnh thập cấp tinh vực ở trong, vô số tu sĩ bị điều động, thông qua các loại phương pháp, hướng về Linh Thú Tông quanh thân tiến đến. Chấp hành Liệp Nhân Tần ra mệnh lệnh, không có bất cứ người nào dám kéo dài, gần kề chỉ là ngắn ngủn 6-7 giờ, tại Linh Thú Tông chung quanh, cũng đã mai phục đầy đến từ khắp nơi tu sĩ, tùy thời chuẩn bị ra tay, khống chế toàn bộ Linh Thú Tông. Tới gần Linh Thú Tông một khỏa tinh cầu phía trên, trong thành thị truyền tống trước sân khấu đã vây đầy. Những người này, nhìn xem trung ương truyền tống trận đài, mỗi một cái đều là biết vâng lời, cung kính, không có ai dám ngẩng đầu lên. Mà thực lực của những người này, cũng xác thực đủ kinh người rồi. Ngoại trừ trung ương mấy người đạt đến khủng bố hợp thể kỳ bên ngoài, do hướng nội bên ngoài, phân thần kỳ đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, cùng kỳ đỉnh phong, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ tu sĩ, càng là nhiều vô số kể một nhóm người này bên trong, chỉ là phân thần kỳ tu sĩ, từ khoảng chừng 200 người nhiều. Đống nhiên tầm đó, chỉ thấy truyền tống trận trên đài ba quang lóe lên. Sau đó, hai cái bộ dáng khác lạ lao già hóng hẹm, xuất hiện ở truyền tống trận trước sân khấu. Phía dưới những tu sĩ kia chứng kiến hai người hiện thân, nguyên một đám cung kính địa hành lễ nói, bái kiến Cảnh trưởng lão, Mai trưởng lão. Cái này truyền tống trận trên đài xuất hiện hai người, lại đúng là Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, hiện tại cũng đã là hợp thể sơ kỳ tu vi. Tuy nhiên bởi vì công pháp kỳ lạ tính, hai người thực lực so sánh với thực lực chân thật hơi chút hơi thấp, chỉ đạt tới phân thần trung kỳ, nhưng là những cái này các tu sĩ, lại không ai dám lãnh đạm đấy. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, đó là Tần Thiên Long gần thị, Tần Thiên Long chi kỷ người. Đắc tội bọn hắn, cũng tiểu tương đương với là đắc tội Tần Thiên Long. Loại này khủng bố, không người nào dám bỏ qua. Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người vội vàng hướng lấy bốn phía mọi người từng cái hoàn lễ, lại cùng mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ từng cái vân an. Cảnh Long Đức mới lại không thể chờ đợi được mà hỏi thăm, Linh Thú Tông bên trên hiện tại như thế nào? Một người đáp, hồi Cảnh Lão, Linh Thú Tông bên trên hiện tại hết thể như thường, bọn hắn đến bây giờ còn không có phát hiện gì trạng. Cảnh Long Đức nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rất nhiều tu sĩ, thế nhưng mà đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lại có người hồi đáp, sở hữu tham chiến tu sĩ, cũng đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, sẽ chờ hai vị trưởng lão hiệu lệnh. Cảnh Long Đức đang định nói cái gì đó, Mai Phong Tiếu lại nói, đã như vậy, chúng ta đã không còn gì để nói được rồi, bất quá, các ngươi cần phải nhớ kỹ cho ta, tận lực địa vây mà không giết. Công tử tựa hồ muốn đích thân xử lý Linh Thú Tông bên trên người. Linh Thú Tông bên trong, khả năng có bằng hữu của các ngươi, thân nhân cái gì, nhưng là, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hy vọng các ngươi có thể đủ phân đích tinh tưởng, công tử có thể là để phân phó rồi, không thể trốn mất một người. Phần đông tu sĩ mỗi một cái đều là trong nội tâm phát lệnh. Tuy nhiên bọn hắn theo trên hướng xuống, thậm chí nghĩ lấy cũng bị Tần Thiên Long cho nhớ kỹ, nhận thức đấy. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ai, muốn nếu như vậy bị Tần Thiên Long cho nhớ kỹ, vậy sau này sẽ phải hỏng bét rồi. Hiện tại, phát động A. Linh Thú Tông nội, tông chủ trong thư phòng. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người nhìn nhau mà ngồi, trong tay cầm trà chén nhỏ, uống nước trà, thanh nhàn cực kỳ khủng khiếp, cho tới bây giờ, hai người bọn họ còn cũng không biết. Toàn bộ Linh Thú Tông tinh vực đã bị vô số người cho vây quanh, hơn nữa đã phát động ra tiến công. Hiện tại, hai người bọn họ còn trong phòng cùng đợi thuộc hạ đệ tử truyền đến Huyền Thiên Tông bị Hàn Băng Cung cho tiêu diệt tin tức đây này. Chu Định Phong nhìn xem Đoạn Thiên Thành, mỉm cười nói, Đoàn sư thúc, Hàn Băng Cung thật sự sẽ vì cái kia băng tinh, tiêu diệt Huyền Thiên Tông sao? Đoạn Thiên Thành ha ha cười cười, nói, Định Phong sư điệt, cái này đều là ngươi hỏi lần thứ 8 Hàn Băng Cung bên trong những cái kia nữ tu đều là cái gì đức hạnh. Ngươi không rõ ràng lắm, ta thế nhưng mà rất rõ ràng nột nhớ ngày đó, Linh Thú Tông hạ hạt một cái ngũ cấp tông môn, đơn giản là con gái của tông chủ tử hành vi không kiểm, một cái Hàn Băng Cung nữ tu, kết quả, toàn bộ Hàn Băng Cung sửng sốt xuất động một đống nhân thủ, đem cái này ngũ cấp tông môn cho triệt để biến mất, liền tinh. Câu đều toàn bộ hủy diệt rồi loại chuyện này, đổi lại ngươi tới, ngươi có thể làm ra được. Chu Định Phong khẽ như mày, nói, chuyện này ta tựa hồ cũng có nghe thấy. Nhưng chỉ là nghe người ta nói là bị cái nào đó không biết tên tông môn cho tiêu diệt, không nghĩ tới cũng là bị Hàn Băng Cung cho tiêu diệt. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có nói, Linh Thú Tông cùng Hàn Băng Cung quan hệ chỉ tính toán một loại, tin tức này cũng là Hàn Băng Cung nội ngẫu nhiên tin tức truyền đến. Nghe nói Hàn Băng Cung vì cho tên kia nữ đệ tử báo thù, phái đi 8 gã phân thần kỳ tu sĩ còn có hơn 600 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này quy mô, thế nhưng mà có thể đồ sộ ác thực lực như vậy. Đừng nói là đối phó một cái chính là ngũ cấp tông môn rồi, coi như là đối phó ta Linh Thú Tông, cũng có thể để cho ta Linh Thú Tông luống cuống tay chân rồi. Đoạn Thiên Thành dừng một chút, còn nói thêm, lần trước Hàn Băng Cung tiêu diệt cái kia ngũ cấp tông môn, gần kề chỉ là bởi vì một người bình thường đệ tử mà thôi. Mà lần này nhưng lại Hàn Băng Cung hiện giữ cung chủ, ngươi nói Huyền Thiên Tông lại làm sao có thể hát? Ý đào thoát được mất bị diệt môn vận mệnh. Ha ha ha ha. Chu Định Phong cũng phụ họa lấy nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Huyền Thiên Tông bất diệt, trong nội tâm của ta luôn cảm thấy không thoải mái, giống như có đồ vật gì đó chăn lấy tựa như. Tâm tình chi viên mãn, ra sao hắn chi khó khăn. Đoạn Thiên Thành đôi mắt đống nhiên trợn to, mỉm cười nói, sư điệt không cần nóng nội, lần này Hàn Băng Cung tiêu diệt Huyền Thiên Tông, tâm cảnh của ngươi tự nhiên sẽ trở nên viên mãn. Đoạn Thiên Thành lời còn chưa nói hết, liền nghe được ngoài cửa bỗng nhiên loạn, một gã đệ tử gõ cửa phòng, khẩn trương địa lớn tiếng kêu lên, tông chủ đại nhân không tốt rồi, ta Linh Thú Tông toàn bộ tông bị người xâm lấn, tông môn ở trong sở hữu truyền tống trận tất cả đều thất thủ, trong vũ trụ không ngừng có cao cấp tu sĩ nhảy vào tông môn hạ hạt tinh cầu. Cái gì? Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cùng kêu lên kinh hô, chấn động. Sau đó, Đoạn Thiên Thành rũi vung tay lên, thư phòng cửa phòng đống nhiên mở ra, một gã đệ tử toàn thân đập vào run rẩy, đứng ở ngoài cửa. Mà ở tên đệ tử kia sau lưng, tắc thì đứng đấy một người. Người này chứng kiến Đoạn Thiên Thành về sau, cười lạnh một tiếng, nói ra, Đoạn Tông Chủ, không nghĩ tới à. Chúng ta lại có thể biết hiện tại gặp mặt. Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía cửa ra vào người nọ. Đoạn Thiên Thành càng là thò tay chỉ vào người nọ, sắc mặt tái nhợt địa quát mắng, tốt ngươi cái Kim Minh Đường, thật to gan, rõ ràng dám trực tiếp đánh tới ta Linh Thú Tông, đến ngươi đây là lấn ta Linh Thú Tông không người sao. Đoạn Thiên Thành đang khi nói chuyện, hai người đều là duỗi vung tay lên, bốn chỉ linh thú xuất hiện ở nhỏ hẹp trong thư phòng, hai cổ cường thế khí thế, trong lúc vô tình, triển khai giằng co. Cái này đứng tại cửa ra vào cái kia người, lại đúng là Kim gia gia chủ, Kim Cường Lâm phụ thân, Kim Minh Đường. Kim Minh Đường một người quay mắt về phía bốn chỉ linh thú, hai người cao thủ, nhưng lại vui mừng không sợ, cười lạnh nói, Đoạn Thiên Thành, thật sự là thật không ngờ, ngươi cho tới bây giờ, còn có cái này nhàn hạ thoải mái đấy. Ta Kim gia công đánh các ngươi Linh Thú Tông. Ngươi thật đúng là để mắt chúng ta Kim gia, ngươi cho rằng, tiểu chúng ta Kim gia, có thể chống khởi lớn như vậy quy mô sao? Ngươi đây là ý gì? Đoạn Thiên Thành nghe Kim Minh Đường thoại lý hữu thoại, kỳ quái mà hỏi thăm. Kim Minh Đường cười lạnh nói, Đoạn Thiên Thành, ngươi biết, hiện tại tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ, tại vòng vây các ngươi Linh Thú Tông sao? 1.000 vạn người, ngươi biết trong lúc này Nguyên Anh kỳ tu sĩ có bao nhiêu sao? Ta cho ngươi biết, trọn vẹn 300 vạn người, biết có bao nhiêu xuất khiếu kỳ tu sĩ sao? Trọn vẹn 3 vạn phân thần kỳ tu sĩ, có 1.000 hợp thể kỳ tu sĩ, đều có 8 cái. Ha ha ha ha, ta Kim gia nếu là thật có thể xuất động nhiều người như vậy tay, ta chỉ sợ nằm mơ đều cười tỉnh. Ngươi nói đùa gì vậy? Đoạn Thiên Thành nghe xong những này khổng lồ con số, không nói hai lời, liền trực tiếp cho nhận định vì Kim Minh Đường là đang nói đùa rồi. Hắn toàn bộ Linh Thú Tông, trực tiếp chiếm lĩnh lấy hơn 8.000 khỏa tinh cầu, cũng tổng cộng mới có 1 vạn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, 300 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng 6 vị phân thần kỳ tu sĩ. Nếu vây công Linh Thú Tông nhân thủ, thật sự như là Kim Minh Đường nói đồng dạng nhiều, đồng dạng cường, cái này một mảnh tinh trong khu vực, ai hội phái ra cường đại như vậy đội hình. Hơn nữa, phái ra cường đại như vậy đội hình, để đối phó một cái Linh Thú Tông. Cái này căn bản là chuyện không thể nào mà. Kim Minh Đường một bộ nhìn xem người đáng thương biểu lộ, nhìn xem Đoạn Thiên Thành, nói ra, Đoạn Thiên Thành, ngươi còn cho rằng ta tại lừa ngươi. Chính ngươi đem thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ cảm giác, chung quanh của ngươi vây quanh bao nhiêu cao thủ a, nếu không có mệnh lệnh, chỉ vây không giết, các ngươi hiện tại sớm đã bị người một hống trên xuống, đánh thành thịt vụn rồi. Đoạn Thiên Thành nghe, liền tranh thủ thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ được chung quanh khí tức. Quả nhiên, cái này thần thức một phóng ra ngoài, Đoạn Thiên Thành lập tức ở chung quanh cảm nhận được N nhiều đạo cường hoành khí tức, mấy cái này khí tức có hắn quen thuộc, cũng có hắn chưa quen thuộc đấy. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái. Đoạn Thiên Thành không ngừng mà cảm ứng đến chung quanh khí tức, theo thời gian trôi qua, hắn càng là cảm ứng, sắc mặt càng bạch, mà trên mặt của hắn, to như hạt đậu mồ hôi, như là cắt đứt quan hệ nhì chân châu giống như, một khỏa đi xuống đất mất, rất nhanh sẽ đem sàn nhà cho làm ướt một mảnh. Suốt 50 cái phân thần kỳ tu sĩ ngay tại hắn vừa rồi cảm ứng bên trong, suốt cảm ứng được 50 cái phân thần kỳ tu sĩ, hơn nữa tại những này phân thần kỳ tu sĩ chính giữa, còn kẹp lấy hai cổ hắn căn bản nhìn không thấu, cũng không dám với tới cường hoành khí tức hợp thể kỳ, cái kia 100% là hợp thể kỳ tu sĩ. Như thế nào đây? Cảm thấy a? Kim Minh Đường trêu tức địa cười, nhìn xem Đoạn Thiên Thành, tựu như là đang nhìn một chỉ có thể thương kịch tỷ giống như, một tên đáng thương, thật sự là không biết, ngươi chỗ nào làm được lá gan, rõ ràng dám đắc tội cái loại này cao cao tại thượng người, hắn cái này giận dữ, ngươi toàn bộ Linh Thú Tông. Đã toàn bộ đã xong. Đoạn Thiên Thành ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Kim Minh Đường, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta đắc tội người nào? Gần kề thật sự là chung quanh những cái kia cái phân thần kỳ tu sĩ, cũng đã đem Đoạn Thiên Thành trong nội tâm sở hữu tỉnh táo, toàn bộ đều cho đánh rồi. Trong lòng của hắn bắt đầu không ngừng mà suy tư về, hắn đến cùng đắc tội với ai, mà ngủ lại có thể điều động khởi lớn như vậy đội hình. Hắn vắt hết bóc, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hắn đắc tội người rốt cuộc là ai. Bất quá, hắn suy tư về sau, đồng nhiên phát giác, muốn điều động khởi cường đại như vậy một cố lực lượng, toàn bộ áp chế Linh Thu Tông, tựa hồ ngoại trừ tại đây phiến tinh vực ở trong nhất đỉnh tiêm lực lượng bên ngoài, không có những người khác. Thần ra, Đoạn Thiên Thành run rẩy hỏi dò. Kim Minh Đường cười nói, đúng vậy, tựu là Tần gia. Đoan huynh, đã lâu như vậy, ta cũng chỉ xưng hô ngươi một tiếng này Đoan huynh, ngươi lần này làm một chuyện, thật đúng là lại để cho ta tâm phục khẩu phục, các thật sự là không nghĩ tới, ngươi rõ ràng có lá gan kia, đi trêu chọc cái này một mảnh tinh vực chính thức bá chủ, Tần Thiên Long công tử không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tần Thiên Long công tử? Đoạn Thiên Thành vẻ mặt kinh hoàng, cái này, điều này sao có thể? Ta Linh Thú Tông như thế nào có lá gan đi thiết kế Thiên Long công tử? Chúng ta Linh Thú Tông là Thiên Long công tử cấp dưới tông môn, làm sao có thể sẽ có lá gan kia? Bên cạnh, Chu Định Phong nghe Đoạn Thiên Thành cùng Kim Minh Đường hai người gian đối thoại, lại cảm ứng đến bốn phía truyền đến những cái kia cường hoành khí tức, cũng lớn tiếng điệu kêu la nói, Kim Minh Đường tộc trưởng, ngài cái này nói chuyện, nhưng là phải giảng chứng cơ chúng ta Linh Thú Tông gần đây có thể một mực đều bị các ngươi Kim gia đè nặng, co lại cái đầu làm người, ở đâu có khả năng làm ra đắc tội Tần Thiên Long công tử sự tình. Ngược lại là các ngươi Kim gia, gần đây một mực áp chế chúng ta Linh Thú Tông, nói không chừng là Kim gia làm sự tình, một lần nữa cho vu oan đến trên đầu chúng ta. Chương 447, Linh Thú Tông, Hàn Băng Cung, Vạn Chữ Đại Trương. Nghe Chu Định Phong vừa nói như vậy, Kim Cường Lâm trong lòng siết chặt, quay đầu nhìn hằm hằm. Linh Thú Tông đắc tội Tần Thiên Long, loại này tội lớn qua, có thể tuyệt đối không thể lại để cho Linh Thú Tông cho vu đến Kim gia trên đầu, cho dù là bọn hắn cái này nói như vậy nói đều không được. Kim Cường Lâm âm thanh lạnh lùng nói, Chu trưởng lão, ngài cái này nói chuyện, tốt nhất hay vẫn là trước qua đầu góc mới được là. Chúng ta Kim gia áp chế các ngươi Linh Thú Tông, không chỉ có riêng là tư toán, mà là phụng mệnh làm việc. Mai Phong Tiếu trưởng lão U Linh, thân thể của ta vi cấp dưới, không thể không nghe bất quá, ngược lại là các ngươi Linh Thú Tông đến cùng trải qua những chuyện gì, ta Kim gia lại làm sao có thể toàn bộ biết rõ. Hai người các ngươi cũng không phải con của ta còn có thể quản được các ngươi. Ai biết có phải hay không các người đã sớm có mưu hại Thiên Long công tử tâm tư, vừa vặn gần đây hành động. Mai lão để cho ta Kim gia áp chế ngươi Linh Thú Tông, nói không chừng tiểu là sớm đã nhận được tin tức đây này. Kim Cường Lâm vừa nói như vậy, nhưng lại trực tiếp cùng Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người sẽ toang ra mặt, liền nhi tử loại vũ nhục này người đều nói ra, còn không phải vạch mặt, đó là cái gì? Ngươi ngậm máu phun người. Đoạn Thiên Thành nhìn hằm hằm, Kim Cường Lâm, giống lớn đạo, ta Linh Thú Tông cho tới nay đều là chung với Thiên Long công tử, lại làm sao có thể sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Kim Cường Lâm hừ lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi hội sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, ta nói không tính, những người khác nói cũng không tính đến cùng phải hay không sự thật, Thiên Long công tử trong lòng mình tin tưởng, chuyện này, thế nhưng mà Thiên Long công tử tự mình phân phó xuống đó à. Đoạn Thiên Thành nghe được câu nói sau cùng, trong nội tâm lại là run lên. Chuyện này, lại có thể biết là Tần Thiên Long chính mình phân phó hay sao? Cái kia nếu là Tần Thiên Long chính mình phân phó, mặc kệ Linh Thú Tông đến cùng đã có làm hay không loại chuyện này, cũng đã không trọng yếu. Tần Thiên Long nói bọn hắn đã làm, cái kia bọn hắn liền làm qua, dù là không có làm qua, cũng sẽ có một đống lớn người cho lập lấy đủ loại kiểu dáng chứng cứ đến chứng minh là đúng chuyện này, bỏ đá xuống giếng. Mà bây giờ, Đoạn Thiên Thành cũng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ thông, vì cái gì Linh Thú Tông bị vây quanh sự tình, hội như vậy đột nhiên, trước khi căn bản không có một chút dấu hiệu. Điều động hơn 1.000 vạn tu sĩ, ý nghĩa Tần Thiên Long hạ hạt nghiêm chỉnh phiến tinh vực đều đi động. Linh Thú Tông tại phụ cận tinh vực, bát cấp, cửu cấp văn minh bên trong, cũng không phải là không có cái gì cậy vào. Nếu đã xảy ra loại này vây quét sự tình, trừ phi đắc ý, vẫn sẽ có một ít người sẽ cho hắn mật báo đấy. Mà lần này, lại có thể biết liền một cái mật báo người đều không có, thậm chí trước khi liền một chút động tĩnh nhi đều không có. Cái này giải thích duy nhất, cũng chỉ có là cao nhất chính là cái người kia lên tiếng. Trừ hắn ra, không có bất kỳ người, có thể ở cái này phiến tinh trong khu vực, có mạnh mẽ như vậy đại quyền thế. Đoạn Thiên Thành tinh thần hoảng hốt, nói nhỏ nói, cái này, điều này sao có thể? Chúng ta Linh Thú Tông rõ ràng không có làm qua. Chúng ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Kim Cường Lâm cười lạnh nói, Đoạn Thiên Thành, thân là Thiên Long công tử cấp dưới, muốn chân chân chính chính địa thiệt tình, không muốn chần chừ nghe nói ngươi gần đây vẫn muốn trèo lên Thiên Hùng công tử đuổi. Ngươi có phải hay không đã quên, cái này một mảnh tinh vực, rốt cuộc là ai tại làm chủ? Kim Cường Lâm nói xong, đông nhiên lại nhỏ giọng nói, đúng rồi, Đoạn Thiên Thành Đoạn tông chủ, ngày gần đây, ta Kim gia đang giám thị Linh Thú Tông thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện, Linh Thú Tông bên trong có không ít dơ bẩn sự tình, thậm chí còn ngẫu nhiên gian phát hiện Linh Thú Tông ám sát Thiên Long công tử chứng cứ. Ngươi nói bậy, ta Linh Thú Tông chưa từng đã làm loại chuyện này. Đoạn Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lớn tiếng chửi bậy nói. Kim Cường Lâm nói, Đoạn tông chủ, ngài còn ở lại chỗ này nhì chấp mê bất ngộ. Ngươi đã làm chưa làm qua, thật trọng yếu như vậy sao? Chính thức trọng yếu, là ngươi làm sai đội a, thật sự là không nghĩ tới, ta đè ép ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vận mệnh, lại có thể biết là mình một đầu cho đâm chết, ha ha ha ha ha. Tương ngược lại mọi người đẩy, Đoạn Thiên Thành mình cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình Linh Thú Tông, làm sao lại đột nhiên bị đẩy đi ra, trở thành thế tội cừu non rồi hả? Gần đây Tần Thiên Long sự suy thoái, như là Linh Thú Tông đồng dạng, muốn bụp lên Tần Thiên Hùng đuổi không biết có bao nhiêu, thậm chí có mấy cái hay vẫn là bắt cấp, cựu cấp tông môn, cái này lập uy như thế nào chọn lấy, tự cho chọn đến trên đầu của mình rồi hả? Trong đầu suy nghĩ miên man, Kim Cường Lâm cái kia câu làm sai đội giống như là một đạo chấn lôi một loại, tại Đoạn Thiên Thành bên thai rầm rầm rung động, mà Kim Cường Lâm cái kia ha ha tiếng cười, càng là nói không nên lời trói thai. A a a a, Kim Cường Lâm, lão tử liều mạng với ngươi rồi rốt cục. Đoạn Thiên Thành lửa giận nổ tung đi ra, chỉ huy hai cái linh thú, xông về Kim Cường Lâm. Nhưng không ngờ, Kim Cường Lâm chứng kiến Đoạn Thiên Thành xông lại về sau, vốn là chân thật hư ảnh, rõ ràng trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất căn bản không có xuất hiện qua tựa như. Phân thần chi thuật. Đoạn Thiên Thành tức giận hừ một tiếng, nhìn xem Kim Cường Lâm biến mất, lại không thể làm gì. Sư thúc Đoạn Thiên Thành bên cạnh, Chu Định Phong phảng phất cũng bị dọa cho bể mật gần chết, nói chuyện lắp bắp đấy. Đoạn Thiên Thành cường tự ổn lại, run rẩy nói, Định Phong, ngươi không muốn lo lắng. Ta Linh Thú Tông, lúc trước đã dựa vào hướng về phía Tần Thiên Hùng công tử, nghĩ đến Tần Thiên Hùng công tử đối mặt loại này khiêu khích, cũng sẽ không biết không để ý tới đấy. Đoạn Thiên Thành trong đầu trải qua một phen suy tư, rốt cục hay vẫn là do dự mà nói ra. Tần Thiên Long, Tần Thiên Hùng ở giữa Tần gia gia chủ vị tranh đấu, bọn hắn những người này cũng biết. Cái này một mảnh tinh vực tuy nhiên bên ngoài mà nói là Tần Thiên Long cấp dưới tinh vực, nhưng là Tần Thiên Hùng lại hay vẫn là nhúng tay sự vụ, từ đó không ngừng mà châm ngòi ly gián, thu phục các cấp văn minh dùng cho mình dùng. Mà Tần Thiên Long lần này đối phó Linh Thú Tông nhưng lại dựa vào hướng về phía Tần Thiên Hùng người, tin tưởng chỉ cần là người thông minh có thể nhìn ra, đây là Tần Thiên Long đối với Tần Thiên Hùng khiêu khích. Nếu như lúc này đây, Tần Thiên Hùng không thể ra mặt, bảo vệ Linh Thú Tông, những cái kia vốn là đảo hướng Tần Thiên Hùng văn minh tông môn, cũng đều hội lại lần nữa do dự đứng dậy, một lần nữa chỗ đứng, đầu phục Tần Thiên Hùng, nhưng Tần Thiên Hùng lại khó giữ được hạ bọn hắn, như vậy chủ tử, đầu phục lại có làm được cái gì? Phản chẳng tại Tần Thiên Long thủ hạ an ổn địa trải qua. Cho nên, tại Đoạn Thiên Thành xem ra, Tần Thiên Hùng vì mình mặt, vì thật vất vả tại Tần Thiên Long trong đại bản doanh đánh rất xuống đến hài lòng trụ cột, tuyệt đối không có khả năng đơn giản nhận thua, nhất định sẽ tự mình ra tay, cứu được bọn hắn Linh Thú Tông. Linh Thú Tông bây giờ nhìn giống như nguy hiểm, nhưng Tần Thiên Long nhưng lại vây mà không giết. Nhìn như tình thế nguy hiểm, nhưng cái này nguy trong cục, lại lộ ra một đường sinh cơ a. Chu Định Phong đầu óc cũng thông minh, hơi suy tư về sau, sẽ hiểu Đoạn Thiên Thành ý tứ, vô cùng nói, đúng đúng đúng, đối với sư thúc ngài nói rất đúng, Tần Thiên Hùng công tử coi như là vì mặt mũi, cũng sẽ biết hết sức bảo vệ chúng ta đấy. Về phần Thiên Long công tử, hiện tại rõ ràng cũng không muốn cùng Tần Thiên Hùng công tử vạch mặt, bằng không, bây giờ đối với chúng ta Linh Thú Tông, cũng không quá đáng chỉ là vây mà không giết rồi. Đối với nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Đoạn Thiên Thành đồng ý gật gật đầu, sau đó hai người trong mắt, đã lộ vẻ vẻ hưng phấn, Linh Thú Tông lúc này đây, chỉ sợ sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, ngược lại là sẽ khiến Tần Thiên Hùng coi trọng, một lần hành động tiến vào cao tầng trong mắt rồi. Nếu là có thể có được Tần Thiên Hùng coi trọng, hắn Linh Thú Tông khoảng cách thăng chức rất nhanh, cái kia cũng không xa. Đáng tiếc, hai người bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Tần Thiên Long lần này làm khó dễ, không phải không hề căn cứ, mà là đã có nguyên nhân. Đến ở hiện tại đối với bọn hắn vây mà không giết, lại là vì đem bọn hắn lưu cho Hàn Băng Cung để đối phó, để mà tiêu diệt Hàn Băng Cung lửa giận. Tần Thiên Long tự tin, hắn tại báo ra Tần gia danh hào về sau, Hàn Băng Cung coi như là dù thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không biết một cái đối mặt liền giết tới. Đến lúc đó, Tần Thiên Long tự nhiên có thể đem tiền căn hậu quả toàn bộ đều cho giải thích rõ ràng, đem Hàn Băng Cung lửa giận cho dẫn tới Linh Thú Tông. Được rồi, không thể không nói, Tần Thiên Long như vậy một phen bố trí, quả thực đem Đoạn Thiên Thành bọn hắn đều cho mê hoặc ở. Chu Định Phong sững sờ trong chốc lát, vội vàng đẩy Đoạn Thiên Thành, nói ra, Tông chủ sư thúc, ngài xem chuyện này tình, có phải hay không cần hướng Lâm có thể giải lao hỏi tham thoáng một phát. Đúng đúng, Đoạn Thiên Thành cũng bừng tỉnh đại ngộ, Lâm có thể trưởng lao thân tại cao tầng, hiểu rõ, biết đến sự tình, khẳng định phải so chúng ta nhiều, hơn nữa, hắn hay vẫn là Thiên Hùng công tử thân tín, chắc hẳn Tần Thiên Hùng công tử có ý kiến gì không, hắn cũng có thể biết một hai. Đoạn Thiên Cách nói sẵn có lấy, run rẩy địa lấy ra cùng nơi Ngọc Phù, liên hệ. Sau một lát, Ngọc Phù truyền được, phù giữa không trung xuất hiện một cái lao đầu tử. Lao đầu nhi này chứng kiến Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong về sau, thiết nghiêm mặt mắng to, Đoạn Thiên Thành ngươi tên ngu ngốc này, hiện tại còn liên hệ ta làm gì? Nếu như nếu Tần Thiên Long tại, nhất định sẽ nhận ra cái này Lâm có thể. Cái này Lâm có thể, đúng là Tần Thiên Hùng thừa cơ xếp vào dưới tay hắn một khỏa cái đinh, thuộc về một cái trưởng quản đan dược trưởng lão. Lần trước đan dược vấn đề ở bên trong, chính là hắn liên hệ rồi không ít người, cho Tần Thiên Long đan dược công tác đã mang đến không ít phiền toái, thậm chí còn cuối cùng không thể không ra ngoài thu mua đan dược, mới có thể giải quyết vấn đề này. Đoạn Thiên Thành tuy nhiên bị mắng, nhưng là không dùng vi ngang ngược, vội vàng nịnh nọt địa cười, nói ra, Lâm có thể giải lão, Lâm có thể giải lão, ngài mắng chính là, ngài mắng chính là. Ta liên hệ ngài, tự là muốn hỏi một chút ngài, ta Linh Thú Tông lần này. Lâm có thể cười lạnh một tiếng, nói, ngươi Linh Thú Tông lần này chết chắc rồi, đừng nghĩ đến mạng sống hư thiết kế Thiên Long Công Tử, rõ ràng còn bị Thiên Long Công Tử cho phát hiện. Chuyện lần này, bất kể là ai ra mặt, đều cứu không được các ngươi. Đoạn Thiên Thành vội vàng nói, Lâm có thể giải lão, oan uổng a cái này thật đúng là oan uổng a, ta Linh Thú Tông tuy nhiên âm thầm đảo hướng Thiên Hùng Công Tử, nhưng đối với Thiên Long Công Tử tuyệt đối là cung kính, không có mảy may lãnh đạo. Ở trong đó sự tình, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Còn có, ta Linh Thú Tông là Thiên Hùng Công Tử thủ hạ, lần này cần là lại để cho Thiên Long Công Tử cho cầm xuống rồi. Lâm có thể trên mặt như cũng là vẻ mặt địa cười lạnh, nổi giận mắng. Đoạn Thiên Thành a Đoạn Thiên Thành, trong lòng ngươi đùa cái gì, lòng dạ hẹp hòi, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Các ngươi không có thiết kế Thiên Long Công Tử, chẳng lẽ Thiên Long Công Tử còn có thể kiên quyết loại này hoa nước khấu trừ tại các ngươi trên đầu hay sao? Thiên Long Công Tử bị các ngươi Linh Thú Tông thiết kế, cũng đã báo cáo Tần gia, Tần Thiên Hùng Công Tử đi biện hộ cho, kết quả bị gia chủ mắng một trận. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng, đường đường Thiên Long Công Tử, sẽ vì mấy cái này lợi ích, hãm hại các ngươi một cái chó má thất cấp tông môn? Nằm mơ đi thôi. Lâm có thể những lời này, để lộ ra đến tin tức, thật đúng là không ít. Mà Đoạn Thiên Thành nghe Lâm có thể, càng nghe càng là tâm tình. Thần Thiên Long đem chuyện này báo cáo Tần gia. Thần Thiên Hùng đi biện hộ cho, ngược lại là bị một trận thoá mạn. Chuyện nơi đây, như thế nào càng là xem, càng là lộ ra vô tận quỷ dị. Đoạn Thiên Thành cẩn thận từng ly từng tí nói, Lâm có thể giải lão, chúng ta Linh Thú Tông hoan uổng a, thật là hoan uổng a, chúng ta Linh Thú Tông cho dù lá gan lại đại, lại làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này đến. Lâm có thể âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi lá gan còn nhỏ. Các ngươi cũng dám thiết kế Thiên Long Công Tử rồi, lá gan còn có thể gọi tiểu. Hiện tại bởi vì vì các ngươi Linh Thú Tông thiết kế Thiên Long Công Tử, hiện tại Tần gia gia chủ mấy ngày liền Hùng Công Tử cũng hoài nghi lên, hoài nghi chuyện này cùng Thiên Hùng Công Tử thoát không khỏi liên quan, xem các ngươi làm công việc tốt. Thế nhưng mà, có thể là chúng ta Đoạn Thiên Thành càng nghe càng là mê mang. Bọn hắn Linh Thú Tông, có thể thật không có trải qua chuyện này a. Lâm có thể cả giận nói, thế nhưng mà, ngươi còn có thể là cái dám a, cút đi, các ngươi Linh Thú Tông lần này đã xong, thật sự xong đời một cái thất cấp tông môn, rõ ràng dám đi thiết kế Thiên Long Công Tử, còn lại để cho Tần gia chọc Hàn Băng Cung, chính các ngươi muốn chết, làm sao có thể quái được người khác. Lâm có thể nói bỏ đi, thân ảnh trực tiếp theo trong hư không biến mất, hiển nhiên là chặt đứt Ngọc Phủ. Mà Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người, đang nghe được Hàn Băng Cung ba chữ về sau, tắc thì đồng thời ngây dại. Hàn Băng Cung chuyện này, làm sao có thể sẽ cùng Hàn Băng Cung nhắc lên quan hệ. Bọn hắn thế nhưng mà nhớ kỹ, ngay tại không lâu trước khi, bọn hắn mới vừa vặn đem Hàn Băng Cung tiểu cung chủ Băng Tinh cho trói lại mê đảo, đưa đến Huyền Thiên Tông, chờ nghe Huyền Thiên Tông bị Hàn Băng Cung cho diệt môn tin tức đây này. Như thế nào cái này nháy mắt nhi công phu, là được bọn hắn thiết kế Tần Thiên Long, còn lại để cho Tần gia chọc Hàn Băng Cung rồi hả? Chẳng lẽ, Tần Thiên Long vừa vặn đi Huyền Thiên Tông, vừa vặn cùng chuyện này cho gom góp lại với nhau, còn đã xảy ra có chút không cũng dự đoán biến cố. Nghĩ đến đây cái khả năng, Đoạn Thiên Thành, Chu Định Phong hai người từ đầu lạnh đã đến chân, trong đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như suy đoán của bọn hắn là thực, cái kia Tần Thiên Long phen này cử động, cũng tiểu hoàn toàn có thể đủ giải thích được rồi, đối với bọn hắn vây mà không giết, hiển nhiên là có lại để cho Hàn Băng Cung tự mình ý tứ động thủ. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Tông Tần Thiên Long đường đường Tần gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, làm sao có thể sẽ cùng một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông nhắc lên quan hệ. Tông chủ sư thúc, ta từng nghe người nói về, Thiên Long công tử trước khi tựa hồ bị người ám sát, mà cứu Thiên Long công tử, tựa hồ tiểu là Huyền Thiên Tông người Chu Định Phong lắp bắp nói lấy, trên đầu giọt mồ hôi không ngừng mà hướng phía dưới mất lấy. Đoạn Thiên Thành không thể tin được địa quay đầu, nhìn về phía Chu Định Phong, cả giận nói, như vậy tin tức trọng yếu, ngươi như thế nào không nói sớm. Chu Định Phong giải thích nói, thế nhưng mà, lúc trước đồn đãi, Thiên Long công tử căn bản xem thường Huyền Thiên Tông, đã tại Huyền Thiên Tông đoạn tuyệt hết thể lui tới. Đồn đãi một câu đồn đãi, làm sao có thể tín. Đoạn Thiên Thành lo lắng địa gầm thét, sau đó lại bắt đầu ngây người, thân thể như là nhuyễn mất mì sợi một loại, ngã trên mặt đất, đã xong. Muốn thực là như thế này, Linh Thú Tông có thể thật sự đã xong. Định Phong A, bởi vì ngươi, ta Linh Thú Tông nên đón thai hỏa ngập đầu A. Đông Lại Xương Tinh là một khỏa đặc thù tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu, đối với người bình thường mà nói, là một khỏa căn bản không cách nào còn sống tinh cầu. Bởi vì tại đây khỏa tinh cầu phía trên, độ ấm quanh năm tại dưới âm 600 độ phía dưới, suốt một khỏa tinh cầu, khắp nơi đều là băng xương, nước đóng thành băng tại đây khỏa trên tinh cầu, quả thực tiểu là cái chê cười người bình thường đến nơi này khỏa tinh cầu, thậm chí liền một phần ngàn giây đều không cần, cũng sẽ bị đông thành băng khối. Đối với người bình thường mà nói, cái này khỏa tinh cầu chính là một cái đóng băng địa ngục, nhưng đối với thủy thuộc tính, băng thuộc tính tu sĩ mà nói, cái này khỏa tinh cầu, nhưng lại một người tu luyện thiên đường mà Hàn Băng Cung chủ tinh chỗ, cũng chính là tại đây. Đông Lại Xương Tinh rét lạnh nhất cực điểm, một cái hoàn toàn do khối băng ngưng tụ mà thành địa trong cung điện. Một cái dung mạo thanh lệ nữ tử quần áo chật vật, quỳ dạp trên đất lên, trong đôi mắt hướng ra phía ngoài giữ lại băng châu đồng dạng nước mắt. Mà ở trước người của nàng, đứng đấy một vị thần sắc lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử, theo nàng cái kia không ngừng phập phồng địa bộ ngực đó có thể thấy được, hiện tại tâm tình của nàng chấn động phi thường to lớn. Băng Tinh, ngươi cứ yên tâm. Ta Hàn Băng Cung đi ra ngoài nữ tử, không có khả năng bị những cái kia nam tử khi dễ rồi, phải gây lấy bất quá, điều động tu sĩ quyền lực, cũng không tại trong tay của ta. Một lát nữa đợi Đông Lạnh Sư Tổ đã đến, tất nhiên khẩn cầu Đông Lạnh Sư Tổ tự mình đi ra ngoài, báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Nàng kia lạnh lùng nói lấy, trong giọng nói cảm giác không thấy có quá chấn động lớn. Là, tạ ơn sư phụ, Băng Tinh biết đến. Cái kia quỳ trên mặt đất nữ tử, lại đúng là Băng Tinh rồi. Băng Tinh theo vũ trụ thoát đi Huyền Thiên Tinh về sau, cưới phi thuyền, không ngừng mà tại Huyền Thiên Tinh quanh thân lựa chọn ở lại tinh cầu, rốt cục tại một khỏa tinh cầu bên trên tìm được truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Hàn Băng Cung, khóc lóc kể lể cầu viện đã đến. Hiện tại Băng Tinh, giống như là một cái đi ra ngoài tại bên ngoài, bị người cho khi dễ đâu tiểu nha đầu giống như, vội vàng địa quỳ gối sư phụ trước mặt, hướng sư phụ xin giúp đỡ. Băng Tinh sư phụ gọi Lãnh Tuyết Hàn, là một vị phân thần kỳ tu sĩ. Nghe Băng Tinh giảng thuật hết chuyện đã xảy ra về sau, trong nội tâm sắc ý, đã không cách nào ức chế, Huyền Thiên Tông rõ ràng chỉ là một cái chính là Huyền Thiên Tông, tiểu dám xuất động đội ngũ, mê choáng luôn bảo bối của nàng đệ tử, mang về tông môn đi âm vui cười. Chẳng lẽ nhà mình Hàn Băng Cung, thật là yên lặng thời gian quá dài, đã lại để cho người quên lãng Hàn Băng Cung khủng bố sao? Lần này Băng Tinh tân nhiệm tông chủ, đại biểu cho Hàn Băng Cung còn có chính cô ta, đi phụ cận tinh vực thăm viếng một chuyến. Không nghĩ tới tiểu là như vậy một chuyến thăm viếng trở lại, bảo bối của nàng đồ đệ tiểu đã xảy ra chất biến hóa, trực tiếp theo thiếu nữ biến thành nữ nhân. Huyền Thiên Tông nho nhỏ một cái tam cực tông môn, rõ ràng dám như thế vũ nhục ta Hàn Băng Cung. Hôm nay nếu không nói động sư tổ, ngày khác những cái kia tà ma ngoại đạo có phải hay không còn muốn trực tiếp khi dễ đến thăm đã đến. Nghĩ đến những này, Lãnh Tuyết Hàn một đôi tú mục đã tràn đầy sát ý. Sư phụ, lần này tiến về trước Huyền Thiên Tông báo thù, đồ nhi mình cũng muốn đi theo đi cái kia âm tặc, ta đời này kiếp này cũng quên không được hắn, ta muốn thân thủ giết hắn đi. Băng Tinh hai mắt rơi lệ, hận hận địa nói ra một câu như vậy, trong đôi mắt thần sắc có chút phức tạp. Mà Tần Thiên Long ảnh tử, tắc thì không ngừng mà tại Băng Tinh trong đầu tới lui. Tốt như vậy một người, như thế nào chính là một cái đại âm tặc đâu này? Nếu như hắn không phải như vậy đối với ta. Băng Tinh càng muốn, nhưng trong lòng càng là phức tạp. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng của nàng đã nhiều hơn một cổ nói không rõ đạo không rõ ý tứ hàm xúc rồi. Tốt, Băng Tinh, ngươi đã có ý nghĩ này, vi sư tất nhiên muốn tuân theo ngươi bực này đại gian đại ác chi đồ, nếu mà không giết không đủ để bình phẫn. Lãnh Tuyết Hàn thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tức giận nói xong, chợt phát hiện, bảo bối của nàng đồ nhi, tựa hồ thần sắc hoảng hốt, không yên lòng, Băng tinh! Băng tinh! Ngươi làm sao vậy? Băng tinh hoàn hồn nhi, bi thương địa nhìn xem Lãnh Tuyết Hàn, thút thít nỉ non nói, sư phụ, đồ nhi làm sao lại như vậy mệnh khổ? Ai ta số khổ băng nhi. Lãnh Tuyết Hàn nhìn xem băng tinh, trong nội tâm cũng là một hồi đau khổ, nhà mình đáng thương đệ tử a, lúc này mới lần thứ nhất đi ra ngoài, đã bị người cho ít ít ho ho rồi. Cái này trong đại điện, khóc khóc thê thê, thành cái gì thể thống? Đều cho ta đem miệng ngậm lại rồi. Bỗng nhiên tầm đó, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng mắng chửi, một cái bạch tí thắng tuyết nữ tử bay bổng địa bay đến trong đại điện, đứng ở băng tinh, Lãnh Tuyết Hàn hai người trước người, mỉm cười nhìn băng tinh đạo, băng nhi, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài, thế nhưng mà hồ đồ rồi hả? Thừa dịp trưởng lão không chú ý, chính mình vụng trộm địa chạy đi chơi đùa, có hay không chuyện này? Chính mình trộm lén đi ra ngoài chơi đều gặp chút ít chuyện gì? Có hay không vừa ý nhà ai thiếu niên, như ý lang quân? Nếu là có, nói cho sư tổ đem người cho ngươi đoạt đến, sư tổ nói cho ngươi biết, nam nhân này à, nhất định phải xem nghiêm rồi. Bằng không, một cái không cẩn thận, cũng không biết chạy đi đâu. Sư tổ, ta băng tinh nhìn trước mắt người này, nước mắt nhi càng nhiều. Băng tinh bên cạnh, Lãnh Tuyết Hàn tắc thì lo lắng địa nhìn xem nàng kia, nói ra, đông lạnh sư tổ, ngài chớ để hay nói dẫn rồi. Nhà của ta băng nhi, mệnh khổ a, mệnh khổ. Mạng của nàng có thể không khổ a nàng kia, đúng là Lãnh Tuyết Hàn vừa rồi trong lời nói sư tổ, cũng là Hàn Băng Cung thế hệ này ở bên trong duy nhất lao yêu quái, hợp thể kỳ tu sĩ, đông lạnh. Đông lạnh thân là hợp thể kỳ tu sĩ, cái này tuổi tác sợ đã có hơn 5.000 tuổi, xem như một cái lao yêu quái thức đích nhân vật rồi. Bất quá, nàng từ bên ngoài bên trên xem ra, nhưng như cũng là một bộ 16 thiếu nữ cách ăn mặc, tu sĩ trong thế giới, muốn từ một người dung mạo bên trên để phán đoán người này niên kỷ, quả thực quá khó khăn. Quá khó khăn. Đông lạnh thu liễm nổi lên vui vẻ, nhìn về phía băng tinh, thần thức quét qua, sau đó sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến, thiếu nữ là được rồi. Là ai làm công việc tốt? Đông lạnh, sao mà chi bưu hãn? Muốn là sự tình này cùng các nàng không quan hệ, đoán chừng các nàng ba cái đều được bật cười. Bất quá, hiện tại câu này phi thường buồn cười, ba người lại không có người nào cười ra tiếng. Băng tinh khóc, trên mặt băng hạt châu tích táp địa rơi trên mặt đất. Đông lạnh sư tổ, văn bối mệnh khổ. Hai vị bảo hộ sư tổ của ta ngẫu nhiên ly khai, văn bối còn chưa kịp phản ứng, đã bị người cho mê lẩn ra, sau đó khi tỉnh lại. Ô ô, khóc khóc khóc khóc cái gì khóc. Đông lạnh chỉ nghe hai câu, trên mặt đã thành một khối hàn băng, lạnh giọng hỏi, từ giờ trở đi, ngươi chuyện đã trải qua một năm một mười địa cho ta đều nói ra bên trong mỗi chi tiết, cũng không thể giấu giếm. Tinh lên tiếng, khẽ nấc lấy giảng, đem sự tình tiền căn hậu quả đều cho nói một lần. Nghe băng tinh vừa nói xong, Lãnh Tuyết Hàn lập tức kêu lên, đông lạnh sư tổ, cái thằng trời đánh Huyền Thiên Tông, rõ ràng dám làm ra loại chuyện này đến sư tổ, xin ngài huyện lệnh phát binh, đem Huyền Thiên Tông nện thành mảnh vỡ a. Ngươi trước câm miệng cho ta không cần ngươi nhiều lời, trong lòng của ta chính mình có so đo. Đông lạnh nghe băng tinh nói, trong nội tâm lập tức đã nhận ra không đúng, chuyện lần này, lỗ thủng thật sự là nhiều lắm. Lãnh Tuyết Hàn nói, đông lạnh sư tổ, cái này còn có cái gì tốt muốn hay sao? Vấn đề này xem xét. Cũng biết là Huyền Thiên Tông làm, ở đâu còn giả bộ. Vì nhà của ta số khổ băng nhi, kính xin sư tổ ngươi hạ lệnh xuất binh a. Đông lạnh hừ lạnh một tiếng, bốn phía phảng phất xuất hiện một loại quái dị địa vật chất, độ ấm lại giảm xuống không biết bao nhiêu. Lãnh Tuyết Hàn ngươi cái đầu đất chuyện này, ở đâu có đơn giản như vậy. Băng tinh có hai vị phân thần kỳ trưởng lão bảo hộ lấy, toàn bộ hành trình đi theo, mà bọn hắn gần kề chỉ là ly khai trong chốc lát, băng nhi đã bị người cho mê lẩn ra, điều này chẳng lẽ không kỳ quái? Huyền Thiên Tông bất quá là một cái tam cực tông môn, bọn hắn tông môn lực lượng cường thịnh trở lại có thể cường đi đến nơi nào. Băng Nhi thực lực đã ở Nguyên Anh Kỳ, một cái nho nhỏ Huyền Thiên Tông, bọn hắn có bản lĩnh gì, thần không biết quỷ không hay địa mê trở mình Băng Nhi, còn đem hắn mang đi. Còn có, nếu thật là âm tặc, đại có thể tùy ti. N tìm một chỗ đem Băng Nhi cho. Lại ở đâu cần phiền toái như vậy, đem người mang về tông môn, tự dưng bạo lộ thân phận. Còn có Băng Nhi trên người xuân tình phấn. Có ai hạ dược thời điểm, hội hạ loại này nam nữ song phương đều mê thần trí thuốc bột. Như vậy rõ ràng vu hoan giá hỏa ngươi cũng nhìn không ra, đầu óc của ngươi có phải hay không bị đông lại rồi hả? Lãnh Tuyết Hàn vừa rồi trong nội tâm chỉ là nhớ thương lấy băng tinh đại thủ, thần trí hoàn toàn bị lửa giận cho bao phủ rồi, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghe đông lạnh vừa nói như vậy, cũng phục hồi tinh thần lại, vấn đề này muốn thật sự là Huyền Thiên Tông làm, cái kia lỗ thủng không khỏi cũng quá nhiều đi à nha. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là Huyền Thiên Tông đã làm loại này chuyện thất đức, cuối cùng rõ ràng còn chủ động lại để cho băng tinh cho trốn thoát, liền truy kích đều miễn đi, vấn đề này. Mà băng tinh đang nghe lấy Đông Lạnh như vậy một phen phân tích về sau, cũng tỉnh ngộ lại. Theo lý thuyết, coi hắn thông minh lanh lợi, trong lúc này nhiều như vậy lỗ thủng, sớm nên phát hiện mới được là. Bất quá với quan tâm sẽ bị loạn, loại chuyện này phát sinh ở trên người của mình, băng tinh làm sao có thể còn có tâm tư hướng mảnh suy tư. Hiểu được về sau, băng tinh thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu không khỏi xuất hiện Tần Thiên Long ảnh tử, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai, hắn không phải. Lãnh Tuyết Hàn nhẹ gật đầu, nói ra, sư tổ giáo huấn chính là bất quá, bất kể thế nào nói, băng nhi đều là tại Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Tinh bên trên bị người vũ nhục. Những thứ khác trước tạm mặc kệ, cái kia gian âm chi tặc, sao có thể lại để cho hắn tiêu giao xuống dưới. Sư tổ, kính xin hạ lệnh, trước san bằng Huyền Thiên Tông, vì Đông Lạnh báo chi thủ, nói sau mặt khác. Đông Lạnh nhíu mày, sau đó biến sắc, trên người khí thế trong giây lát thả ra, lạnh giọng nói ra, không tệ bất kể thế nào nói, băng nhi tại Huyền Thiên Tông, đây là không tranh giành sự thật ta Hàn Băng Cung cung chủ, bị người như vậy vũ nhục, cái này Huyền Thiên Tông mặc kệ ở trong đó có hay không sai lầm, đều không cần tồn tại. Lãnh Tuyết Hàn vội vàng nói, sư tổ ngài nói rất đúng. Đợi cho đã diệt Huyền Thiên Tông, chúng ta lại cùng nhau điều tra băng nhi sự tình, sau đó đem người giật dây cho cầm ra đến. Đông Lạnh nghe xong, khẽ lắc đầu, thở dài nói, nếu cái kia oan gia tại, hiện tại làm sao có thể hội phiền toái như vậy. Lãnh Tuyết Hàn nhìn xem Đông Lạnh thần sắc, kỳ quái mà hỏi thăm, Đông Lạnh sư tổ, ngài đây là... Không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Đông Lạnh lại lắc đầu, đông nhiên nói ra, chuyện lần này, tự không cần kinh động các trưởng lão khác rồi, ta tự mình đi một chuyến, đã diệt Huyền Thiên Tông, tự trở lại. Vâng, sư tổ. Bất quá, băng nhi nói, nàng muốn đích thân đi, giết cái kia nhục nàng trong sạch âm tặc Lãnh Tuyết Hàn giải thích nói. Đông Lạnh nhẹ gật đầu, nhìn về phía băng tinh, nói ra, đã như vậy, vậy hãy để cho băng tinh theo ta đi thôi. Người tiểu lưu trong cung, chờ một chốc lát. Vâng, sư tổ. Băng Tuyết Hàn lên tiếng. Đông Lạnh quay đầu, nhìn băng tinh liếc, thở dài một tiếng, nói ra, tốt rồi, băng nhi, đi thôi, cùng ta cùng đi Huyền Thiên Tông một chuyến. À, băng tinh thần sắc có chút hoảng hốt, vội vàng lên tiếng, chăm chú theo sát tại Đông Lạnh sau lưng. Đông Lạnh rồi vung tay lên, hai người đã phi thân lên, băng tinh trong thai chuyển đến ngưng như tơ tuyến thanh âm, băng nhi, có một số việc, nên đã quên tiểu đã quên á người kia, không thể lưu. Huyền Thiên Tông, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na ở giữa cái lộn, cuối cùng là đã xong. Trận này cãi lộn kết quả cuối cùng, tiểu là Hà Lâm Hoa hoa lệ địa bị vùi dập giữa chợ, bị đánh té trên mặt đất, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì phi thường hung hăng cản quấy địa khoa tay múa chân lấy năm đấm, nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, kẻ yếu tiểu là kẻ yếu ngươi quá yếu. Hà Lâm Hoa dùng một loại phi thường kỳ quái địa tư thế nằm dạp trên mặt đất, nội nhu đầy mặt, con em ngươi a bạo lực gia đình có hay không có a có hay không có a thân là lão bà, đem lão công trực tiếp cho đánh té trên mặt đất, có hay không có a có hay không có a. Quay mắt về phía Kỳ Nhị Yến Na loại này khiêu khích, Hà Lâm Hoa cũng muốn phi thường cường thế địa đánh về đi. Bất quá, chỉ tiếc, hắn coi như là dựa vào âm ma cổ vương, rùa khổng lồ hỗ trợ, đều không nhất định có thể đánh thắng được Kỳ Nhị Yến Na đấy. Âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, có thật lợi hại a. Đóng băng, phá linh, độc tố tê liệt tam đại công hiệu, chống lại một loại hợp thể kỳ tu sĩ cái kia đều là lấy không đương nhiên, cái này gần kể chỉ là dưới bình thường tình huống mà thôi. Tương đối với tình hình chung, trên thế giới này, vẫn có lấy tình huống đặc biệt đấy. Băng phong sâu độc tam đại công hiệu, là tối trọng yếu nhất một cái không thể nghi ngờ là phá linh, chỉ có phá linh thành công rồi, mới có thể đánh trúng người, phát huy ra về sau đóng băng, độc tố tê liệt cái này hai đại công hiệu. Mà phá linh đối với cái gì hữu dụng đâu này? Cái kia chính là đối với linh lực hữu hiệu. Phá linh công hiệu phía dưới, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, chỉ cần phóng xuất ra linh lực. Đó là 100% từng cái đánh vỡ, tuyệt đối một tên cũng không để lại bất quá, đã đến Kỳ Nhị Yến Na ở đây, cái này băng phong sâu độc lại thành cái dám dùng đều không có. Kỳ Nhị Yến Na là thiên phú di tộc chi đại lực thần tộc hậu duệ, tuy nhiên dựa vào linh lực tu luyện, nhưng trên thực tế tu luyện nhưng lại thân thể, đối ứng đến tu sĩ hệ thống bên trong, tiểu tương đương với là thể tu. Mà cái này băng phong sâu độc khắc tinh, vừa vặn tiểu là thể tu. Kỳ Nhị Yến Na ra quyền thời điểm, hội mang ra không ít linh lực, nhưng thân thể của nàng mặt ngoài, nhưng lại cường hoành kết cấu, băng phong sâu độc căn bản đầm không đi vào, cho nên cái kia cái gọi là công hiệu, căn bản là phát huy không đi ra cho nên âm ma cổ vương tại chống lại Kỳ Nhị Yến Na về sau. Kết quả duy nhất, cái kia chính là bi thuốc bên trong đích bi thuốc. Về phần dựa vào phòng ngự thủ thắng, vậy cũng không có khả năng. Hà Lâm Hoa hiện tại mạnh nhất phòng ngự, tự là rùa khổng lồ mai rùa. Bất quá, rùa khổng lồ mai rùa dù thế nào lợi hại, cũng ngăn không được Kỳ Nhị Yến Na trên nắm tay hơn 100 triệu tấn sức lực lớn. Mỗi lần đối kháng, Hà Lâm Hoa đều không ngoại lệ, đều là thảm bại. Lại một lần nữa bị Kỳ Nhị Yến Na đem thả ngược lại, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm hết sức không có mặt mũi. Bi thúc, quả thực quá bi thúc, dục chính mình thân là nhất gia chi chủ, rõ ràng bị một cái con quỷ nhỏ nhi cho khi dễ thành như vậy, quả thực quá ghê tởm. Thời gian này không có cách nào đã qua Kỳ Nhị Yến Na, ta cùng với ngươi ly hôn. Hà Lâm Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, gầm thét, thả ra ngoan thoại. Muốn ngược lại Mỹ, không có lối thoát. Kỳ Nhị Yến Na trực tiếp phản bác nói. Mà Hồ Vũ Phỉ tắc thì duỗi ra bàn tay nhỏ bé, đem Hà Lâm Hoa cho vịn. Đang tại Hà Lâm Hoa hết sức cảm động thời điểm, Hồ Vũ Phỉ lại từng thanh Hà Lâm Hoa cho đẩy ngã, giận mắng, ăn xong lau sạch tiểu muốn không nhận nợ. Ngươi có phải hay không còn muốn cùng ta ly hôn? Tốt lắm, ly thì ly quá, ai? Không đúng. Chúng ta lúc nào gả cho ngươi hay sao? Kỳ Nhị Yến Na càng thêm sảng khoái, nói ra, lại nói như vậy, về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Hà Lâm Hoa nằm trên mặt đất, im lặng hỏi Thương Thiên, lại nói, chính mình hai cái lao bà rốt cuộc là cái gì loại hình hay sao? Kỳ Nhị Yến Na cái này tính nết, so về đại trên đường cái tiểu côn đồ, chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho đi à nha. Còn có Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu hồ ly, mỗi lần đều tại chính mình cần có nhất yêu mến thời điểm cho mình một kích chí mạng. Hoa tử! Hoa tử! Hà Lâm Hoa chính suy tư về, Tần Thiên Long đống nhiên xuất hiện, buồn cười địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp đứng, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi xem buổi tối hôm nay thời tiết có thể thực không sai à, đầy trời đầy sao, nằm trên mặt đất xem tinh tinh, cảm giác này còn coi như không tệ à. Tần Thiên Long chỉ bầu trời, nói ra, hoa tử, hiện trên trời nhiều mây. Tần Thiên Long vừa dứt lời, Hà Lâm Hoa hai tay hướng lên vung lên, một cổ kình phong trùng thiên mà đi, bầu trời sở hữu đám mây đều bị Hà Lâm Hoa không biết chạy tới cái góc nào. Hà Lâm Hoa chỉ bầu trời, nói ra, Thiên Long huynh, ngươi xem, quả nhiên là đầy sao điểm điểm a. Tần Thiên Long im lặng, rất nhanh thuận theo lấy Hà Lâm Hoa nói ra, ha ha, thật đúng là a. Đó là đương nhiên, Hà Lâm Hoa cảm thấy chính mình tìm lý do phi thường không tệ. Tần Thiên Long gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói, hai vị này nhất định chính là hai vị đệ muội a. Vị này đệ muội xem xét toàn thân linh lực tràn đầy, hiển nhiên tiểu là Kỳ Nhị Yến Na rồi hả? Vừa rồi nhìn ngươi một quyền sẽ đem hoa tử đả đảo, thực lực thật là không kém.